Âm phủ thần thám chương 61 tới chương 93. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tôi đang ngao ngán, không biết phải ra điều kiện thế nào cho lão yêu. Hoàng Tiểu Đào liền giật điện thoại di động. Ta là cảnh sát Hoàng Tiểu Đào, người mà Tống Dương đang hợp tác. Người tên gọi lão yêu đúng không? Chỉ cần ngươi chịu giúp ta lần này, phá xong án đợi ta lãnh được tiền thưởng về, toàn bộ sẽ thuộc về ngươi. Lão yêu vui mừng quá đỗi, hoàn cảnh quan thật hào phóng. Được được, ta lập tức điều tra. Sau đó Hoàng Tiểu Đào cúp máy, thản nhiên quăng vào ngực tôi. Tôi ngạc nhiên nói, mẹ ơi, cô cũng thật phóng khoáng quá đi. Lão yêu chỉ lên mạng tra ít thông tin, tiền thưởng lại cho hắn hết. Tiểu Đào nháy mắt với tôi, anh nghe thiếu một từ. Tôi nói là tôi lãnh được tiền thưởng, đưa bao nhiêu là chuyện ở trên, còn tôi nhận bao nhiêu là do tôi tự ý. Có thể tôi chỉ nhận mấy trăm, cũng có thể chẳng cần nhận xu nào. Tôi làm cảnh sát lâu như vậy, còn không đấu lại loại tiểu tử này hay sao? Tôi thầm thán phục, thầm ý này quá sâu. Hoàng Tiểu Đào hỏi, tên này nói năng âm dương quái khí, có phải chính là tên gây mà lần trước anh nhắc tới không? Hắn ngoài miệng không thừa nhận, nhưng sinh viên cùng khóa đều cho rằng hắn chính là như vậy. Có phải anh cũng thích đàn ông giống hắn không? Tiểu Đào hỏi. Tôi nghiêm mặt nói, sao cô có thể hiểu lầm như vậy? Hoàng Tiểu Đào lẩm bẩm, há, ta đây yên tâm rồi. Yên tâm? Yên tâm cái gì, đầu óc tôi mông lung. Sau khi trở về cục cảnh sát, tôi bảo Lưu tổ trưởng cho mọi người tan ca đi, gần đây có bệnh viện nào không, tôi đưa bé gái tới đó. Hoàng Tiểu Đào lái xe chạy tới bệnh viện mà Lưu tổ trưởng chỉ, sau đó bảo Vương Nguyên Thạch bế con bé vào. Bác sĩ kiểm tra một chút nói rằng con bé không có bệnh gì, chủ yếu là do quá sợ hãi cộng thêm ăn uống không đầy đủ. Khi được hỏi ai là người giám hộ, Hoàng Tiểu Đào lấy thẻ cảnh sát ra, bác sĩ không hỏi gì thêm, đưa con bé vào giường bệnh, truyền nước. Vương Nguyên Thạch ra ngoài hút thuốc, tôi tới bên cạnh Tiểu Đào, ngồi xuống vừa đặt mông thì nàng đột nhiên đứng dậy đi ra chỗ khác. Tôi thầm buồn bực nói, có phải tối nay cô có ý kiến gì với tôi không? Hoàng Tiểu Đào ngẩng mặt nhìn đèn trần, thờ ơ đáp. Tôi đoán, nhất định là chuyện ban nãy trong hẻm tôi đã đụng nhầm ngực nàng, nhưng nếu nhắc lại, nàng chắc chắn sẽ nổi giận. Suy đi tính lại, tôi muốn nhận lỗi về mình, nói với nàng, chờ chúng ta về Nam Giang, tôi mời cô đi ăn đi, tôi biết một tiệm pizza rất ngon. Khỏi cần, cảm ơn. Tiểu Đào lạnh lùng. Đúng lúc này trong phòng bệnh vang lên tiếng khóc, chúng tôi chạy vào, phát hiện đứa bé đã tỉnh, đang gào khóc gọi cha mẹ. Hoàng Tiểu Đào muốn đưa tay xoa đầu an ủi, còn bé lại thu mình, cuộn người lại khẽ run, đôi mắt đen lấy rưng rưng nước mắt, bò dạng như con nai tơ sợ thợ săn. Đừng sợ, chúng ta là cảnh sát. Tiểu Đào nói. Con bé nghe thấy hai tiếng cảnh sát, khóc càng lớn hơn, vì cảnh sát, ba mẹ của con thật sự xảy ra chuyện sao? Hoàng Tiểu Đào gật đầu, con bé ôm gối gào khóc. Chờ nó khóc đủ, Hoàng Tiểu Đào hỏi thăm chút vấn đề. Thì ra con bé này chính là con của nạn nhân, hai ngày trước nó gọi điện về nhà không được nên gọi cho người thân hỏi có chuyện gì, nhưng người thân của nó cứ ấp úng, nó liền đoán được trong nhà khả năng có chuyện không ổn. Bởi vậy nửa đêm nó chạy từ trường về nhà. Trường ở rất xa, ngồi xe rất lâu mới tới, phát hiện trong nhà tối om, bên ngoài dán niêm phong, còn nghe thấy tiếng động trên lầu, giống như có mấy người xấu đang làm gì nhà nó vậy. Nghe tới đó, tôi với Hoàng Tiểu Đào nhìn nhau. Thì ra lúc con bé về, chúng tôi đang ở lầu 2 thi triển diễn hung thuật, bị con bé hiểu lầm là người xấu. Con bé do dự ở ngoài cửa một lúc, sau đó trông thấy một con mèo đen từ trên nóc nhà hàng xóm nhảy vào cửa sổ, giữa đường nó còn quay đầu lại, con mắt xanh lè dò xét con bé, hắc miêu này có vẻ không tầm thường. Một lát sau, con mèo đen chui ra từ cửa chính, đột nhiên nhào tới người con bé, sau đó nó mất ý thức, lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Mèo đen. Tôi lẩm bẩm, chẳng lẽ lúc chúng tôi tái hiện vụ án, chính con mèo cổ quái đó đã tới làm nhiễu chúng tôi, bởi vậy nên chúng tôi mới không kiềm chế được cảm xúc. Hoặc là nó chỉ đơn giản là bị chuột bạch hấp dẫn. Sau khi nói xong, con bé khóc hỏi, cha con, mẹ con, còn cả bà con nữa, làm sao mà chết? Bọn họ. Hoàng Tiểu Đào đắn đo, dùng ánh mắt quăng cái khó cho tôi. Khí ga rò rỉ, lúc ba người nấu cơm xong quên không khóa vòi ga, nên ngạt mà cùng chết. Tôi nói dối. Con có thể nhìn họ một chút được không? Tôi lắc đầu, quả thực rất xin lỗi, thi thể giờ đã bị pháp y phẫu thuật, còn thấy sẽ càng thương tâm hơn. Con bé vùi mặt vào gối tiếp tục khóc, chuyện này bất kể rơi vào ai cũng khó có thể chịu đựng, nói chi tới một con bé 12 tuổi. Hoàng Tiểu Đào định hỏi mấy câu, tôi lắc đầu ra hiệu nàng đợi sau này hãy nói, giờ ra ngoài đã. Hoàng Tiểu Đào liếc mắt nhìn tôi, thật không nhìn ra, anh cũng rất nhân từ. Cha mẹ mất là việc không thể lừa gạt, tôi cũng chẳng còn cách nào khác là phải nói dối. Chúng ta ở đây một đêm sao? Vậy thì ngày mai đừng điều tra vụ án nữa. Tiểu Đào nhún vai. Tôi nói, gọi hai cảnh sát tới thay phiên trông coi, ngày mai nghĩ cách liên lạc với người thân của con bé. Tôi đăng lên nhóm WeChat của tổ chuyên án, bây giờ có nhiệm vụ quan trọng, cần người tới chăm sóc con gái của nạn nhân. Nếu ai đi, ngày mai cá nhân tôi sẽ trả tiền làm thêm giờ. Hoàng Tiểu Đào ngồi bên cạnh nhìn tôi gõ chữ, cau mày nói, sinh viên nghèo như anh, lấy đâu ra tiền trả tiền làm thêm giờ. Thì gọi người ta đêm hôm thế này, dù sao cũng phải bồi dưỡng gì chứ. Khen thưởng chia làm rất nhiều loại, đôi khi một câu khen ngợi là đủ. Tiểu Đào giật lấy điện thoại, xóa câu nói kia của tôi, liếng thoáng gõ một hàng chữ, nói chỉ cần tới, mai sẽ cho nghỉ nguyên ngày. Tin vừa gửi, lập tức có mấy cảnh sát tình nguyện nhận nhiệm vụ. Tiểu Đào trả điện thoại cho tôi, đắc ý nói, học hỏi tỷ đây một chút. Trong lúc chờ đợi, tôi lên mạng tra ra được trường học của con bé, gọi tới nói rằng nó hiện đang ở cùng cảnh sát. Chỉ nửa giờ sau, hai cảnh sát chạy tới, tôi cố ý dặn dò bọn họ, nếu con bé hỏi phải nói là cha mẹ và bà nó bị ngộ độc khí ga, tránh bị nó phát hiện tôi nói dối. Hoàng Tiểu Đào bổ sung một câu, tất cả tiền thuốc, tiền giường, đi lại, ăn uống đều được thanh toán, nhớ cầm hóa đơn về, nàng sẽ báo cho Lưu tổ trưởng. Chúng tôi về tới nhà khách là hơn 9 giờ, bệnh tình của Vương đại lý đã khá hơn một chút, ngồi xem TV một mình buồn chán, vừa trông thấy tôi liền cao hứng. Cả ngày nay cũng đã dày vào sức lực quá nhiều, tôi bật nước nóng tắm rửa, sau đó nằm vật ra giường xem TV. Lúc vô tình chuyển kênh, thấy một bộ phim ngôn tình, trước giờ tôi chưa từng xem mấy thứ này, đúng lúc phim đang chiếu tới cảnh nhân vật nữ chính vấp ngã, vô tình môi chạm môi với nam chính. Vương đại lý vỗ đùi cười to, quá thô tục. Những tên viết kịch bản này đúng là không cần suy nghĩ. Tại sao ta chưa bao giờ gặp chuyện tốt như vậy? Tôi hỏi hắn, này, nếu trong thực tế xảy ra, người có bị các cô gái ghét không? Chắc chắn rồi. Vương đại lý đáp. Tôi liền cảm thấy nản chí, nhưng vì sao lại nản chí, chính tôi cũng không biết. Có điều Vương đại lý lại thông thả nói tiếp, nhưng cũng có trường hợp đặc biệt. Như thế nào? Tôi lập tức hỏi. Hắn kể, hồi hắn học lớp 11, có nữ sinh đùa giỡn, không cẩn thận ngồi lên người nam sinh, lúc đó là mùa hè. Nữ sinh mặc váy, con trai thì có phản ứng sinh lý, có thể tưởng tượng được cảnh đó ngượng ngùng thế nào. Các bạn học vẫn lấy chuyện này để trêu chọc hai người, còn đặt cho nam sinh kia biệt danh là ghế ca ca. Ai ngờ một thời gian sau, phát hiện giữa hai người lại có tình cảm. Nói xong, Vương đại lý ngẩng đầu nhìn trần nhà, yêu tư nói, nam sinh kia đẹp tơ tai phong độ, mọi người đều nói hắn giống Kim Thành Vũ, dáng cao, lại chơi bóng rổ hay, thật là không có thiên lý mà, chỉ cần đẹp trai thì lưu manh cũng có thể lừa được gái. Vừa tắm xong tóc còn ướt, tôi vuốt ngước ra sau hỏi, đại lý, người cảm thấy tướng mạo ta thế nào? Vương đại lý đưa mắt nhìn tôi một lát, người chải chuốt một chút, sẽ giống tiểu thịt tươi Lộc Hàm, cũng ổn, có điều. Cái gì? Tôi hỏi. Sao chỉ số EQ và chỉ số IQ của ngươi lại khác nhau một trời một vực như thế nhỉ? EQ là con số không, không, là số âm mới đúng. Vương đại lý nghiêm túc phân tích. Tôi sạm mặt lại, sao ai cũng nói tôi như vậy? Vương đại lý nói tiếp, có chuyện này ngươi không biết. Năm thứ hai đại học, tiểu lệ trong lớp có cảm tình với ngươi, ngươi lại chẳng để ý tới, sau đó nàng đến với Tinh Tinh, tất cả mọi người đều thấy tiếc thay cho ngươi. Tôi rất bàng hoàng, vốn tôi cho rằng chính mình phạm thiên sát cô tinh, nhất định trước năm 2 năm tuổi sẽ cô độc, thì ra tôi cũng có số đào hoa, nói, mẹ nó, sao lúc ấy ta không nhận ra, nàng lần nào gặp ta cũng trừng mắt, có lần gặp ở cầu thang, ta chào hỏi, nàng còn quay đầu chạy, ta cứ nghĩ là nàng ghét ta cơ. Cho ta xin, ngươi bớt đần đi một chút được không? Chỉ khi con gái có tình cảm với ngươi thì họ mới giận dỗi ngươi thôi. Vương đại lý truyền kinh nghiệm cho tôi. Tại sao? Bởi vì con gái hay xấu hổ, không dám thừa nhận tình cảm, cho nên khi nhìn thấy ngươi liền đỏ mặt tía tai. Thì ra là như vậy, tôi bừng tỉnh, giống như đã ngộ ra chân lý. Vương đại lý u buồn nhìn trân trân lên trần nhà, nói, hay, trước giờ ta luôn hòa nhập với đám nữ sinh, vốn là muốn quăng lưới rộng một chút. Ai ngờ cuối cùng họ lại đối tốt với nam sinh khác, chỉ còn lại ta cô đơn, thì ra họ chỉ coi ta như chị em gái. Tôi đáp, không sao, chẳng phải ngươi còn có ta là bạn thân ư? Vương đại lý đưa tay ra vỗ vai tôi, cảm khái nói, hảo huynh đệ. Sau khi nằm xuống, trong đầu tôi cứ lẩn vẩn mấy từ đại lý nói, chỉ khi con gái có cảm tình với ngươi, mới giận dỗi ngươi. Dù gì thì Vương đại lý cũng được coi là một chuyên gia tình cảm, liệu có tin được lời này không? Thao thức cả tiếng đồng hồ, cũng không biết rốt cuộc thao thức cái gì, đành thở dài, để mấy trăm con cừu mới chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Tiểu Đào nhắn trong group, sáng nay tổng cố vấn sẽ mời mọi người ăn điểm tâm. Khiến một loạt hân hoan. Nàng nhắn tin riêng với tôi, yên tâm, tiền ăn sáng tôi trả. Quả thật cô nàng này rất biết cách lấy lòng người khác, hôm qua chúng tôi sai một đám cảnh sát chạy khắp nơi làm việc, hôm nay liền ban chút tiểu ân tiểu huệ, mời mọi người ăn sáng cũng chẳng đáng bao tiền. Đối phó với người chết tôi còn có kinh nghiệm, chứ đối phó với người sống, tôi quả thực chịu thua nàng. Sau đó nàng hỏi tôi, Tống Dương, anh muốn ăn gì? Tùy đi. Tôi đáp. Nàng nhắn lại, đi đâu mua được tùy? Sau đó còn có một icon con dao chảy máu. Tôi nói, không thì bánh tiêu sữa đậu nành, tôi ăn gì cũng được. Tôi mở email lướt một chút, đúng là lão yêu đã tra được gì đó, nghe nói thời cổ xưa có một nhóm người bí mật thờ phụng miêu quỷ. Miêu quỷ là oan hồn của mèo sau khi chết, mèo đen là linh tính mạnh nhất. Miêu quỷ phải không ngừng hút linh khí của chủ nhân, hơn nữa tính cách của nó giống như thú hoang, khó mà thuần phục được, làm không cẩn thận sẽ hại chết người thờ phụng. Nhưng một khi thuần phục thành công, hiệu quả còn mạnh hơn so với hồ ly tinh. Người thờ phụng miêu quỷ có thể dùng nó để yểm bùa đối phương. Đầu tiên người bị yểm bùa sẽ thấy tay chân đau như kim châm, sau đó các triệu chứng lan ra khắp cơ thể, và cuối cùng là đến tim. Khi tim có cảm giác đau, người bị yểm bùa sẽ nôn ra máu và chết, tất cả tài sản của họ sẽ được chuyển tới nhà của kẻ yểm bùa. Bởi vậy, miêu quỷ còn có một tên gọi khác. Chiêu tài linh miêu. Lão yêu còn tìm được vài thông tin liên quan tới truyền thuyết kim hoa miêu. Kim hoa miêu cũng giống miêu quỷ, là do con người luyện mà thành. Chỉ có điều kim hoa miêu là mèo sống, luyện 3 năm sẽ hóa thành yêu quái. Kim hoa miêu buổi đêm thường ngồi trên nóc nhà, hướng về phía mặt trăng mà há miệng, hấp thu tinh hoa, mặt trời vừa lên liền trở về nhà ngủ. Kim hoa miêu có thể dụ dỗ con người, nó biến ảo tự nhiên, nếu như đối phương là một cô gái, nó sẽ biến thành mỹ nam, còn đối phương là một nam tử, nó sẽ biến thành mỹ nữ. Có khi kim hoa miêu sẽ lẻn vào trong nhà, đi tiểu vào bồn nước. Người dùng nước này sẽ dần dần suy kiệt, cuối cùng mắc bệnh. Gặp phải tình huống này, phải cho người bệnh mặc một bộ đồ xanh, thức nguyên đêm quan sát, nếu qua một đêm mà trên bộ đồ xuất hiện lông mèo, đó chính là do kim hoa miêu làm ra. Cách cứu chữa là mời thợ săn giỏi mang theo chó săn tới bắt con mèo. Sau khi bắt được lập tức lột da, không cho nó biến hình, còn thịt thì nấu lên cho người bệnh ăn, sẽ khỏi hẳn. Nếu như bệnh nhân là nam thì phải ăn thịt mèo cái, còn nữ thì phải ăn mèo đực, nếu không một thời gian sau cũng sẽ chết. Ngoài ra hắn còn tìm được thông tin một vụ án kỳ lạ 10 năm trước. Một người đàn ông bị phát hiện chết trong nhà mình, nạn nhân gần 20 tuổi, nhưng thân thể lại già nua như một ông lão. Cảnh sát phát hiện trong nhà hắn có một pho tượng mèo bị vỡ, bên trong có một ít lông mèo đen. Dựa theo lý thuyết phía trên, nam nhân này hẳn là luyện độ tài linh miêu, thất bại nên bị cắn trả. Tôi suy nghĩ, truyền thuyết và thực tế chắc chắn sẽ có sai lệch, kết hợp với đầu mối trong tay, độ tài linh miêu và kim hoa miêu có thể là một. Trên người nạn nhân chưa từng xuất hiện vết kim châm, nhưng chết một cách ly kỳ, cộng thêm tài sản bị chuyển cho người khác cũng phù hợp. Đằng sau độ tài linh miêu có sự thật gì? Là từ trường sinh vật hay là oán linh trong truyền thuyết quấy phá? Tôi nghĩ có khi là vậy cũng nên, nhưng tôi không được chùng bước, bởi vì bất kể một con dao hay là một pho tượng nguyền rủa, nó chỉ là công cụ mà thôi, người sử dụng công cụ mới chính là hung thủ. Nói cách khác, kẻ hưởng lợi sau khi án mạng xảy ra mới chính là kẻ sát nhân đằng sau hậu trường. Một lát sau, Hoàng Tiểu Đào gõ cửa, thấy nàng đã ăn mặc chỉnh tề, tôi nói, cô cũng nhanh nhỉ, không phải nói con gái thay đồ phải mất nửa giờ sao? Đừng, tôi sợ các anh chờ, nên dậy sớm để thay đồ rồi. Được, chờ tôi 5 phút. Tôi nhanh chóng mặc quần áo tử tế, cùng Vương Đại Lý rút thẻ phòng, ra ngoài. Vương Đại Lý nịnh nọt, Tiểu Đào tỷ tỷ, hôm nay thật đẹp. Nói thừa, ta ngày nào chẳng đẹp. Hoàng Tiểu Đào tự luyến, nói, ngươi khỏi bệnh rồi à, đó là đương nhiên, thân thể của tôi cứng rắn như sắt, cảm mạo thông thường sao có thể quật ngã tôi. Hoàng Tiểu Đào gõ cửa phòng Vương Thúc. Vương Thúc ra mở cửa, ông mặc một cái áo ba lõi, bắp thịt cuồn cuộn, cổ áo lộ ra lông ngực đen xì. Nách đeo súng lục, một tay gác lên khung cửa, một tay cầm bình rượu đang uống dở, miệng ngậm thuốc lá. Chòm râu quai nón, cơ thể vạm vỡ, ánh mắt u buồn, dáng vẻ y như trong phim Hồng Kông. Hoàng Tiểu Đào hắng giọng, sáng sớm đã hút thuốc uống rượu, chẳng trách mà vợ ly dị ông, đi. Vương Nguyên thạch thờ ơ chẳng quan tâm, rít hơi thuốc, nhấp ngụm rượu, đóng cửa lại. 5 phút sau đã mặc xong quần áo, xuất hiện ở cửa. Vương Đại Lý nói, mấy ngày này ở chung, ta phát hiện Vương Đại Thúc thực ra khá hay. Đàn ông quá lãnh khốc thì không tin tưởng được, có thời gian rảnh ngươi cứ tìm hiểu một chút về lịch sử tình cảm của ông ấy, bảo đảm ngươi sẽ thấy mới mẻ. Hoàng Tiểu Đào nói. Vương Đại Lý cười hề hề, Tiểu Đào tỷ tỷ, tôi chân thật nhất, tỷ xem có thể dựa vào không? Hoàng Tiểu Đào liếc hắn một cái, nam nhân củi mục, càng không nhờ vả được. Vương Đại Lý tức thì sạm mặt, lại hỏi, vậy tỷ cảm thấy Tống Dương là loại người nào, có dựa vào được không? Tiểu Đào liếc tôi một cái, mặt tôi tức thì nóng lên, sau đó nàng lạnh lùng đáp, không biết. Sau khi bốn người rời nhà khách, tôi nói một lượt những thứ lão yêu tìm được cho mọi người, Vương Đại Lý kinh ngạc nói, nguyền rủa giết người. Vậy vụ án này làm sao mà phá được? Phá thế nào, Mấu chốt là... Hoàng Tiểu Đào trầm ngâm, chúng ta làm cách nào mới định tội cho hung thủ được? Nói ra cũng bằng thừa, trong luật pháp không có quy định nguyền rủa là phạm pháp, nếu không hàng ngày cãi chửi nhau đã có cả mớ người bị bắt giam. Tôi nói, nhưng nguyền rủa này chứng thực là có tồn tại, tuyệt đối không thể để mặc những người tiếp theo bị hại được. Tôi cảm thấy ta nên xin phép giám đốc Trình, đối với vụ án đặc biệt thì phải có cách xử lý đặc biệt. Hoàng Tiểu Đào gật đầu, nói cũng phải, có điều chuyện này chúng ta đích thân trải qua thì tin, nhưng những cảnh sát kia nếu như nghe thấy nguyền rủa giết người, nhất định sẽ dao động. Tôi nói không sao, bởi độ tài linh miêu giết người này có thể đơn giản hóa một chút, đầu tiên hung thủ phải thả nó vào trong nhà nạn nhân, để nó lại trong một thời gian nhất định mới có thể phát huy tác dụng. Cuối cùng là hung thủ phải lén lút che giấu chân tướng, sau chuyện này đem nó đi. Tuy nói là nguyền rủa, nhưng lại không vô hình và tùy ý giết người giống như mọi người tưởng tượng. Mà nguyền rủa này có cơ sở khoa học, nhân tố con người trong đó vẫn rất lớn, nên vẫn còn những manh mối có thể điều tra ra. Một điều nữa, tôi cũng không định công khai hoàn toàn việc nguyền rủa, để tránh lòng quân dao động như Tiểu Đào nói. Chúng tôi tới phòng họp lầu 2 cục cảnh sát, Hoàng Tiểu Đào gọi đồ ăn sáng đến, mọi người cùng ngồi quanh bàn ăn điểm tâm. Tôi thấy Lưu tổ trưởng cũng ở đây, thấy chúng tôi đi vào, mọi người nhất thời vội vàng, tôi phất tay, không sao, vừa ăn vừa thảo luận. Đầu tiên là liệt kê một chút đầu mối, hai cảnh sát trực ở bệnh viện tối qua nói đứa bé đã ổn định tinh thần, sáng nay đã gọi cho dì của nó đến đón. Tiếp đó là có người điều tra việc kinh doanh của nạn nhân, manh mối khá hỗn loạn, không có gì đáng giá. Bạch Nhất Đao thì điều tra cái tên Hấn Quân là giám đốc một công ty chuyên về nhập khẩu linh kiện điện tử, sau đó lắp ráp, dán lên nhãn hiệu công ty bán ra khắp các nước, là một công ty tương đối lớn ở Trung Quốc. Nạn nhân nam trong vụ án là đối tác lâu năm của công ty, bản thân Hấn Quân cho biết, trước đó cả hai còn một đơn hàng chưa quyết toán, vì giao dịch thông qua trung gian nên đương nhiên tiền sẽ được chuyển cho hắn sau khi nạn nhân chết. Tôi hỏi Bạch Nhất Đao, người có gặp trực tiếp hắn không? Bạch Nhất Đao gật đầu, có. Người đã xác minh những gì hắn khai chưa? Bạch Nhất Đao lười biếng dựa vào ghế, cả ngày hôm qua ta vất vả điều tra, Hấn Quân là một quản lý, công việc rất bận rộn, ta chờ ngoài nhà xưởng tới nửa ngày, hít đầy bụi mới gặp được hắn. Điều tra là vào buổi tối, nào có thời gian đi xác minh. Tôi khẽ cau mày, thôi đợi lát nữa tôi tự mình đi gặp Hấn Quân. Lúc Bạch Nhất Đao báo cáo, chợt có một cảnh sát biểu hiện kinh ngạc, hình như có điều muốn nói. Tôi hỏi hắn, có phải là đã điều tra ra cái gì? Hắn trả lời, tổng cố vấn, hôm qua anh bảo tôi đi điều tra căn phòng trống đối diện nhà nạn nhân. Thế nào? Tôi hỏi. Người thuê phòng cũng tên là Hấn Quân. Hắn thuê bao lâu? Mắt tôi sáng lên. Chủ nhà nói cho thuê một tháng, sau khi có án mạng, hắn sợ đen đuổi nên liền trả phòng. 2.000 tệ tiền đặt cọc hắn cũng bỏ luôn. Trả phòng ngày nào? Tôi kích động hỏi. Ngày thứ hai, sau khi án mạng xảy ra. Trong phòng liền xôn xao bàn tán, mặc dù vẫn còn mơ hồ, nhưng không thể không khẳng định là đã có chút ánh sáng le lói. Tất cả mọi người đều có biểu hiện phấn chấn, nhưng tôi lại thấy Bạch Nhất Đao nét mặt có gì không đúng, hay là tiểu tử này còn giấu giếm tôi điều gì. Lúc này Lưu tổ trưởng giơ tay nói, Tống Dương, ta có mấy lời, không biết có nên nói không? Ông cứ nói đi. Tôi gật đầu. Cái tên Hấn Quân này, lúc mới nghe ta đã cảm thấy quen quen, đột nhiên nhớ ra, trong vụ án mạng đầu tiên, hắn cũng có chút quan hệ với nạn nhân, nhưng ban đầu kiểm soát thì bỏ qua, bởi hắn không thể nào gây án. Lưu tổ trưởng nói. Quan hệ như thế nào? Tôi hỏi. Hấn Quân và nạn nhân nam trong án mạng đó là đối thủ cạnh tranh trong cùng công ty. Sau khi cả nhà nạn nhân xảy ra chuyện, Hấn Quân liền được thế chỗ vị trí giám đốc. Sau đó chúng ta điều tra, thời điểm xảy ra vụ án hắn có bằng chứng vắng mặt cho nên ta nhận định chỉ là trùng hợp. Tôi hỏi, như vậy phát sinh 3 lần trùng hợp liên tiếp, ông có còn cảm thấy là trùng hợp không? Lưu tổ trưởng trầm mặc một hồi, nói, hai vụ án này đều rất không bình thường. Hung thủ không sử dụng dao súng, cũng không dùng dược vật, trên thực tế đã vượt qua hoàn toàn nhận thức của chúng ta cho là. Tôi ra hiệu dừng, nhìn vòng quanh từng khuôn mặt kinh ngạc trong phòng, mở miệng nói, ta cho là hung thủ dùng một thủ pháp nào đó có thể làm cho người ta phát điên thông qua nhiễu động từ trường sinh vật. Trong phòng lại rộ lên tiếng bàn tán, các cảnh sát châu đầu nghị luận, một lúc sau mới yên tĩnh lại. Tôi mang suy diễn của mình nói ra một lượt, cùng với những gì Trương Lục Nhi khai có liên quan tới bức tượng mèo bí ẩn. Các manh mối đều chỉ ra Hấn Quân chính là hung thủ, trên tay hắn có một tác phẩm điêu khắc bí ẩn có thể khiến từ trường của sinh vật nhiễu loạn, tạo ra sự thay đổi lớn trong tính khí con người. Trước và sau khi giết người, Hấn Quân đã ở đối diện nhà của nạn nhân để theo dõi. Từ đó có thể suy đoán, Hấn Quân này cũng chưa thể hoàn toàn khống chế bức tượng kia. Sau đó, hắn chạy vào trong nhà lấy hung khí đi, tôi suy luận rằng, chính là lúc xảy ra án mạng, hàng xóm vây kín, hắn lợi dụng hỗn loạn, lẻn vào trong. Sau khi tôi nói xong suy luận của mình, trong phòng có thể dùng một từ ồn ào để hình dung, Các cảnh sát hưng phấn thảo luận, nhưng duy có Bạch Nhất Đao thì ngồi im, ung dung không lo lắng. Tôi đột nhiên hỏi, Bạch Nhất Đao, người có ý kiến gì không? Không. Không có. Hắn gãi gãi mũi nói, pho tượng thần bí, Tống cố vấn, người nói vậy có mơ hồ quá không? Tôi lờ mờ cảm thấy, tiểu tử này rất mờ ám. Một cảnh sát khác giơ tay hỏi, người nói là do pho tượng thần bí quấy phá, tại sao trong vụ án đầu tiên không phát hiện ra? Lúc đó cả căn nhà kín mít như mật thất, án mạng vừa xảy ra, cảnh sát lập tức có mặt, hung thủ không thể xông vào mang nó đi được. Đáp án đương nhiên chỉ có một, trong đội cảnh sát có kẻ thông đồng với hung thủ, nhưng trước mắt tôi không thể đánh rắn động cỏ, nói, ta không biết. Lời vừa nói ra, âm thanh càng ngồ ngào, chờ mọi người yên tĩnh lại tôi mới nói, vụ án đầu tiên không qua tay ta, rất nhiều chi tiết ta không hoàn toàn nắm rõ, nhưng ta tin chắc Hớn Quân dùng thủ đoạn nào đó lấy đi pho tượng từ hiện trường. Tôi nhấn mạnh ba chữ từ hiện trường, đồng thời để ý phản ứng của Nhất Đao. Một cảnh sát lo lắng nói, nghi phạm có thủ đoạn giết người phi thường như vậy, liệu chúng ta điều tra có nguy hiểm tới tính mạng không? Mọi người đều phụ họa theo. Cảnh sát cũng là con người, chẳng ai muốn vô duyên vô cớ hy sinh cả. Tôi trấn an, điều này mọi người không phải lo, trước mắt vụ án đã sáng tỏ, chuyện còn lại cứ giao cho bốn người chúng ta điều tra, những người khác ở đây đợi lệnh. Tôi bảo họ đợi lệnh, cũng đồng nghĩa họ sẽ được nghỉ, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tôi tuyên bố giải tán, Tiểu Đào khen, rất có trật tự. Tôi nhận ra một điều, lúc anh nghiêm túc hoàn toàn khác với lúc bình thường. Rất đẹp trai đúng không? Tôi cười nói. Rất xấu thì có. Tiểu Đào cũng cười. Phải rồi, cô đi tìm Lưu Tổ trưởng, giúp tôi lấy một thứ về đây. Ông ta vừa ra ngoài rồi, để tôi đi tìm. Không không, chờ một lát. Tốt nhất là nên gặp ông ấy một mình, tôi muốn lên danh sách tất cả những cá nhân trong tổ chuyên án. Được. Hoàng Tiểu Đào gật đầu. Tôi quay qua hỏi Vương Nguyên Thạch, Vương Thúc, kỹ năng theo dõi của ông có tốt không? Ở Myanmar, ta từng ấn nút 30 ngày liên tiếp, bắt một tên trùm ma túy. Đừng nói là theo dõi người, cho dù theo dõi loài khứu giác nhạy bén như chó, cũng không bị phát hiện. Vậy tốt quá rồi, tôi có nhiệm vụ quan trọng nhất giao cho ông, hôm nay ông đi theo dõi Bạch Nhất Đao, hắn đi đâu, gặp ai ghi chép lại hết cho tôi. Tôi giáo phó. Vương Nguyên Thạch gật đầu, Hoàng Tiểu Đào hỏi, anh nghi ngờ trong tổ chuyên án có nội gián ư có khả năng. Tôi nhỏ giọng. Vương Đại Lý la hoảng lên, mẹ ơi, vô gian đạo. Tôi đá một cái vào ống đồng hắn, bởi lúc này đám cảnh sát còn chưa về hết, mồm miệng hắn cứ oang oang như thế sẽ bại lộ hết. Vương Đại Lý liền đổi câu nói, mì ramen, các ngươi đã ăn chưa? Đó là cái gì? Tôi hỏi. Một loại mì sợi của Nhật, siêu cay siêu ngon, cay tới mức làm người ta nghi ngờ sự sống. Thật sao? Ta rất thích ăn cay, đi ăn thử đi. Tiểu Đào nói. Chờ đám cảnh sát về hết, Hoàng Tiểu Đào và Vương Nguyên Thạch chia nhau ra đi làm nhiệm vụ, tôi với Đại Lý thì ra bên ngoài chờ. Chỉ một lát sau, Hoàng Tiểu Đào ra, tay cầm hai tờ giấy, đây là danh sách tổ chuyên án của cả hai vụ. Tôi cầm trên tay nhìn qua một chút, cùng tham gia hai vụ án có Lưu Tổ trưởng, Bạch Nhất Đao và La Vi Vi. Trong lòng tôi đã có manh mối, gấp hai tờ giấy cất vào trong túi, nói, đi gặp tên Hớn Quân kia đi. Chúng tôi đến công ty của Hớn Quân, Hoàng Tiểu Đào trình thẻ cảnh sát, bảo vệ khó xử nói, giám đốc Hớn đang bận việc, có thể phải chờ một lát. Tôi với Tiểu Đào trao đổi ánh mắt, Tiểu Đào nói, chúng ta trực tiếp đi vào. Bảo vệ ngăn cản không được, chúng tôi tiến thẳng vào xưởng, quay đầu thấy bảo vệ bấm điện thoại thông báo, tôi đoán là Hớn Quân đã căn dặn trước. Chúng tôi đi qua một phân xưởng, công nhân mặc đồng phục đang lắp ráp sản phẩm điện tử trong dây chuyền. Vương Đại Lý nhìn thấy vỏ điện thoại iPhone đời mới nhất, la lên, trời ạ, những điện thoại này trên thị trường bán 6, 7 ngàn tệ, ở đây lại nhiều như cải trắng, nếu được mang mấy cái đi thì tốt biết bao. Hoàng Tiểu Đào tức giận nói, ngươi mơ mộng gì vậy? Ở đây quản lý rất nghiêm ngặt, nhân viên ra vào đều phải lúc soát. Một tên mặc đồ quản đốc ngăn tôi lại, xưởng là nơi trọng địa, người ngoài không được phép vào. Hoàng Tiểu Đào lấy thẻ cảnh sát ra, gọi giám đốc Hớn của các ngươi tới nói chuyện. Quản đốc lập tức mềm giọng, giám đốc Hớn đang rất bận, có chuyện gì thì cứ nói với ta. Không được, chúng ta nhất định phải gặp hắn. Tiểu Đào nói. Đúng lúc này, một người đeo mắt kính, mặc đồng phục phân xưởng, hào hoa phong nha đi tới. Ta chính là Hớn Quân, xin hỏi có chuyện gì? Hoàng Tiểu Đào gật đầu, chúng ta đang điều tra án mạng, muốn tìm ngươi lấy ít lời khai. Hớn Quân cau mày, hôm qua hai tên cảnh sát tới đây cũng nói như vậy, những điều ta biết ta đều nói hết rồi, sao còn đến điều tra? Vụ án chẳng có quan hệ gì với ta, chẳng qua là ta với Hoàng Hữu Tài có làm ăn với nhau thôi, cũng chỉ ăn cơm cùng nhau vài lần, không có giao tình gì. Hoàng Tiểu Đào hỏi, có thể xin mấy phút nói chuyện không? Hấn Quân do dự một chút, giao phó cho quản đốc mấy câu, liền dẫn chúng tôi vào phòng nghỉ của hắn. Hắn mở tủ, lấy ra mấy cái cốc nhựa, rót nước. Tôi để ý thấy trên mấy ngón tay hắn có dán băng vết thương. Hoàng Tiểu Đào hỏi theo thông lệ, người quen biết Hoàng Hữu Tài bao lâu rồi? Hấn Quân ngồi xuống ghế da, chưa tới nửa năm. Giữa hai người là dạng làm ăn gì? Hấn Quân thiếu kiên nhẫn, biểu môi, cảnh sát tiểu thư, những thứ này hôm qua cũng hỏi rồi, còn cần hỏi lại sao? Người cứ trả lời là được. Hấn Quân nói, hắn và Hữu Tài quen nhau ở bàn nhậu, Hoàng Hữu Tài nói hắn có người bạn bán đồ chơi trẻ em, muốn đặt bên Hấn Quân gia công đơn hàng tiếp theo. Bên Hấn Quân là công ty lớn, không nhận đơn đặt hàng của tư nhân. Hoàng Hữu Tài nhiều lần nài nỉ, rồi nhờ trung gian đứng ra bảo lãnh, nhõng nhẽo đòi hỏi rất lâu, Hấn Quân mới đồng ý, thu trước 1 triệu tiền đặt cọc, rồi chở hàng ra ngoài. Ai ngờ cả nhà Hoàng Hữu Tài gặp chuyện không may, giao dịch xảy ra vấn đề. Sau chuyện này, Hấn Quân tìm bên trung gian thương lượng, rút tiền từ tài khoản của Hữu Tài ra. Thực tế số tiền này thuộc về công ty, nó được dùng để trả tiền nguyên vật liệu và lương cho công nhân chứ không liên quan gì đến hắn cả. Trong khi Hấn Quân nói, tôi luôn để ý quan sát thái độ và động tác của hắn, chờ hắn nói xong, Hoàng Tiểu Đào liếc tôi một cái, tôi cười lạnh, hắn đang nói dối. Hấn Quân kích động đứng lên, ta nói câu nào cũng đều là thật. Tôi nhàn nhạt lắc đầu, không đúng, mạch máu trên mũi con người là dày đặc nhất, khi nói dối, não bộ cần hoạt động cao để sắp xếp ngôn ngữ, vì vậy một lượng máu lớn sẽ dồn về đầu và mũi, gây nóng và ngứa. Ngươi vừa mới không tự chủ gãi mũi mấy cái, khẳng định ngươi đang nói dối. Hấn Quân ngạc nhiên nhìn tôi, Tiểu Đào hắn giọng, giám đốc Hấn, mạng người quan trọng, xin ngươi hãy thành thật. Được rồi. Hấn Quân theo bản năng định gãi mũi, nhưng kìm lại được, ta với Hoàng Hữu Tài làm iPhone giả. Hắn nói, công ty mình đã lắp ráp điện thoại cho Apple từ lâu, nhập chip, main, camera từ nước ngoài, lắp thành điện thoại hoàn chỉnh, dán nhãn hiệu iPhone lên, xuất ra thị trường bán với giá 6-7 ngàn tệ, thực tế là toàn bộ trong nước sản xuất, giá vốn chỉ chưa tới 3 ngàn. Hoàng Hữu Tài nhìn ra việc này sẽ lãi lớn, nói hắn có cửa riêng có thể nhập chip và main, đương nhiên là nhập lậu. Sau đó thông qua công ty của Hấn Quân lắp ráp thành điện thoại hoàn chỉnh mang đi bán. Tuy nói là hàng giả nhưng chất lượng chẳng thua kém bao nhiêu, so với hàng thật khó mà nhận ra. Loạt điện thoại đầu tiên rất nhanh đã được xuất xưởng, Hoàng Hữu Tài thông qua con đường của hắn, nhanh chóng tiêu thụ những điện thoại dỏm đi, hai người quyết định chia ba. 7. Không ngờ Hữu Tài lại chết, Hấn Quân tốn bao công sức mới lấy được khoản tiền của hắn. Sau khi nghe Hấn Quân nói xong, tôi lắc đầu chỉ hắn, người vẫn đang nói dối. Hấn Quân đập cái cốc xuống bàn, nói, vị tiểu huynh đệ này, có phải ngươi tới đây để bắt lỗi không? Các ngươi muốn tìm hiểu tình hình, ta đã nói rõ ràng tình hình cho các ngươi, ngươi lại bảo ta nói dối, vậy ngươi thử nói cho ta biết, chân tướng sự việc là như thế nào? Tôi nói, chân tướng sự việc, ngươi là người rõ hơn chúng ta, mục đích của chúng ta tới đây là dựa vào manh mối, Hoàng Hữu Tài bất đắc kỳ tử sau đó 5 triệu trong tài khoản của hắn lại chuyển tới tay ngươi. Hoàng Tiểu Đào lại hỏi, vừa rồi ngươi nói hợp tác với Hữu Tài làm điện thoại giả, có hợp đồng không? Hấn Quân rên lên một tiếng, cảnh sát tiểu thư, việc này thì làm gì có hợp đồng, chúng ta chỉ ước định bằng mồm, không thể cho người ngoài biết. Hàng đâu? Đã bán hết rồi, có khi điện thoại ngươi đang dùng chính là của chúng ta sản xuất đấy. Hấn Quân cười nói. Hoàng Tiểu Đào nghiêm mặt, theo lời ngươi nói, vậy là không có hợp đồng rồi. Tài sản giao dịch lớn khôn rõ lai lịch, chỉ bằng một điểm này cũng có thể mời ngươi tới cục cảnh sát uống trà. Hấn Quân ngồi xuống ghế, đỉnh đạt nói, đi thì đi, ai sợ ai, dù sao ta cũng có cách rửa sạch nó. Tôi thầm nghĩ Hấn Quân này điên thật rồi, lại dám trước mặt cảnh sát nói tới chuyện rửa tiền, có điều trong lúc vô tình, hắn đã lộ ra khoản tiền này đúng là lai lịch bất chính. Tôi suy đoán hắn và người chết đơn giản là chẳng có giao dịch nào cả, chỉ là hắn dùng độ tài linh miêu giết chết cả nhà họ, sau đó chuyển tài sản tới của mình, đây chẳng khác nào giết người cướp của. Hấn Quân thân là giám đốc kinh doanh, nghe thì có vẻ cao quý, nhưng thực ra cũng chỉ là làm thuê cho ông chủ, 5 triệu là một khoản tiền lớn đối với hắn. Vụ án thứ nhất, hắn chỉ là thử nghiệm công cụ, giết chết đối thủ cạnh tranh của mình. Vụ thứ hai thì đã rõ bản chất giết người cướp của. Độ tài linh miêu trên tay hắn đã vận dụng càng ngày càng thuần thục, tôi nghĩ nếu cứ mặc kệ không quan tâm, sẽ có thêm nhiều nạn nhân bị hại. Tôi đưa tay vào túi, bật ghi âm, dùng mắt ra hiệu cho Hoàng Tiểu Đào, nàng quay qua Hấn Quân nói, ngươi cũng đã nói trắng ra như vậy, thì cứ cởi mở cho ta biết, khoản tiền này chuyển tới tay ngươi thế nào. Hấn Quân cười, Hoàng Hữu Tài chuyển cho ta. Sau khi chết, hắn chuyển cho ngươi. Ta xin, là một cảnh sát nhân dân, tại sao điều tầm thường này ngươi cũng không hiểu ra, hắn viết một chi phiếu 5 triệu cho ta, ta đi rút tiền, đương nhiên trong tài khoản của hắn sẽ hụt mất 5 triệu rồi. Hấn Quân buông tay xuống bàn. Tại sao hắn phải đưa ngươi tiền? Tiểu Đào hỏi. Hắn coi ta như anh em thôi. Hấn Quân đáp. Hoàng Tiểu Đào cười lạnh, hắn coi ngươi là anh em, nhưng người anh em này lại không như thế, thuê một căn phòng đối diện nhà nạn nhân, sau khi hắn xảy ra chuyện, ngươi cũng chả thèm quan tâm. Theo ta được biết, ngươi còn lấy trong nhà hắn một vật mang đi. Hấn Quân hơi bất ngờ, đại khái là không nghĩ tới chúng tôi tra được những điều này, nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại, mỉm cười, thế thì làm sao? Bất kể ta là con người như thế nào, việc Hoàng Hữu Tài cho ta tiền là sự thật, ai biết hắn có tâm thần hay không, sau khi đưa tiền lại xuống tay giết cả nhà, điều này chẳng có quan hệ gì với ta cả. Hoàng Tiểu Đào bộc phát, vỗ bàn mắng, Hấn Quân, ngươi giết người cướp của, vì lợi ích bản thân mà khiến hai gia đình nhà tan cửa nát, thật là tội ác tày trời. Tôi không ngờ Tiểu Đào lại đột nhiên kích động như thế, nhưng cơn giận của nàng vô tình phá vỡ tình thế bế tắc trước mắt. Hấn Quân nét mặt thay đổi, trở nên vô cùng nham hiểm, lộ ra hàm răng lẩm chẩm nói, ta cướp của giết người. Các ngươi có chứng cứ không? Muốn hỏi cái gì, muốn tra cái gì, muốn làm gì ta cũng được, nhưng ta khuyên các ngươi nên nhanh lên một chút, ta đang xin định cư ở nước ngoài, mấy ngày nữa thì cảnh sát Trung Quốc không có tư cách để xử lý ta đâu. Hoàng Tiểu Đào siết chặt nắm đấm, tôi chỉ sợ nàng sẽ một quyền mà đấm thẳng vào mặt Hấn Quân. Bởi vậy tôi nói, ngươi thật sự cho rằng, chúng ta không biết trên tay ngươi có độ tài linh miêu sao? Thông qua tiếp xúc vừa rồi, tôi cơ bản đã kết luận Hấn Quân chính là hung thủ phía sau, cho nên mới dò xét như vậy. Hấn Quân ngẩn người một chút, chậm chậm vỗ tay, lợi hại, các ngươi so với đám cảnh sát trước có năng lực hơn nhiều, thậm chí việc này cũng tra ra được, nhưng thế thì sao chứ? Bây giờ ta liền thừa nhận, cứ cho là các ngươi biết ta có vật kia, thì có thể làm gì ta? Chúng tôi nhất thời cứng họng, không ngờ hắn lại ngạo mạn thừa nhận như vậy. Hấn Quân nói tiếp, thủ đoạn của ta các ngươi cũng đã biết, ngay một ngón tay cũng không cần động, đã có thể giết người ngoài ngàn dặm. Đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi, kiên nhẫn của ta có giới hạn, nếu như các ngươi cứ cố ép ta, đến lúc đó lưỡng bại câu thương, đừng hòng có ai được lợi. Thôi đi, mất nhiều thời gian của ta quá rồi, ta phải xử lý công việc. Thời điểm công khai uy hiếp chúng tôi để ý thấy chân hắn run bần bật, không khỏi cười lạnh một tiếng, thì ra hắn chỉ đang hư trương thanh thế, độ tài linh miêu không có dễ dùng như vậy. Tôi không nghĩ là sử dụng một vật có ma tính lớn như độ tài linh miêu lại không phải trả giá, nó cũng có những hạn chế đáng kể. Hấn Quân hạ lệnh tiễn khách, liền đứng dậy đi ra khỏi phòng, tôi nói, điều cần hỏi cũng đã hỏi, chúng ta đi thôi. Đi. Vương Đại Lý trợn mắt, tên khốn này ngông cuồng như vậy, không bắt hắn lại sao? Hắn không phạm pháp, hơn nữa trong xưởng có mấy trăm người, chúng ta cưỡng ép bắt hắn, gây ra ồn ào, cũng đừng mong ra được ngoài. Tôi nói, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc lui quân. Có điều lúc đi, tôi lén nhanh tay xé một tờ giấy trên bàn, bọc chiếc cốc nhựa mà Hấn Quân ném vào thùng rác, bỏ vào túi. Sau khi rời khỏi công ty, tôi lo Tiểu Đào nóng giận quá mức, định an ủi nàng mấy câu, quay đầu lại thì thấy nàng rất bình tĩnh, hoàn toàn không có dấu hiệu bực tức. Thấy tôi nhìn mình, Tiểu Đào cười, vừa rồi tỷ diễn đạt chứ. Ôi trời, cô tức giận là giả bộ à, tôi kinh ngạc. Vương Đại Lý giơ ngón tay cái, vừa rồi cũng dọa tôi sợ chết khiếp, Tiểu Đào tỷ thật giống diễn viên. Hoàng Tiểu Đào hất tóc nói, cũng không hoàn toàn là giả, nghĩ tới tiểu cô nương tối qua từ nay không còn cha mẹ quả thật có chút tức giận, có điều vừa rồi là cố ý kích hắn nói ra chân tướng. À, Tống Dương, vừa rồi anh đều ghi âm lại chứ? Tôi lấy điện thoại ra nói, tất cả đều ở đây rồi. Vương Đại Lý kinh ngạc nói, hai người thông đồng với nhau lúc nào vậy, sao tôi không biết? Hoàng Tiểu Đào khẽ mỉm cười, cái này gọi là phối hợp ăn ý, sau khi chúng tôi lên xe, tôi bảo Tiểu Đào đừng đi vội, bà nãy tôi để ý thấy tay Hấn Quân dán rất nhiều băng vết thương. Theo tôi đoán, độ tài linh miêu đại khái mỗi ngày đều cần máu tươi của chủ nhân nuôi dưỡng, chờ Hấn Quân tan việc, đi theo hắn xem sao. Hoàng Tiểu Đào đồng ý, bật vài bài nhạc thư giãn, dựa đầu vào ghế nhắm mắt dưỡng thân. Theo dõi là một chuyện rất nhàm chán, Vương Đại Lý bỗng nhiên mở miệng nói, thực ra ta cảm thấy vụ này nên tìm người đó là thích hợp nhất. Ai? Tôi và Tiểu Đào đồng thanh. Trương Cửu Lân. Vương Đại Lý tỏ ra thần bí. Bạn học của ngươi à, không phải, là ta đang đọc một bộ truyện tên là Thương Nhân Âm Phủ, nhân vật chính là Trương Cửu Lân, ta cảm thấy độ tài linh miêu này chính là vật tà âm mà trong truyện nói tới. Ta nghĩ thế này, nếu trên đời có vật tà âm, đại khái sẽ có thương nhân âm phủ, chi bằng chúng ta tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tới xử lý. Vương Đại Lý nghiêm trang phân tích. Cắt. Tiểu thuyết bịa đặt này mà ngươi cũng tin. Tôi chế nhạo. Nhân lúc đang theo dõi, tôi gọi điện cho giám đốc Trình, thông báo qua tình hình tiến triển trước mắt. Nghe xong, ông ta trầm ngâm nói, nếu có chứng cứ xác thực, cơ quan tư pháp có thể cho các ngươi lệnh bắt giữ. Tôi hỏi, giám đốc Trình, nguyên rủa giết người, có thể định tội sao? Yên lặng một lát, giám đốc Trình trả lời, rất khó, pháp luật hiện đại lấy khoa học làm cơ sở, nhưng giống như ngươi nói, vụ án đặc biệt thì có cách xử lý đặc biệt, nếu như ngươi có thể chứng minh nguyên rủa giết người có thật, việc sau đó cứ giao cho ta. Ông ta nói tiếp, Thực ra ta làm cảnh sát đã gần 40 năm, tiếp xúc qua hàng trăm vụ án đặc biệt. Những vụ án này quả thật có một số chỗ khó mà giải thích theo lẽ thường. Cá nhân ta tin những gì ngươi nghĩ. Tôi kích động cảm khái, cảm ơn giám đốc Trình, tôi nhất định sẽ mang hung thủ về quy án. Các ngươi phải hết sức cẩn thận. Trình giám đốc căn dặn. Sau đó liền cúp máy. Lát sau, Vương đại lý mắc đại tiện, muốn đi toilet, Hoàng Tiểu Đào cười nhạo hắn làm thì ít mà phân thì nhiều, Vương đại lý la lên, trời ơi, người có ba cái gấp, tôi làm sao mà khống chế được. Khoảng đất này rất vắng lặng, trong xưởng có toilet, nhưng chắc chắn không thể đi rồi, tôi bảo hắn tìm bụi cây nào xa xa mà giải quyết. Lúc đại lý còn trong xe, không khí vẫn thấy vui vẻ đùa cợt, hắn vừa đi khỏi tôi chợt cảm thấy bầu không khí trong xe hơi khác thường, tôi và Tiểu Đào là cô nam quả nữ, ở chung thế này khiến tôi không khỏi căng thẳng. Để che giấu căng thẳng, tôi liền dò đài xem có tiết mục nào hay ho không. Hoàng Tiểu Đào bên cạnh thì cứ nghịch cái chốt điều hòa, đẩy tới đẩy lui phát ra âm thanh nhàm chán, mắt dán vào cửa sổ. Khiếp, sao có thể xấu hổ như vậy? Hoàng Tiểu Đào đột nhiên dừng hành động, ngoắc ngoắc ngón tay, tới đây. Hả? Nàng xoay xoay bả vai nói, mỏi quá, khả năng tối qua ngủ sai tư thế, giúp tôi xoa bóp đi. Ừ, tôi gật đầu. Hoàng Tiểu Đào lập tức ngã tới, tựa vào người tôi, hai má tôi nhất thời nóng bừng như có lửa đốt, đặt tay lên vai nàng nhẹ nhàng xoa bóp. Bởi đặc thù công việc, thường ngày Tiểu Đào không trang điểm, cũng không xức nước hoa, nhưng trên người nàng lại tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng như hoa nhài, có lẽ đó chính là mùi thơm cơ thể của con gái. Tôi xấu hổ đỏ mặt bóp một lúc, Tiểu Đào ổng ẹo nói, ai, sáng nay anh chưa ăn cơm, à vải áo trơn quá, tay không nắm chặt được. Tôi giải thích. Được, để tôi cởi áo khoác. Vừa nói nàng vừa đưa tay kéo khóa dây. Đừng. Tôi căng thẳng nói. Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc nhìn tôi, bỗng nhiên vui vẻ. Xem anh kìa, sao mặt lại đỏ bừng như vậy? Anh thật sự chưa ở riêng với con gái bao giờ à? Tôi lúng túng gãi đầu, có chút không hiểu được. Tôi thì chẳng có kinh nghiệm yêu đương, nhưng chẳng phải Tiểu Đào cũng không có bạn trai ư? Chẳng lẽ đây là sự khác biệt trong tính cách của hai giới? Lúc này Tiểu Đào đã cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc một áo thun màu đen, ôm sát đường cong hoàn mỹ, da thịt vô cùng mịn màng, cánh tay thon nõn, bộ ngực cao vút, eo nhỏ tinh tế lộ ra đường cong hình chữ S. Vóc dáng này có thể khiến không ít người mẫu ghen tị mà chết. Nàng xích tới rất gần, lưng sau tự như dán vào người tôi, mùi hương hoa nhài càng tỏa ra ngang ngát. Tôi đưa tay nắm bả vai nàng, qua một lớp vải mỏng tan có thể cảm nhận được độ ấm của cơ thể. Cơ đen ta của nàng đầy đặn và đàn hồi, có khi còn cường tráng hơn tôi. Thường ngày tập luyện nhiều, cơ thể nàng không gầy không béo, mỗi một bộ phận đều vừa đủ, da thịt mềm mại mà co giãn, gọi là dáng vóc ma mị cũng không quá lời. Từ góc độ của tôi hướng mắt xuống, có thể thấy cổ áo nàng hơi lộ ra một phần bầu ngực trắng như tuyết, cùng một khe ngực sâu hun hút. Gò má tôi nhất thời đỏ rực tới mang tai, tay bỗng vô thức gia tăng mấy phần lực bóp, Hoàng Tiểu Đào rên khẽ, thoải mái quá, đừng dừng lại. Cô đừng phát ra loại âm thanh này được không? Tôi bứt rứt nói. Sao thế, xấu hổ à? Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh, đôi môi chúng chím nhìn tôi, xem bộ dạng anh kìa, nói chuyện với con gái cứ lắp bắp như vậy, sau này làm sao tìm được bạn gái? Ai cần cô lo? Tôi cứng rắn nói. Hoàng Tiểu Đào chú ý tới ánh mắt của tôi, tiểu lưu manh, không phải anh đang nhìn ngực tôi đấy chứ? Không có, tôi tuyệt đối không có. Tôi lên tiếng chối. Hoàng Tiểu Đào lại là một động tác khiến tôi xịt máu mũi, nàng dùng tay nâng hai bầu ngực lên, rãnh ngực bị ép càng sâu hơn, cả người tôi như sắp phát nổ, nàng thở dài nói, to quá cũng phiền, khiến hai vai thường xuyên đau nhức, đàn ông các anh không hiểu được cảm giác này đâu. Ồ, Tống Dương, sau này anh thường xuyên xoa bóp cho tôi nhé. Tiểu Đào nói. Có cần phải vậy không? Tôi lắp bắp, cô mua máy massage cũng được mà, đầu có đắt lắm. Hoàng Tiểu Đào cười tươi, tôi đến là phục anh, đến chết cũng không chịu nói một câu lấy lòng con gái. Bị chọc vào vết thương, gò má tôi giống như bị thiêu cháy, ấp úng nói, vậy sau này tôi sẽ thường xuyên xoa bóp cho cô. Xoa bóp một lúc, Tiểu Đào nói, được rồi, vai đã đỡ nhất, đến đây, để tỷ tỷ xoa bóp cho ngươi. Tôi không cần. Tôi lắc đầu. Quay ra đằng sau. Nàng ra lệnh. Tôi chẳng thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn xoay người. Tôi nghe phía sau có tiếng động, thì ra Hoàng Tiểu Đào vừa quỳ lên ghế tài xế, sau đó dán toàn bộ ngực vào lưng tôi, mềm nhũn. Tôi có cảm giác máu trong người bắn vọt lên tới đỉnh đầu. Nàng đưa tay túm bả vai tôi, cả quá trình tôi chẳng cảm giác được gì, thật giống như toàn bộ dây thần kinh đã bị dời tới sau lưng, không kìm được trước đôi gò bồng đảo mềm mại. Bóp một lát, nàng cúi người, tóc quét vào cổ tôi, hà hơi như lan, hỏi, thoải mái không? Thoải mái. Tôi ngây như khúc gỗ trả lời. Hoàng Tiểu Đào trở về chỗ ngồi, mặc áo khoác, xoay xoay bả vai, ai da, đã thanh tĩnh hơn rất nhiều. Sau đó nàng nhìn tôi qua gương chiếu hậu, anh thấy tôi để tóc dài liệu có đẹp không? Tóc dài thì khó chăm sóc. Tôi lắp bắp. Vậy cũng nói. Hoàng Tiểu Đào nhìn tôi, sao mặt anh vẫn đỏ như thế? Đợi lát nữa đại lý thấy lại tưởng tôi làm gì anh thì sao? Đột nhiên có một luồng hơi nóng thổi tới mặt tôi, quay đầu lại tôi giật bắn người, Hoàng Tiểu Đào lại ghé mặt vào tôi vội nép vào cửa xe, cô định làm gì? Tôi muốn gì? Tiểu Đào bắt chước chọc tôi, cười, anh là con trai cơ mà, sao lại sợ sệt như vậy? Không, ý tôi là cô muốn gì? Tôi vô cùng căng thẳng nói, Hoàng Tiểu Đào càng ép mặt lại gần, hơi thở ấm áp phả vào mặt tôi. Tống Dương, đột nhiên tôi phát hiện ánh mắt anh không giống người bình thường. Tiểu Đào nghiêm túc nói. Tôi có động u chi đồng, mặc dù bình thường không phát ra, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy đồng tử của tôi chia thành ba tầng. Hoàng Tiểu Đào cứ ép chặt tôi vào cửa xe như vậy, tư thế giống như phụ nữ lẳng lơ trêu đùa, nhịp tim của tôi gia tốc, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Hoàng Tiểu Đào đột nhiên cười ha ha, trở về chỗ ngồi, được, không trêu anh nữa, nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh thật buồn cười. Trong khoang xe yên tĩnh, tôi có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập cuồng loạn, giống như không phải của riêng tôi, mà của hai người. Tôi ngạc nhiên nhìn qua Tiểu Đào, mặc dù nàng tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng ngón tay lại run run không ngừng bật mở cái công tắc điều hòa, biểu tình này đã bán đứng nàng, nàng cũng căng thẳng như tôi. Bầu không khí trong xe lại trở nên lúng túng, có vẻ như từ sau chuyện tối hôm qua, tôi đã có cảm tình đặc biệt với Tiểu Đào, đáp lại hình như cô ấy cũng như vậy với tôi. Tôi biết nếu dùng động u chi đồng để quan sát phụ nữ là việc gian lận, nhưng đối mặt với con gái tôi thật sự là căng thẳng không kìm được, nhất là với người con gái mà mình thích. Tôi quyết định xác nhận một chút, để ý thấy tay Tiểu Đào đang để dưới ghế, cách tay của tôi rất gần. Tôi từ từ đưa ngón tay ra, con tim bé nhỏ lại nhảy cẩn lên ầm ầm, kết quả mánh khóe của tôi bị đoán được, Tiểu Đào đột nhiên rụt tay về. Lòng tôi nhất thời hụt hẫng. Nhưng vạn lần cũng không ngờ tới, bàn tay kia lại áp lên má tôi, nàng dung mu bàn tay dán vào. Tay Tiểu Đào mát rượi như ngọc, khiến gò má đỏ bừng của tôi phút chốc bớt nóng. Có phải nhiệt độ trong xe quá cao không? Tiểu Đào hỏi. Cô đã bật điều hòa chưa? Tôi nói. Hoàng Tiểu Đào thổi phù một tiếng, trong xe căn bản không bật điều hòa, nàng buông tay xuống, đặt trên mu bàn tay của tôi nghĩ rằng nàng chỉ vô tình, sẽ rụt về ngay. Thế nhưng nàng cứ đặt ở đó mà chẳng rời, phút chốc tôi nghe thấy tim nàng đập loạn thình thịch. Có điều lúc này, nàng căng thẳng còn tôi thì ngược lại, bỗng thấy bình tĩnh là thường, tôi có thể cảm thấy giữa tôi và nàng có gì đó nổi lên, chỉ cần im lặng, không cần nói cũng hiểu được tình cảm của nhau. Tôi đưa mắt nhìn nàng, đồng thời Tiểu Đào cũng nhìn tôi, sau đó cả hai liền dời ánh mắt đi chỗ khác, tay nàng cũng rụt về. Trong cơ thể tôi giống như có thứ gì đó xốn xang, dù gì cũng là đàn ông, tôi lấy hết can đảm, đột nhiên xoay người nắm lấy bả vai nàng. Vai Tiểu Đào tinh tế thon nhỏ, mềm mại nằm trọn trong tay tôi như một chú thỏ non, hoàn toàn không hề có ý kháng cự. Tôi bị kích thích, tiếp tục tấn tới, đưa mặt mình dần dần lại sát mặt Tiểu Đào, lần này đến lượt hai má nàng đỏ ửng, khẽ cắn đôi môi anh đào, ánh mắt ngượng ngùng nhìn tôi. Tôi đưa môi lại gần, khao khát một nụ hôn nóng bỏng với một mỹ nhân như nàng. Hai gương mặt đã kề sát gần nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, Hoàng Tiểu Đào nhắm mắt lại, chờ đợi. Đúng lúc này đột nhiên chuông điện thoại của tôi vang lên, phá ta bầu không khí vốn có. Tôi ngao ngán trở về chỗ ngồi, cầm điện thoại lên nhìn, thì ra là Vương Đại Lý. Ấn nút nghe, chỉ thấy hắn kêu la om sòm, Dương Tử, cứu mạng. Tôi giật mình, xảy ra chuyện gì? Ta quên mang giấy, người mau tới cứu ta. Tôi vừa bực vừa buồn cười, được, ta lập tức mang cho ngươi. Cúp điện thoại, tôi nói với Tiểu Đào, tôi đi giúp Đại Lý. Nàng hơi hợt đáp một tiếng, mắt nhìn chăm chăm ra bên ngoài, che giấu vẻ mặt mắc cỡ. Sau khi xuống xe, gió lạnh táp vào mặt, tôi thanh tĩnh hơn rất nhiều, việc vừa rồi phải chăng quá nôn nóng. Liệu Tiểu Đào có ý kiến gì với tôi không? Dọc đường đi tôi cứ băn khoăn, bối rối, cảm giác tâm lý giống như loạn ma cuốn quanh. Tôi cứu Vương Đại Lý về, giống như có bóng điện 500V đút chiếu sáng, bầu không khí mập mờ trong xe đã hoàn toàn biến mất. Đợi đến khoảng hơn 2 giờ, nhìn thấy công nhân ríu rít đi ra, giờ là lúc tan ca sáng, chúng tôi liền chăm chú theo dõi cửa nhà máy. Chờ công nhân đã ra ngoài gần hết, Hấn Quân mới từ trong xưởng bước ra, ngồi lên con xe Passat. Chờ xe đi được một đoạn, Hoàng Tiểu Đào mới lái xe cách một khoảng phía sau, lặng lẽ theo dõi. Tiểu Đào vừa đi vừa gửi tin nhắn, nửa giờ sau, Hấn Quân đậu xe ở cạnh một căn nhà lầu cũ kỹ. Hoàng Tiểu Đào cầm điện thoại lên nói, tôi mới hỏi Lưu Tổ trưởng, nhà Hấn Quân không phải ở đây. Chắc là nuôi bồ nhí. Đại Lý suy đoán. Không, có thể là dưỡng linh miêu. Tôi nói. Hấn Quân đi vào một dãy nhà, tôi không chắc chắn được là nên ở ngoài theo dõi hay đi vào theo hắn. Tiểu Đào nói, chờ hắn đi khỏi, chúng ta vào lục soát. Chúng ta hình như không có lệnh khám xét mà. Vương đại lý nhắc nhở. Nếu cái gì cũng chờ lệnh, vụ án này làm sao mà phá? Tiểu Đào nói. Chúng tôi để ý thấy Hớn Quân đứng ở cửa sổ tầng 5 gọi điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc, như đang nói chuyện gì đó, hắn liếc mắt ra ngoài, kéo rèm cửa xuống. Vương đại lý gấp gáp, liệu hắn không phát hiện ra chúng ta chứ? Chắc không đâu. Hoàng Tiểu Đào lắc đầu. Một lúc sau, Hớn Quân đi xuống, lái xe đi. Chúng tôi tới tòa nhà trước mặt, lúc này có một người mặc áo len từ trên lầu đi xuống, tay xách một cái gì đó, chúng tôi cũng không để ý, ba người lên tới tầng 5, dừng lại trước một cánh cửa, Hoàng Tiểu Đào rút hai cây kẹp tóc trên đầu ra, đưa cho tôi, Tống thần thám, đến lúc anh thi triển tài năng rồi. Tôi nhớ tới lần trước, nói, đợi lát nữa tôi mua hai cái tốt hơn cho cô. Không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy. Hoàng Tiểu Đào bật cười. Tôi loay hoay một lúc mới mở được khóa, trong phòng bày biện đơn sơ, trên bàn chẳng có gì, phòng ngủ cũng chỉ có một cái giường trống, nhìn qua là biết phòng thuê tạm bợ. Nhìn xung quanh chẳng thấy linh miêu nào cả, chỉ có điều trong góc phòng có một ít tàn hương rơi trên mặt đất. Chúng tôi lục soát một lượt, thậm chí kiểm tra cả bên ngoài cửa sổ, chẳng thu hoạch được gì. Hoàng Tiểu Đào băn khoăn, chẳng lẽ Hớn Quân mang đồ đi rồi? Tôi sực nhớ tới người xuống lầu sau Hớn Quân, quát to một tiếng, tệ hại, là kẻ mố đi xuống lúc nãy. Hoàng Tiểu Đào quả quyết, đuổi theo. Chúng tôi vội vã chạy xuống dưới, mất tận 5 phút ở trong phòng, người kia chắc chắn đã sớm chạy mất, tôi ôm một tia hy vọng, gọi cho Vương Nguyên Thạch, hỏi ông ta đang ở đâu. Tiểu khu Quang Minh. Ông ấy trả lời. Tôi vui mừng quá đỗi, chúng tôi cũng ở đây, nói vậy Bạch Nhất Đao cũng ở đây rồi. Đúng, ta vừa thấy hắn đi vào một dãy nhà, vừa rồi mới đi ra, trong tay còn mang một thứ gì đó. Vương Thúc nói. Ông có lái xe không? Lái. Mau gửi định vị qua cho Hoàng Tiểu Đào, chúng tôi đuổi theo ông. Cúp điện thoại, tôi giục Tiểu Đào mau lái xe, nhân tiện nói qua tình hình, người chúng ra vừa gặp chính là Bạch Nhất Đao cải trang. Xem ra tôi đã đoán đúng, hắn và Hấn Quân quen biết nhà, bây giờ độ tài Linh Miêu đang trong tay hắn. Chúng tôi dùng GPS định vị vị trí của Vương Thúc, một mạch đuổi theo, sau đó thấy ông ấy dừng xe ở sau một khách sạn, xuống xe nói, Bạch Nhất Đao vào khách sạn này. Nhất định là xử lý Linh Miêu. Tiểu Đào nói. Chúng ta còn chờ gì nữa, lên bắt hắn cùng tan vật thôi. Vương đại lý hấp tấp. Không. Tôi cau mày lắc đầu, chúng ta còn không biết Bạch Nhất Đao dính vào bao nhiêu, rốt cuộc là đồng phạm hay chỉ đơn thuần giúp Hớn Quân một tay, ngộ nhỡ cho cùng dứt rậu sẽ không hay, trên người hắn có súng. Không sao, với thân thủ của Vương Nguyên Thạch, 10 Bạch Nhất Đao cũng không đấu lại. Tiểu Đào nói. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nơi này cách cục cảnh sát không xa, hay là gọi điện cho tổ trưởng Liêu mang người tới. Chúng ta đồng thời xông lên, cũng có người làm chứng. Tôi nói. Ý này rất hay, chúng ta sẽ tới bắt con rùa trong hũ. Hoàng Tiểu Đào hưng phấn. Chỉ lát sau, Liêu tổ trưởng đã chạy tới, trước đó đã nghe tôi nói qua tình hình trong điện thoại. Ông ta nghiêm nghị nói, Tống Dương, người có xác định chắc chắn không đấy, đây không phải chuyện đùa, Bạch Nhất Đao hỗ trợ hung thủ thật. Ông cứ yên tâm, giờ hắn đang ở trong khách sạn, chúng ta đi lên sẽ biết liền. Chúng tôi hỏi lễ tân phòng Nhất Đao thuê. Sau đó tổ trưởng Liêu chia 10 cảnh sát thành mấy tiểu đội, đi lên bằng cầu thang bộ, còn chúng tôi đi thang máy. Lên tới tầng lầu kia, cảnh sát bọc xung quanh, Bạch Nhất Đao thật sự ở bên trong. Liêu tổ trưởng bảo một nhân viên phục vụ tới gõ cửa, tiên sinh, phục vụ phòng. Không cần. Bạch Nhất Đao trả lời. Người phục vụ quay lại nhìn tổ trưởng Liêu, ông ta nhỏ giọng giao phó mấy câu, người phục vụ lại nói, tiên sinh, dưới quầy lễ tân, thông tin ngài lưu lại có nhầm lẫn, tôi phải lên xác minh lại, xin ngài mở cửa. Hừ, chờ một chút. Lát sau, cửa mở ra, gần chục khẩu súng đồng loạt chĩa về hướng Bạch Nhất Đao. Bạch Nhất Đao bị thế trận ngoài cửa hù dọa, theo bản năng đưa tay về phía bao súng, Liêu tổ trưởng hét lớn, Bạch Nhất Đao, đừng nên manh động, giơ hai tay lên. Liêu tổ trưởng, có chuyện gì vậy? Bạch Nhất Đao giơ hai tay lên, chợt nhìn thấy bốn người bọn tôi, ánh mắt lập tức thay đổi, ta hiểu rồi, hẳn là mấy tên được gọi là cố vấn này bị chuyện, đổ vạ lên đầu ta. Đừng lộng ngôn, ngươi làm gì tự bản thân ngươi rõ. Tôi cười lạnh. Ta làm gì? Công việc mệt mỏi, thuê phòng nghỉ ngơi một chút, điều này cũng là phạm pháp sao? Liêu tổ trưởng giơ tay lên, ra hiệu cho mọi người bắt hắn lại, đám cảnh sát thường ngày quan hệ khá thân với Bạch Nhất Đao, lấy còng tay ra, nói, Bạch ca, xin lỗi. Các ngươi định làm gì? Ta phải gọi điện cho cha ta. Buông tay. Bạch Nhất Đao phản kháng rất dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn bị còng lại. Chúng tôi đi vào trong phòng lục soát một lượt, không phát hiện độ tài Linh Miêu đâu. Tôi vén nệm lên, thấy có dấu giày, ngẩng đầu phát hiện phía trên là đường ống thông gió. Tôi đứng lên giường, tháo nắp che ống thông gió, đưa tay thò vào bên trong, nhất thời sờ thấy một cái bọc, lôi ra ngoài mở ra, là một bức tượng mèo. Mọi người ồ lên một tràng, con mèo này phải nặng mấy chục cân, chất liệu bằng gốm sứ, toàn thân là màu vàng kim, điêu khắc giống y hệt, đến sợi râu mèo cũng rõ ràng, hai con mắt nạm bảo thạch màu ngọc bích, sống động như thân, bất kể nhìn từ góc độ nào cũng có cảm giác con mèo đang theo dõi mình. Đây là cái gì? Lưu tổ trưởng hỏi Bạch Nhất Đao. Hàng thị công mỹ nghệ, một người bạn ta đưa cho, yên tâm đi, tuyệt đối không phải đồ cổ. Bạch Nhất Đao khinh khỉnh nói. Vậy tại sao lại phải giấu trong ống thông gió? Ta sợ bị người khác lấy trộm, không được sao? Lưu tổ trưởng lạnh lùng liếc hắn một cái ra lệnh, lấy thẻ cảnh sát và súng của hắn ra. Bạch Nhất Đao bị còng tay sau lưng, hắn liều mạng dùng bả vai giãy giụa kêu la, các ngươi lạm dụng chức quyền. Lưu tổ trưởng, ngươi thử giải thích cho ta xem, ta phạm tội gì, để ta gọi cho cha ta hỏi. Tôi nói, chẳng lẽ ngươi không biết đây là vật gì sao? Bạch Nhất Đao im lặng nhìn tôi, giống như quả bóng bị xì hơi, mặc cho các đồng nghiệp tước súng và thẻ của hắn. Chờ sau khi Bạch Nhất Đao bình tĩnh lại, Lưu tổ trưởng rót cho hắn một ly nước, bảo hắn nói sơ qua một chút, tại sao lại quen biết Hấn Quân. Bạch Nhất Đao chán nản nói, ta với hắn cũng chỉ quen biết qua loa thôi. Thì ra sau khi vụ án 3 tháng trước phát sinh, Bạch Nhất Đao được giao đi hỏi Hấn Quân, lúc đó Hấn Quân có nhờ hắn giúp một việc, Hấn Quân nói trong nhà người chết có thứ đồ thủ công mỹ nghệ, là do nạn nhân mượn của hắn về trưng, chính là con mèo này. Hấn Quân nói con mèo này rất quan trọng đối với hắn, nhưng hắn lại không có gì chứng minh là của mình, bây giờ cả nhà nạn nhân đã chết, dựa theo pháp luật về tang chứng, loại vật chứng vô chủ này một thời gian sau sẽ bị tòa thanh lý. Lúc Bạch Nhất Đao tham gia phá án có thấy qua con mèo này, mỗi chi tiết Hấn Quân miêu tả đều giống như đúc, xem ra vật này đúng là của Hấn Quân, Nhất Đao liền đáp ứng. Bởi vậy Hấn Quân là một bức tượng giả, để Bạch Nhất Đao đánh tráo bức tượng trong phòng tang chứng, lúc đó hắn cũng không nghĩ gì nhiều. Vậy mà sau đó trong phòng họp, nghe tôi nói con mèo kia chính là công cụ nguyền rủa giết người, Bạch Nhất Đao lo sợ không biết có thật không, liền gọi điện chất vấn Hấn Quân. Lúc này Hấn Quân vừa mới bị chúng tôi tới điều tra, biết rõ mình đã bị cảnh sát nghi ngờ. Hấn Quân nói, hắn và Bạch Nhất Đao bây giờ đã ngồi chung một con thuyền, hoặc là cùng nhau qua sông, hoặc là cùng lật thuyền. Bạch Nhất Đao sợ hãi mất việc, vào tù, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Hấn Quân bảo hắn đi tới khu nhà kia chờ, hai người gặp nhau trong hành lang, Bạch Nhất Đao mang độ tài linh miêu đi, tới khách sạn giấu, không ngờ cảnh sát lại ập tới đây. Lúc hắn khai, tôi luôn quan sát bằng động U Chi Đồng, tình huống hắn nói cơ bản là thật. Xem ra hắn ở tình thế bị động, không biết gì bị cuốn vào chứ không phải chủ mưu hỗ trợ hung thủ. Nhưng có một chuyện tôi thấy hắn nói không rõ ràng, lại hỏi, lúc đó, thân là cảnh sát, sao ngươi lại phải giúp Hấn Quân trộm vật chứng? Bạch Nhất Đao dửng dưng, chẳng tại sao cả, ta là người nghĩa khí với huynh đệ. Tôi nói, trộm cắp, tiêu hủy vật chứng là tội gì, ngươi làm cảnh sát phải biết chứ? Bạch Nhất Đao mặt mờ mịt, còn có tội danh này, ngươi bịa ra à? Lưu tổ trưởng vô cùng thương tiếc, lắc đầu thở dài, tiểu Bạch, ngươi thật hồ đồ. Hủy diệt ngụy tạo chứng cứ, nhẹ thì tối đa 3 năm, nặng thì từ 3 đến 5 năm, ngươi tự tay hủy đi tương lai của mình rồi, còn không thành khẩn. Bị Lưu tổ trưởng nói như vậy, Bạch Nhất Đao cắn chặt môi, rốt cuộc khai, Hấn Quân là chú họ của Vivi, sau này kết hôn, cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy, ta có thể không giúp sao? Mọi người đều kinh ngạc, tôi quan sát kỹ, hắn đều nói thật. Đột nhiên chát một tiếng, Hoàng Tiểu Đào tát trúng mặt Bạch Nhất Đao khiến ai cũng bất ngờ. Tiểu Đào xốc cổ áo hắn lên mắng, nếu như không phải là ngươi giúp hắn, thì giờ một nhà ba người đâu có phải chết. Chẳng những ngươi đánh tráo vật chứng, còn giấu giếm tin tình báo, trợ trụ vi ngược, lương tâm ngươi vứt cho chó gặm rồi à? Bạch Nhất Đao nước mắt trào ra, đau khổ nói, đại tỷ, ta thật sự không biết tội mình lại lớn như vậy, ta chỉ học nửa năm ở trường cảnh sát, là cha ta dùng quan hệ nhét ta vào ngành, sau khi biết thứ này là hung khí, ta sợ muốn chết, còn có thể làm gì được? Chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Vừa nói, Bạch Nhất Đao vừa cúi đầu, nghẹn ngào nấc lên. Thần khí kiêu ngạo ngày thường đã không còn sót chút nào. Tôi không khỏi có chút cảm thông với hắn, từ đầu đến cuối hắn đều bị Hấn Quân lợi dụng, sau đó từng bước tới mức độ ngày hôm nay. Bạch Nhất Đao cứ ngồi xổm dưới đất mà khóc, nói phải để hắn gọi điện về cho cha, nhưng chẳng ai thèm quan tâm hắn cả. Lưu tổ trưởng thở dài, bảo người giải hắn về cục cảnh sát trước. Còn tôi thì cầm độ tài linh miêu trên tay, kiểm tra, ghé tai nghe, dùng ngón tay gõ nhẹ, phát hiện thấy bên trong có một thứ gì đó, hình như là xác chết. Có điều thể tích bức tượng không lớn lắm, bên trong chắc không phải thi thể người, có thể là thi thể mèo. Tôi nói chuyện này với Hoàng Tiểu Đào, nàng đề nghị, hay ta đập nó ra xem. Không được, vật này rất quỷ dị, tốt hơn hết là cứ để nó yên. Tôi gói nó lại, giao cho tổ trưởng Lưu. Lưu tổ trưởng, ông đi tìm bệnh viện, dùng ít, quang chụp chiếu xem bên trong có thứ ghim được, để ta sai người đi làm. Chúng tôi rời khách sạn, vì tương đối đông người, nên Lưu tổ trưởng, Vương Nguyên Thạch và đại lý vào thang máy xuống trước, tôi với Tiểu Đào chờ chuyến sau. Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi, bước tiếp theo nên làm gì đây, chúng ta làm sao chứng minh được vật này có khả năng giết người, cũng không thể tìm người sống tới làm thí nghiệm được. Tôi lắc đầu, khỏi cần, giờ vật này nằm trong tay chúng ta, nhất định Hấn Quân sẽ tự chui đầu vào rọ. Anh chắc chứ? 80%. Hoàng Tiểu Đào cười, mỗi lần phối hợp điều tra với anh đều có cảm giác rất thuận lợi, rốt cuộc là trực giác anh nhạy bén hay là được các tinh cao chiếu? Chắc do tôi đẹp trai. Tôi đáp. Hôi hám. Tiểu Đào biểu môi. Đúng lúc này tôi nghe thấy trong hành lang có tiếng khóc, hình như là con gái, hơn nữa giọng này có phần quen thuộc. Tôi men theo âm thanh đi tới, Hoàng Tiểu Đào thúc giục, này, thang máy mở cửa rồi. Cô xuống trước đi. Hoàng Tiểu Đào cũng đi theo tôi, trở lại căn phòng mới nãy bắt quả tang Bạch Nhất Đao, phát hiện La Vi Vi đang đứng trước cửa mà khóc, khóc rất thương tâm. Nghe tiếng bước chân, cô ta quay lại, Nhất Đao bị bắt thật ư, tôi gật đầu, phải. Vậy anh ấy sẽ phải ngồi tù sao? Tôi đáp, dựa vào quan hệ của cha hắn, chắc không đến nỗi ngồi tù, nhưng sự nghiệp sợ rằng không giữ nổi. La Vi Vi đột nhiên hỏi, người có thể giúp hắn một chút không? Cầu xin ngươi, Nhất Đao này tính tình có khuyết điểm, nhưng ta rất hiểu hắn, hắn tuyệt đối không phải người xấu, ta không muốn thấy hắn rơi vào kết cục này. Tôi cau mày, không được. La Vi Vi túm lấy tay tôi, cầu xin, Tống Dương, cầu xin ngươi, ta biết quan hệ của ngươi rất rộng, quen biết cả giám đốc Trình, chỉ cần ngươi tha cho Nhất Đao, ta nguyện vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nói xong, La Vi Vi đưa tay tôi lên ngực cô ta, có vẻ là ám chỉ, bất cứ chuyện gì bao gồm cả chuyện đó. Tôi lập tức rụt tay về, nghiêm nghị nói, xin cô hãy tự trọng. Bạch Nhất Đao phạm pháp, trước luật pháp thì cảnh sát và dân thường đều như nhau, chuyện này ta không thể giúp gì cô. Dứt lời, tôi xoay người rời đi, La Vi Vi khóc càng to hơn. Lúc xuống dưới lầu, tôi thở dài, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Hoàng Tiểu Đào dùng ánh mắt kỳ quái dò xét tôi hỏi nàng nhìn cái gì, nàng đáp, không có gì, vừa nãy dáng vẻ anh cự tuyệt La Vi Vi rất đàn ông đấy. Bị nàng khen một cái, mặt tôi đỏ lên, nào có. À phải, chẳng phải tối hôm qua anh nói, chờ vụ án được phá, anh mời tôi đi ăn sao? Tiểu Đào hỏi. Có chuyện đó à, tôi nhớ lúc đó nàng cự tuyệt, làm tôi hụt hẫng rất lâu. Đừng. Tiểu Đào tự nhiên cười, tôi tính thế này, gần đây công việc bận tới tối tăm mặt mũi, ra ngoài thả lỏng một chút cũng tốt, nên chính thức nhận lời anh đó. Có điều anh hãy suy nghĩ cho kỹ mời tôi ăn cái gì, tôi kén chọn lắm đấy. Tôi nhất thời trong lòng nở hoa, đây chẳng lẽ là muốn hẹn hò với tôi ư, buổi trưa, bốn người chúng tôi tìm quán cơm bụi ăn, cơm nước xong xuôi thì tới cục cảnh sát. Liêu tổ trưởng nói, đã tạm đình chỉ Bạch Nhất Đao, La Vi Vi vì thương tâm quá cũng xin nghỉ ít ngày, ông ta xin ý kiến tôi phải làm gì tiếp theo. Tôi nói, qua viện kiểm sát xin lệnh bắt giữ, tạm giam Hấn Quân lại. Liêu tổ trưởng khổ sở nói, lấy tội danh gì đây? Hắn đánh tráo, ngụy tạo vật chứng, chứng cứ rõ như ban ngày. Tôi lôi cái cốc lúc sáng lấy trong phòng Hấn Quân ra, bảo bên kỹ thuật làm hóa nghiệm cái cốc này một chút, dấu vân tay trên đó chắc chắn trùng với dấu vân tay trên con mèo giả. Liêu tổ trưởng mừng rỡ, Tống Dương, ngươi làm vị đúng là một giọt nước cũng không lọt. Ta lập tức đi kiểm tra. Tôi gọi ông ta lại, con mèo kia đâu? Li tổ trưởng vỗ trán, trí nhớ của ta chán quá, vừa nãy ta đi bệnh viện chụp X quang, phát hiện bên trong có một cái xác mèo. Bây giờ nó đang ở đâu? Trong phòng vật chứng. Lấy ra để tôi xem qua một chút. Tôi kích động nói. Liêu tổ trưởng dẫn chúng tôi tới phòng vật chứng, đồ tài linh miêu được bọc trong túi ni lông, đặt trên giá đồ. Tôi chú ý tới hình dáng con mèo này, lại nhớ tới con mèo cầu tài trong nhà nạn nhân đầu tiên, rất giống nhau, xem ra chính là bị Hấn Quân đánh tráo. Tôi bảo Liêu tổ trưởng mang con mèo kia đi hóa nghiệm vân tay, sau đó mang đồ tài linh miêu tới phòng họp trống. Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi, anh không định khám nghiệm xác con mèo bên trong đấy chứ? À không, tôi chỉ muốn xem vật này có chỗ nào đặc biệt thôi. Tôi bảo Vương đại lý đi mua mấy cái chung nhỏ, nửa cân lương, một bình tưới hoa, một chai rượu nhị qua đầu và mấy sợi tơ, tiện qua nhà khách cầm cái túi xách đến đây cho tôi. Nửa giờ sau Vương đại lý về, tay phải xách túi lớn, tay trái ôm túi xách của tôi, hào hứng nói, Tống Dương, dạo này ta làm việc ngày càng thuần thục rồi đấy. Tôi khen hắn một câu, nhận lấy dụng cụ, chuẩn bị bắt tay vào việc. Tôi lấy trong túi xách ra một vị thuốc đông y dạng phiến, bỏ vào bình đun lên, sau đó đổ nhị qua đầu vào. Hoàng Tiểu Đào hỏi đó là vật gì, tôi đáp, đây là vũ sang một thiết phiến, tôi biết trong siêu thị không bán nên chuẩn bị từ trước, là dùng để kiểm tra vết máu, bởi vũ sang một gặp huyết tương sẽ đổi màu. Rượu trong bình đang sôi ùn ụt, bọt trắng nổi lên, đây là dịch gỗ đang hòa tan với cồn. Tôi lấy một cái chậu nhôm đặt trước độ tài Linh Miêu, đốt mấy sấp tiền vàng, chắp tay hành lễ, cung kính nói, Linh Miêu đại tiên, xin lỗi quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, đốt chút tiền vàng coi như là tâm ý của ta. Vương đại lý tức giận nói, một con mèo mà ngươi làm như người thật vậy. Tôi đáp, nó không phải mèo bình thường, mà là mèo có linh tính, hoàn toàn có thể coi như một oan hồn. Nói tóm lại là ngươi tôn trọng bọn họ mới tôn trọng ngươi. Chờ tới khi trong bình không còn bọt trắng sủi lên, tôi mở túi ni lông chứa độ tài linh miêu ra, dùng bình tưới hoa phun lên một lớp mỏng rượu vừa đun. Dần dần, trên đỉnh đầu con mèo biến thành màu đỏ tím. Nhìn kỹ một chút, tôi phát hiện hai lỗ tai con mèo có dùng nến bịt lại, có lẽ là hấn quân dùng để tưới máu vào. Hoàng Tiểu Đào nói, thật là nhiều máu, đúng như anh đoán, quả nhiên hấn quân dùng máu để luyện nó. Tôi nói, đối với loại vật này tôi không quá am hiểu, nhưng có thể đoán được. Lúc trước gặp chúng ta, tôi để ý dáng vẻ hấn quân có vẻ mệt mỏi, nuôi thứ này phải dùng máu tươi, nghĩa là chủ nhân phải chia sẻ một phần tinh khí của mình cho nó, bởi vì máu tươi rất có linh tính. Hiệu quả của vũ sang một rất nhanh đã bay hơi theo cồn, tôi bọc túi ni lông lại, mổ mấy con lươn, dùng máu lươn đổ vào bên ngoài túi, để nuôi linh miêu. Vốn dĩ tôi định dùng máu của mình, nhưng lo sợ thứ này có thuộc tính nhận chủ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì không ổn, cho nên dùng máu lươn. Mặc dù linh miêu đã thành tinh, nhưng bản năng của mèo là ăn thịt, mùi máu lươn mới có thể kích thích nó. Sau đó tôi mang độ tài linh miêu đặt xuống gầm bàn, bốn góc bàn treo chuông, im lặng chờ đợi. Vương đại lý sốt ruột, có gì phát sinh đâu? Đừng nóng, chờ chút. Đúng lúc này, âm thanh len keng bỗng vang lên, mấy cái chuông không hề có gió mà tự mình đung đưa. Mới đầu chỉ là một hai cái chuông lay động, sau đó một mảng lớn chuông đồng thời đung đưa, phát ra âm thanh náo động, một màn này khiến bốn người chúng tôi hoang mang. Tôi chú ý cái chuông gần phía cửa sổ không hề động, có vẻ như linh miêu không thích ánh mặt trời, bởi vậy bảo đại lý kèo rèm cửa xuống. Sau đó tôi lấy trong túi xách ra một cái bút dạ, viết một số từ thường dùng lên mép bàn, ngay phía dưới cái chuông, tôi nghĩ việc này có thể giao tiếp với linh miêu, giống như bút tiên, đĩa tiên vậy. Nhưng mới chỉ viết được hai chữ, bỗng nghe rầm một tiếng, quay đầu lại đã thấy Vương đại lý ngã lăn ra đất. Đại lý, ngươi sao vậy? Tôi vội chạy tới kiểm tra, đang định bấm huyệt nhân trung của hắn, thì đột nhiên hắn túm lấy cổ tay tôi, khí lực vô cùng lớn. Sau đó Vương đại lý từ từ mở mắt, còn mắt hắn giống hệt với bé gái gặp trong hẻm, vẻ mặt cũng hết sức cổ quái, xa lạ. Khóe miệng của hắn nhếch lên, tự như cười mà không phải cười, tôi chợt thấy toàn thân lạnh cống giống như có dòng điện cao thế xẹt sau lưng. Tôi liều mạng giật tay ra, nào ngờ Vương đại lý lại vọt nhảy tóp lên bàn, ngồi chồm hổm giống như con mèo, không ngừng tự liếm mu bàn tay. Một màn này làm chúng tôi sững sờ, Vương Nguyên Thạch rút súng ra chĩa vào đại lý, tôi vội cản lại, bảo ông ta cứ bình tĩnh quan sát đã. Tôi hỏi, ngươi là ai? Vương đại lý chẳng thèm để ý, vẫn chăm chú liếm tay. Khi tôi hỏi tới lần thứ ba, đột nhiên hắn phát ra một tiếng meo u, nhào tới phía tôi, chúng tôi theo bản năng lùi lại mấy bước. Thì ra mục tiêu của hắn không phải chúng tôi, mà túi lương tôi để dưới đất. Vương đại lý vụt mặt vào túi, ăn lấy ăn để, nuốt chửng lương vào bụng, tôi chỉ sợ xương sẽ đâm thủng cổ họng hắn. Tôi lo lắng gọi một tiếng, Vương đại lý quay đầu lại, trong miệng còn ngậm con lương vẫn đang ngọ ngoại, bị hắn hút rụt một cái như hút sợi mì. Sau khi ăn no, Vương đại lý gồi chồm hổm dưới đất, liếm lấp bàn tay, sau đó đưa lên mặt chùi chùi mấy cái, giống hệt động tác của loài mèo. Tôi khách khí nói, đại tiên, ăn no rồi, có thể mời về không? Vương đại lý đột nhiên nhảy tóp vào gầm bàn, tác văn độ tài linh miêu ra xa, bức tượng lăn lông lốc trên mặt đất, khiến tôi rất lo lắng, chẳng lẽ nó muốn thả chân thân của mình ra ngoài. Cũng may pho tượng có chất liệu tương đối tốt, có thể là sứ trộn bột xương, nên không bị vỡ. Vương đại lý không người, kêu meo một tiếng, tiếp tục đánh về phía bức tượng. Mặc dù linh miêu nhập vào cơ thể đại lý, nhưng cách thức hành động vẫn là của loài mèo, hắn không thể cầm bức tượng lên đập vỡ, mà chỉ vần vần như vần quả bóng. Tôi không biết hắn làm như vậy sẽ có hậu quả gì không, nhưng bức tượng là vật chứng quan trọng của vụ án, không thể để hắn hủy như vậy, bèn la lên, ngăn hắn lại. Vương đại lý còn đang vần bức tượng, Vương Nguyên Thạch lập tức nhảy qua ghế, đánh về phía hắn. Hai người xoay tròn gườm nhau, sau đó Vương đại lý phát ra tiếng kêu quái đản, khí lực kinh người đẩy ngã Vương Nguyên Thạch, nhảy lên người ông ta, cào cấu loạn xạ. Vương Nguyên Thạch đưa tay lên đỡ, nháy mắt tay đã bị rạch mấy đường máu dài. Nhân cơ hội này, tôi nhặt độ tài linh miêu lên, đưa cho Tiểu Đào, cầm về phòng vật chứng đi. Vậy còn hắn thì sao? Hoàng Tiểu Đào kinh sợ chỉ đại lý. Không sao, hai chúng tôi đối phó hắn. Hoàng Tiểu Đào rời đi, đại lý liếc thấy định đuổi theo nàng, Vương Nguyên Thạch nhấc chân hất một cái ghế đến. Vương đại lý là một động tác không tưởng, hắn nhảy lên cái ghế đang bay, lộn một vòng giữa không trung, sau đó dùng bốn chân vững vàng tiếp đất. Trời à, diễn viên xiếc cũng chẳng làm được việc này. Vương Nguyên Thạch nhặt một cái ghế khác lên, hét lớn, tiếp tục lao vào quần thảo với đại lý. Tôi nhân cơ hội kéo rèm cửa lên, ánh mặt trời chiều chiếu xiên vào, Vương đại lý theo bản năng đưa tay che mắt, giống như rất thống khổ. Rầm một tiếng, cái ghế trong tay Vương Nguyên Thạch đập vào lưng đại lý nát bét. Tôi lo lắng nói, Vương Thúc, đừng đả thương hắn. Vừa dứt lời, Vương đại lý phi thân một cái, đá thẳng vào ngực Vương Thúc, ông ta lảo đảo lùi lại mấy bước. Vương Nguyên Thạch thủ thế, chiến đấu với đại lý, mặc dù thân thủ bất phàm nhưng Vương đại lý cứ chạy nhảy loạn xạ trong phòng, dùng loại võ công cơ bản không đối phó được. Tôi cố vắt óc xem mèo sợ cái gì, đột nhiên để ý tới chai nhị hoa đầu trên bàn, bởi vậy kêu lớn, Vương Thúc, đưa tôi cái bật lửa. Vương Nguyên Thạch vội móc bật lửa ném tới, tôi tiếp lấy, rót nhị hoa đầu ngậm vào miệng, vị cay xè khiến tôi chảy cả nước mắt. Sau đó tôi bật lửa lên, hướng về phía đại lý phun một ngụm, rượu bắt lửa, như một khối hỏa cầu khổng lồ. Vương đại lý hét lên một tiếng, vội nhảy vào góc nhà. Tôi lại rót một ngụm nhị hoa đầu, cái chai nhỏ này chẳng chứa được nhiều, cho nên lần thứ hai trong miệng chỉ có một chút rượu, tôi thuần túy là phô trương thanh thế. Vương đại lý run lẩy bẩy trong góc, dùng tay che mặt, sau đó hai mắt trợn trắng, vô lực ngã xuống đất, ngất xỉu. Tôi giật mình, lỡ nuốt ngụm nhị hoa đầu, cảm giác nóng bỏng chạy dọc từ thực quản xuống dạ dày, khiến cả người tôi rung lên. Tôi đi tới vỗ vỗ vào mặt đại lý, lát sau hắn ung dung tỉnh lại, Dương Tử, ta bị sao vậy? Ngươi bị ngất. Tôi nói, nếu nói sự thật cho hắn e là hắn sợ phát khiếp. Vương đại lý phát hiện trong miệng có mùi lạ, vội nôn khan mấy cá, sau đó móc ra một cái xương lương, hỏi, quái lạ, sao trong miệng ta lại có xương cá? Có phải ta ăn thứ gì không? Tôi đang suy nghĩ xem nên bị ra lý do gì để giải thích, thì hắn lại hỏi, mẹ ơi, sao trong phòng hỗn loạn thế này, cứ như vừa có đánh nhau vậy? Vừa rồi chúng ta thả Linh Miêu ra. Tôi giải thích. Thật sao, nó trông như thế nào? Chính là một con mèo đen rất lớn, tán loạn khắp phòng, khiến chúng ta vô cùng vất vả. Tôi chỉ sợ Vương đại lý sẽ nghĩ tới mình, cũng may đầu óc hắn ngu si, tỏ ra thương tiếc nói, sao ngươi không gọi ta dậy, ta muốn trông thấy con yêu quái đó có hình dạng gì. Rốt cuộc tại sao ta lại bất tỉnh, thật là kỳ quái. Tôi rót cho đại lý cốc nước để hắn súc miệng, lát sau tiểu đào quay lại, thấy sự việc đã được giải quyết, định nói gì đó, tôi liền nháy mắt ra hiệu nàng đừng nói. Sau này tôi có nghe người trong nghề nói, lúc đó cách làm của tôi vô cùng nguy hiểm, thật may mắn là không cướp đi sinh mạng của Vương đại lý. Dù gì thì mỗi nghề mỗi khác, đối với nghiệm thi, tôi rất tự tin, nhưng đối phó với thế lực siêu nhiên này tôi chỉ là kẻ vô dụng. Vụ việc vừa rồi khiến chúng tôi vô cùng mệt mỏi. Hoàng Tiểu Đào nói Lưu Tổ trưởng đã xin lệnh bắt Hớn Quân, còn chúng tôi thì trở về nhà khách nghỉ ngơi. Khoảng 5 giờ chiều, Tổ trưởng Lưu gọi điện thông báo, đã bắt được Hớn Quân. Chúng tôi liền tới cục cảnh sát, Hớn Quân đang ngồi trong phòng khẩu cung, thần khí của hắn rất tàn tạ, vừa nhìn thấy tôi vội kích động la lên, cảnh quan tiểu ca, người tới đúng lúc quá, mau thả ta về, nhà ta có việc gấp. Việc gì? Tôi hỏi vợ của ta bị ốm, ta phải về chăm sóc. Tôi cười lạnh nói, người ngươi muốn chăm sóc, không phải vợ ngươi. Mà là một con mèo. Tôi nói cho hắn biết Bạch Nhất Đao đã bị bắt, hiện giờ độ tài Linh Miêu đang ở trong tay chúng tôi. Mặt Hớn Quân xám như tro, cầu khẩn, đem nó cho ta, cầu xin ngươi. Dựa vào cái gì? Hớn Quân cúi đầu, ấp úng, vật đó rất khó hầu hạ, giờ tí hàng ngày ta đều phải dùng máu của mình để nuôi dưỡng nó, nếu không nó sẽ cắn trả ta. Liếc mắt nhìn hai tay hắn đầy vết thương, tôi cũng đoán được phần nào. Tôi nói, trừ khi ngươi chịu cung khai tội mưu sát, bằng không thì đừng hòng mơ tưởng. Thôi mà, ta xin ngươi đại lượng, tạo thuận lợi. Hắn đưa tay ra tính cầm tay tôi, bị cảnh sát canh gác quát, đàng hoàng một chút. Nói như vậy, ngươi thừa nhận nguyền rủa là có thật. Tôi nhìn hắn. Sắc mặt của Hớn Quân tái xanh, hắn im lặng. Tôi nói tiếp, chỉ cần ngươi thừa nhận chuyện này, ta sẽ bảo tổ trưởng Lưu cho ngươi được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử, có thể tiếp tục nuôi Linh Miêu. Ngươi thân là cảnh sát, lại dùng thủ đoạn này uy hiếp ta. Hớn Quân giận dữ. Tôi chưa nói cho hắn biết thân phận thực của mình, chỉ nhàn nhạt, Hớn Quân, nếu như nguyền rủa không có thực, chúng ta dựa vào đâu mà tin ngươi sẽ bị nó cắn trả? Đây là logic, không phải là uy hiếp. Hớn Quân cắn chặt môi, lườm tôi chằm chằm. Tôi để hắn lại cho hắn thêm thời gian suy nghĩ, lúc vừa rời đi, bên trong phòng Hớn Quân cười như phát điên, vật kia để ở đâu cũng mang tới họa sát thân, các ngươi cũng sẽ chết, sẽ chết. Hắn nói câu này khiến mấy cảnh sát lo lắng, bọn họ cho người đại diện tới hỏi tôi. Độ tài Linh Miêu để ở cục cảnh sát liệu có an toàn không? Tôi nghĩ là vật này không dễ tùy ý giết người, nhưng đám cảnh sát rất lo sợ, bởi vậy tôi tìm một phương án hài hòa, đó là kiếm một chiếc xe, đặt độ tài Linh Miêu vào, khóa chặt, để ở bãi đậu xe, lúc này bọn họ mới yên tâm. Cả ngày chúng tôi ngồi chờ trong đồn cảnh sát, ăn cơm tối tại đây luôn, nhưng thực chất là đang đấu tranh tâm lý với Hớn Quấn. Một là nhận tội bảo vệ mạng sống, hai lát ngoan cố kháng cự thì mất mạng. Đã hơn 11 giờ, mọi người nhàm chán không chịu được. Điện thoại cũng chơi đến hết pin. Vương đại lý nói, tiểu tử này có khả năng sẽ không nhận tội, tổng cộng hắn đã giết 7 người, trước sau cũng không thoát tử hình. Tôi đáp, chưa chắc, con người đều tham sống sợ chết, sống thêm một ngày cũng được, hắn nhất định sẽ khuất phục. Đúng lúc này, một cảnh sát chạy tới, la lên, không ổn rồi, Hấn quân xảy ra chuyện. Chuyện gì? Một lời khó nói hết, các ngươi mau tới xem đi. Chúng tôi chạy tới phòng tạm giam, thấy Hấn quân đang nắm lan can, đập đầu vào liên tục tới nỗi máu me đầm đìa, miệng gầm gừ, ta là Linh Miêu Đại Tiên, ta là Linh Miêu Đại Tiên, các ngươi dám nhốt ta lại, đến giờ tí ta sẽ cho các ngươi chết hết. Bọn cảnh sát đều bị dọa tới sững người, Lưu tổ trưởng lo lắng, thế này 8 phần 10 là bị nhập, trong đồn quá nhiều người, hay là ta mang hắn rời đi trước. Những người khác cũng biểu thị đồng ý rối rít. Nếu không có việc phát sinh lúc chiều của Vương đại lý, bộ dạng của Hấn quân bây giờ rất có thể đã hù dọa được tôi, đáng tiếc, nhìn qua là thấy hắn đang diễn kịch, bị Linh Miêu nhập vào sẽ không hành động thế này. Tôi cười lạnh, Hấn quân, ngươi cứ tiếp tục diễn trò đi, giờ tí sắp tới rồi, từ từ mà chờ chết. Hấn quân rung đùi đắc ý, vẫn kiên trì, phàm nhân to gan, lại dám nói như vậy với Linh Miêu đại tiên, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Hắn dán mặt vào lan can, máu trên trán chảy ròng ròng xuống mũi, bộ dáng rất dữ tợn. Mấy phút nữa ta sẽ thi triển thần thông, khiến các ngươi tự giết lẫn nhau. Lời này vừa nói ra, bầu không khí bỗng xôn xao lên, mọi người căng thẳng nhìn nha, lo sợ lát nữa sẽ chết dưới nòng súng của đồng đội. Tôi ghé mặt lại gần Hấn quân, cười lạnh nói, ngươi đừng diễn kịch nữa, ta đã thấy ngươi bị Linh Miêu nhập như thế nào rồi, ngươi diễn chẳng giống chút nào cả. Những lời nói của tôi phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Hấn quân, môi hắn run rẩy, ánh mắt cũng bắt đầu hoảng loạn. Tôi nói tiếp, ta biết ngươi có suy nghĩ gì, định dùng thủ đoạn này làm chúng ta sợ, phải làm theo ý ngươi. Ngươi muốn diễn thì cứ diễn tiếp đi, đợi xem ai sợ ai. Tôi gọi Tiểu Đào tới, nhỏ giọng giao phó mấy câu, sau đó nói với mọi người, tất cả cứ lui ra ngoài trước đi, để tôi đối phó hắn. Lưu tổ trưởng có vẻ không yên tâm, nhưng dưới sự kiên quyết của tôi, cuối cùng cũng rời đi. Hoàng Tiểu Đào nhìn đồng hồ la lên, hỏng rồi, Tống Dương, chỉ còn 10 phút nữa là tới giờ tí. Hấn quân liếc mắt về đồng hồ treo tường, cười lạnh một tiếng, lại có lòng tin, bắt đầu tiếp tục vai diễn, rung đùi đắc ý, miệng sùi bọt mép, Linh Miêu đại tiên hiển linh. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tôi bê cái ghế tới ngồi trước mắt Hấn quân, lạnh lùng nói, vậy chúng ta cùng chờ, 10 phút nữa xem là ngươi chết hay chúng ta chết. Vương đại lý nhỏ giọng hỏi, Tống Dương, vạn nhất hắn nói thật thì sao? Không thể nào. Tôi nói. Vương đại lý không hay biết là Hấn quân đang diễn, sợ hãi, tôi bảo hắn nếu không yên tâm thì tránh đi một lát, đại lý kiên trì, vậy sao được, ta là người nghĩa khí cơ mà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoàng Tiểu Đào đột nhiên kinh ngạc hô lên, ồ, Vương đại lý đâu rồi? Tôi nhìn một lượt quanh phòng, Vương đại lý không biết từ lúc nào đã chui xuống gầm bàn trốn, ôm đầu run lẩy bẩy, tôi và Tiểu Đào khinh bỉ mắng, không có tiền đồ. Lúc này, chỉ còn lại 2 phút cuối cùng là tới 12 giờ đêm, Hấn quân rốt cuộc không chịu đựng được, giọng điệu khôi phục như cũ. Ta khai, hai nhà bọn họ đều là ta hại chết. Giết thế nào? Tôi chất vấn. Viết ngày sinh tháng đẻ của họ ra giấy, đốt thành tro, sau đó trộn với máu của ta để nuôi Linh Miêu. Tiếp đến tặng con mèo cho người mà ta muốn giết, Linh Miêu sẽ tạo ra một luồng từ trường, khiến đối phương phát điên. Nói xong Hấn quân hung hăng cắn ngón giữa, miệng hắn đầy quyết tâm, cắn cả vào thịt, tôi nhìn thấy mà cũng có cảm giác đau. Sau đó hắn vươn ngón tay đang chảy máu tông tổng ra, gấp gáp. Màu mang máu của ta nuôi nó đi, nếu không nó sẽ dở trò quỷ. Tôi chậm rãi hỏi, sau đó thì sao? Bức tượng chỉ là vỏ bọc trấn áp nó, bên trong hòa tan máu của ta. Mỗi đêm, đúng giờ tí ta phải nhỏ máu vài qua cái lỗ, để gia cố phong ấn, nếu không nó sẽ phá vỡ phong ấn trả thù ta. Ta thuê phòng đối diện nhà Hoàng Hữu Tài là để có thể canh giờ nuôi nó, con mèo này rất quỷ quyệt, từng giờ từng phút nó đều muốn thoát khỏi sự khống chế của ta. Hấn quân nóng nảy nói. Tôi giật mình. Chẳng trách lúc chiều Vương đại lý bị nhập lại liều mạng muốn đập vỡ bức tượng, thì ra Linh Miêu này bị nô dịch. Tôi hỏi, mỗi ngày ngươi đều lẻn vào nhà nạn nhân để nhỏ máu. Hấn quân đáp, không cần tiếp xúc nó cũng được, chỉ cần ở phạm vi 20m gần nó, nhỏ máu vào nến đang cháy, để nó ngửi thấy mùi máu là đủ. Con mèo này từ đâu mà ngươi có? Là một đạo sĩ lang thang bán cho ta, cảnh quan đừng hỏi nữa, mau mau đem máu của ta nhỏ vào nó, ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Vừa nói hắn vừa đập đầu vào lan can, như muốn khấu đầu trước tôi. Dáng vẻ đáng thương này khác hẳn với vẻ phách lối sáng hôm trước. Tôi lấy điện thoại di động trong túi ra, đưa cho hắn nhìn, ngươi xem, mấy giờ rồi. Sau khi nhìn rõ, Hấn quân tái mét mặt, giống như bị dội gáo nước lạnh. Lúc nãy tôi dặn Tiểu Đào, nhân lúc đám cảnh sát ra ngoài, lén vặn kim đồng hồ treo tường nhanh nửa tiếng, cho nên bây giờ mới có 11 giờ 30 phút. Có điều những gù vữa nãy hớn quân thú nhận, tôi đã ghi âm lại tất cả, cái này đủ để làm bằng chứng trước tòa, khiến hắn phải trả giá cho tội giết người. Tôi tìm một cái lọ nhỏ, hứng lấy máu của hớn quân. Nếu hắn đã khai, tôi cũng phải thực hiện lời hứa của mình, đảm bảo ngày hôm nay hắn không phải chết. Chúng tôi đi xuống lầu, thấy Lưu tổ trưởng và một đám cảnh sát đang đứng chờ, người ngoài nhìn vào còn tưởng tối nay có bạo động, tôi nói, nghi phạm đã nhận tội, các người lên lấy khẩu cung đi. Lưu tổ trưởng kinh ngạc, Tống Dương, sao ngươi làm được? Tôi cười, dùng mưu mẹo nhỏ thôi, bây giờ 11 giờ 30 phút rồi, tôi đi nhỏ máu hớn quân cho Linh Miêu, mọi người sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu, trở lại đi. Tôi biết họ không phải sợ sệt vô cớ, mà là tận mắt chứng kiến sự lợi hại của nguyên rủa, cộng thêm với loại từ trường sinh vật không thể giải thích này cho nên mới bị hớn quân hù dọa, bởi vậy không cần trách. Độ tài Linh Miêu được đặt trong xe Lưu tổ trưởng, chúng tôi mượn chìa khóa ông ấy tới bãi đậu xe. Nhưng khi chúng tôi tới, việc ngoài ý muốn đã xảy ra, cửa xe bị đập vỡ, ghế sau trống không. Hoàng Tiểu Đào quá sợ hãi, việc này sao có thể, ở đây đều là xe cảnh sát, đập vỡ sẽ báo động ầm ĩ, chúng ta ở ngay bên trong sao lại không nghe thấy gì. Trừ khi có một thế lực siêu nhiên làm ra. Tôi lấy túi bột mì ra rắc lên cửa xe, phía trên liền phát hiện có dấu tay nhỏ, lập tức tôi liên tưởng tới bé gái hôm qua. Hoàng Tiểu Đào nói, chẳng phải người thân đã đón nó đi rồi sao? Có lẽ chỉ có một khả năng, đó là đứa bé vốn cũng nằm trong danh sách bị hại, nhưng vì lý do nào đó, Linh Miêu bỏ qua cho nó, điều kiện chính là bé gái phải giúp nó thoát thân. Những điều này đã hoàn toàn vượt qua thực tế, nhưng từ bản án này mà suy luận thì rất có thể xảy ra. Tôi nói, chia ra tìm, trước 12 giờ phải tìm được con mèo về, không thể để nghi phạm cứ như vậy mà chết được. Chúng tôi chia nhau đi tìm, thời gian trôi qua rất nhanh, gần 12 giờ Hoàng Tiểu Đào gọi điện tới, nói là trên một thiên kiều tìm được đứa bé, còn có Linh Miêu. Tôi vội vã chạy tới, Vương Nguyên Thạch đã đến trước tôi một bước, hai người chặn hai đầu cây cầu. Tay Tiểu Đào cầm súng, bé gái thì đứng giữa cầu, tay ôm con mèo. Ngoan ngoãn, đem đồ vật giao cho dì, đừng làm bậy. Tiểu Đào chìa tay ra. Hai mắt của đứa bé bình thường, điều này cho thấy nó không bị Linh Miêu nhập, đứng im không nói lời nào. Tôi khuyên nhủ, Hoàng Viên Viên, hung thủ sát hại cha mẹ con đã nhận tội, hắn sẽ bị phán tử hình, con không cần phải dùng thủ đoạn cực đoan này trừng phạt hắn. Thấy nó không thèm để ý, tôi tiến lại từng bước, nghe lời, đưa vật kia cho thúc thúc. Đột nhiên con bé giơ cao hai tay, đưa Linh Miêu ra bên ngoài cây cầu, tầm chúng tôi cũng treo lơ lửng theo. Nó nói, sau khi cha mẹ chết, con mèo nhỏ này tìm tới con, nó nhận tội với con, nói là nó giết cha mẹ con, nhưng con không hận nó chút nào, bởi vì đó không phải ý nguyện của nó. Tôi kinh ngạc nói, con có thể giao tiếp với nó. Con có thể hiểu lời nói của nó. Bé gái gật đầu. Tôi có nghe nói, nếu một đứa trẻ lương thiện, trong mắt không chút tạp chất sẽ nhìn thấy được đồ vật siêu nhiên, xem ra là thật. Còn bé nói tiếp, con biết là người xấu buộc nó đi làm, nó cũng rất đáng thương cho nên mới quyết định giúp nó một tay. Người xấu sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, vật này giao cho chúng ta xử trí là được. Tôi nói. Đứa bé kích động, không, nó không phải thứ gì, nó chỉ là một con mèo con đáng thương. Con không tin người lớn các người, trong mắt các người nó chỉ như công cụ phát tài, sẽ tiếp tục lợi dụng nó. Con lầm rồi, người lớn cũng có người tốt kẻ xấu. Tôi giải thích. Nhưng con bé lắc đầu, cánh tay nhỏ bé nâng bức tượng nặng nề rung lên như sắp không chịu nổi. Hoàng Tiểu Đào nhắc tôi, Tống Dương, còn một phút. Đúng lúc này, con bé ném Linh Miêu ra, rơi vỡ dưới lối đi bộ, chúng tôi đồng thời la lên một tiếng. Tôi vọt tới lan can, dùng đồng u chi đồng tìm kiếm, đáy đất là nhiều mảnh vụn, nhưng xác mèo bên trong không thấy đâu. Sau đó tôi liền nghe meo một tiếng ngẩng đầu nhìn lên, một con mèo đen nhánh đứng ở ngọn cây bên đường, ý vị thâm trường quan sát chúng tôi. Có lẽ nó đang nói cảm ơn bé gái đã giúp nó được tự do, ngày sau đó quay người biến mất. Nó tự do rồi. Con bé vui vẻ nhảy cẩn lên. Nó có đi tìm hớn quân trả thù không? Tiểu Đào hỏi. Có khả năng. Tôi bảo Vương Nguyên Thạch đưa con bé về, cùng Tiểu Đào vội vã quay lại cục cảnh sát. Trên đường chúng tôi gặp Vương Đại Lý đang lững thững đi tới, hỏi hắn, có tìm được người không? Hoàng Tiểu Đào biểu môi nhìn hắn, hy vọng vì ngươi có tác dụng, lúc đó heo cũng biết trèo cây. Chúng tôi về cục cảnh sát, lúc này đã quá 12 giờ đêm, nhưng hớn quân vẫn còn sống, xem ra hắn không bị trả thù, tôi nhẹ nhàng thở phào. Vụ án cuối cùng đã kết thúc. Trình tự tư pháp tiếp theo chúng tôi không quan tâm, mấy ngày nay đã dày vò sức lực quá nhiều, chúng tôi về nhà khách ngủ một mạch tới 9 giờ sáng. Buổi trưa Hoàng Tiểu Đào mới cơm, mọi người tìm một quán đồ cây tứ xuyên ăn uống no nê, buổi chiều liền chuẩn bị cáo từ. Lưu tổ trưởng và những người khác trong tổ chuyên án ra tiễn chúng tôi, ông nói, Tống Dương, vụ án này nhờ có ngươi mới có thể cáo phá. Ta không nói tới công lao gì, nhưng nếu như tên hung thủ này không bị bắt, nhất định sẽ có nhiều người nữa bị hại, mà chúng ta chỉ có thể bó tay đứng nhìn. Ta đại diện cho người dân Võ Khúc cảm tạ ngươi. Vừa nói, Lưu Tổ trưởng và những người khác vừa cúi đầu hành lễ. Việc này làm tôi rất ái ngại, chẳng biết làm gì, chỉ khiêm tốn cười. Ly Tổ trưởng, ông quá khen rồi, tôi cũng chỉ gặp may mắn thôi. Lưu Tổ trưởng thở dài, người này có tài năng kinh thiên động địa, không làm cảnh sát thật là đáng tiếc. Tôi nói, không làm cảnh sát thì không cống hiến cho xã hội được ư, mục đích của chúng ta đều như nhau cả thôi, tội nhân đền tội, huyết oán rửa oan. Sau này hoan nghênh ngươi tới Võ Khúc chơi, toàn thể hình cảnh thành phố nợ ngươi một ân tình, nếu ngươi gặp bất cứ phiền phức gì ở đây, nhất định chúng ta sẽ giúp đỡ. Lưu Tổ trưởng, ông quá khách khí rồi, chắc tôi không có dịp quay lại đây chơi đâu. Từ Lưu Tổ trưởng, tôi được biết Hớn Quân đã bị chuyển tới trại tạm giam, giám đốc Trình tự mình tới tòa án tối cao, nghiên cứu xem làm sao xử vụ án đặc biệt này. Sau đó tôi hỏi tới Nhất Đao và Vivi, Lưu Tổ trưởng nói, Bạch Nhất Đao đã bị đình chỉ một năm công tác, là Vivi hôm nay đã đi làm, có điều cô ta rất có định kiến với ngươi. Là Vivi định kiến với tôi là điều tất nhiên, Hoàng Tiểu Đào châm chọc, có cha làm trưởng cục thật tốt, phạm sai lầm lớn như vậy cũng không phải ngồi tù. Tôi lại hỏi, cô bé kia thì sao? Làm hỏng vật chứng, sẽ không định tội nó chứ? Nó mới có 12 tuổi, chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự, dĩ nhiên người thân của nó phải đền ta tiền thay kính. Tổ trưởng Lưu cười, Tống Dương, ý ngươi sao? Tha cho nó đi, nó nói đúng, Linh Miêu trong mắt chúng ta chỉ là một công cụ, chỉ riêng con bé biết, đó là một con mèo khao khát tự do, tôi nghĩ kết cục này cũng là do ông trời sắp đặt. Tôi ngẩng đầu, ưu tư nhìn về phía xa xăm. Lưu Tổ trưởng như có điều suy nghĩ, gật gật đầu sau khi cáo biệt Tổ trưởng Lưu, chúng tôi lái xe về Nam Giang. Buổi trưa đại lý ăn nhiều, nằm ghế sau ngáy o o, Vương Nguyên Thạch cũng rất thư giãn, nhấp chút rượu. Tôi và Tiểu Đào cả đường đi không nói câu nào, chỉ là lúc trên đường, nàng không cẩn thận chạm vào tay tôi, chúng tôi nhìn nhau một cái, ngầm hiểu lẫn nhau, cười tươi. Sau khi trở về, một tuần liền tôi luôn ở trong trạng thái bồn chồn, ăn cơm xong cũng không bình tĩnh, đi học cũng mông lung, thậm chí đi ngủ cũng trằn trọc. Vương đại lý hỏi tôi, có phải là gần đây liên tục phá án, áp lực quá lớn, có cần hắn mua gà hầm về bồi bổ cơ thể không? Thực ra trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ về Tiểu Đào, nhưng lại chẳng thể nói với hắn. Cũng có lúc, tôi với nàng gửi WeChat cho nhanh, dĩ nhiên chỉ là mấy câu cô đang làm gì vậy? Anh đã ngủ chưa? Chỉ toàn là sáo rỗng. Tôi từ nhỏ tới lớn chẳng có kinh nghiệm tình trường, thậm chí còn chưa đơn phương ai bao giờ. Sẽ rất không thực tế nếu như tự nhiên tôi lại nói toàn những lời tràn ngập yêu thương, có điều hình như công việc của Tiểu Đào rất bận, thường trả lời chậm, thậm chí không trả lời, có trả lời cũng chỉ vắn tắt. Nhưng chỉ cần nàng nhắn lại một cái icon mặt cười, cũng có thể làm tôi lâng lâng nửa ngày, hay tôi cứ mấy phút lại cầm điện thoại lên kiểm tra, cảm giác sắp mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Người ta thường nói, yêu vào sẽ trở nên ngu ngốc, giờ tôi mới cảm nhận sâu sắc câu nói này, không hề nói quá chút nào. Hôm nay, Tiểu Đào gọi điện tới, mời tôi với đại lý đi ăn tối. Sau khi chúng tôi tới, Hoàng Tiểu Đào đã chờ sẵn ở phòng khách lầu 1. Hôm nay nàng mặc áo thun bó, quần jean, trên trán cài một gọng kính, dáng vẻ lạnh lùng, tôi thấy hình như nàng chưa bao giờ mặc váy, chắc là không hợp tính cách. Hoàng Tiểu Đào dáng người ma mị, chỉ mặc quần áo thông thường cũng lộ ra trước lồi sau vẫn, Vương đại lý vừa thấy, sắc mặt đã đê tiện nói, Tiểu Đào tỷ tỷ, hôm nay tỷ ăn mặc đẹp quá, máu mũi tôi phun hết ra ngoài rồi. Mấy ngày không gặp, ngươi lại nhờn phải không? Tiểu Đào giơ nắm đấm uy hiếp. Ai da, Tiểu Đào tỷ tỷ hạ thủ lưu tình. Nhìn hai người bọn họ đùa giỡn, đột nhiên tôi nảy lòng ghen tị với đại lý, dĩ nhiên vẫn cố làm ra vẻ không có gì. Hoàng Tiểu Đào nhàn nhạt liếc tôi, nói, Tống Dương, Tôn lão hổ chờ anh ở trên lầu. Sao tự nhiên lại mời chúng ta ăn cơm? Tôi hỏi. Anh quên à, lúc trước chẳng phải ông ta nói, chờ chúng ta trở về sẽ đích thân đón gió tẩy trần sao? Chúng tôi theo Tiểu Đào đi lên một phòng riêng trên lầu 4. Vương Nguyên Thạch cũng đang ở đây, cơm còn chưa mang lên, ông ta đang ngồi cắn hạt dưa uống rượu. Tửu lượng của đại thúc này đúng là mạnh, tôi nghe nói ngày xưa có một nha sai nghiện rượu, một hạt đậu phộng cũng có thể uống hết một bình, Vương Nguyên Thạch cách cảnh giới này cũng không xa lắm. Tôn lão hổ thì ngồi bên kia, tự chơi bài với chính mình, hai người mỗi người một việc, đại khái đều là người quen trong cục cảnh sát nên chẳng cần khách sao. Thấy chúng tôi đi vào, Tôn lão hổ liền đứng dậy đón, đại chất tử, tới đây, vị này là trợ thủ Vương của ngươi đúng không? Chào Tôn cục trưởng. Vương đại lý một mực cung kính nói. Ha ha, khỏi cần khách sáo. Cứ gọi ta là Tôn thúc thúc được rồi, ngồi đi. Tiểu Đào bảo phục vụ mang đồ ăn lên. Tôn lão hổ phất tay. Ngồi xuống bàn, Tôn lão hổ đầu tiên là xin lỗi tôi, nói vốn là định trở về thì tẩy trần ngay, nhưng trong cuộc có một số việc chưa giải quyết xong, bây giờ mới ổn. Một điều nữa là vụ án Độ Tài Linh Miêu lần trước đã giải quyết, nhưng vừa rồi có phát sinh việc ngoài ý muốn, đó là nghi phạm Hấn Quân đang tạm giam, sợ tội tự sát. Nghe tin này tôi giật mình hỏi, hắn chết như thế nào? Tiểu tử kia xé ga trải giường, chà xác thành sợi dây, treo cổ trên song sắt. Ngày hôm sau, lúc phát hiện ra thì thi thể đã lạnh ngắt. Nói tới đây, Tôn Lão Hổ bỗng dừng lại, nhíu mày, nhưng hắn chết thực sự khó hiểu, hắn cao tới 1m8, song sắt cũng chỉ cao hơn một chút, tuy nói là treo cổ nhưng chân hắn vẫn chạm đất, điều này làm người ta không giải thích nổi. Phạm nhân cùng phòng, ngày thứ hai ngửi thấy mùi phân và nước tiểu mới phát hiện Hấn Quân đã chết, hù dọa bọn họ kêu la om sòm. Đứng treo cổ. Vương Đại Lý trợn to hai mắt. Trong đầu tôi không khỏi tưởng tượng ra cảnh, sáng sớm một gã đàn ông cứng đờ đứng đó, miệng thè ra cái lưỡi dài, phân và nước tiểu bê bết dưới đất, thật vô cùng kinh tởm. Phản ứng đầu tiên của tôi là, Hấn Quân có lẽ bị chính nô dịch linh miêu của mình trả thù. Tôn Lão Hổ rót trà cho tôi, nói, đại chất tử, nhân viên pháp y Võ Khúc cũng bị làm khó, không hiểu rốt cuộc hắn treo cổ thế nào, người có cao kiến gì không? Tôi lắc đầu, còn không dám nói bừa, tốt nhất là nên tới hiện trường xem qua. Không, không, ta chỉ tán gẫu vậy thôi, vì chuyện này mà lại đi Võ Khúc thì không đáng. Tôi suy nghĩ, nói, bây giờ có hai cách giải thích, thứ nhất là nguyền rủa giết người, Hấn Quân bị linh miêu trả thù mà chết. Tôn Lão Hổ xen vào, thực ra chúng ta cũng cho rằng như thế, nhưng loại thuyết pháp này để ghi vào báo cáo thì không thực tế. Các giải thích thứ hai, Võ Khúc là thành phố ven biển, không khí tương đối ẩm, sợi dây vốn đủ để Hấn Quân không chạm đất, nhưng sáng sớm, bị ngấm hơi nước, nên sợi dây bị ẩm, kéo dài ra. Hơn nữa, khi chết, xương sống con người sẽ hơi duỗi, hai điều này kết hợp sẽ tạo ra cảnh mà các phạm nhân nhìn thấy. Tôn Lão Hổ trợn mắt, vỗ đùi, ai da, đạo lý đơn giản như vậy sao ta không nghĩ tới. Đại chất tử, người quá thông minh. Tôi khiêm tốn, thúc thúc quá khen. Không, không quá một chút nào. Năm xưa ta với ông ngươi bàn bạc vụ án, lão có thể một lời thức tỉnh người trong mộng, khiến ta bội phục, bây giờ lại đến lượt ta không bội phục ngươi không được. Tôn Lão Hổ giơ ngón tay cái lên, nói. Con cũng chỉ là khôn lõi vặt thôi, còn lâu mới so với ông nội được. Tôi đáp. Lúc này Tiểu Đào đi vào, cười nói, Tôn Cục Trưởng, sao ông lại nói chuyện vụ án rồi? Tôn Lão Hổ cười lớn, xem thói hư tật xấu của ta này, dăm ba câu là lại nói về nghề nghiệp, thôi không nói chuyện vụ án nữa, đổi chủ đề đi. Tôn Lão Hổ kể cho tôi một hồi chuyện nhà, nhắc tới cuộc sống hai năm qua của ông ấy, con gái Băng Tâm hiện đang học pháp y ở Đại học Y Nam Giang. Tôn Băng Tâm vốn là con gái rượu của Lão Hổ, bằng tuổi tôi, hồi nghỉ hè sau khi thi đại học, tôi có lên nhà Tôn Lão Hổ chơi ít bữa, từng cùng ăn cùng ở với nàng một thời gian, tuy không được gọi là thanh mai trúc mã, nhưng cũng gọi là có thân tình. Tôi tò mò hỏi, Tôn Thúc Thúc, không phải Thúc không cho nàng làm cảnh sát sao, lại để nàng đi học pháp y, Tôn Lão Hổ thở dài nói, hay, khỏi phải nói, đứa con gái này ta nung chiều từ bé, chẳng quản được nó. Lúc thi đại học nó lén đổi nguyện vọng, từ chuyên ngành luật sư sang pháp y lúc ta biết được có nổi trận lôi đình, nhưng chỉ cần nó rơi một giọt nước mắt là ta lại mềm lòng, đành chiều theo ý nó. Tôi nghĩ tới Tôn Lão Hổ bên ngoài uy phong bát diện, cục trưởng cục cảnh sát, ở nhà lại chẳng có chút quyền hành gì với con gái, đúng là trớ trêu. Tôn Lão Hổ lại nói, Băng Tâm vẫn hay nhắc tới ngươi, hỏi sao rảnh mà không tới nhà chơi. Sau khi tốt nghiệp nó sẽ tới làm tròn cục cảnh sát, ngươi cũng đang năm cuối, ta nghĩ hai ngươi sẽ sớm được gặp nhau thôi. Tôi nói, Băng Tâm muội muội lúc nhỏ dung mạo rất dễ thương, bây giờ chắc lờ của ép xinh đẹp lắm. Đương nhiên, con gái bảo bối của ta đơn giản là hoàn mỹ vô khuyết, nó rất xinh. Tôn Lão Hổ phóng khoáng cười to, trên đời này, việc làm người cha tự hào có được bao nhiêu? Đắc ý xong, ông lại thở dài, cho nên lúc đầu nó đi học, trong lớp toàn là nam sinh, khiến ta làm cha không yên tâm, mỗi ngày đều đích thân đưa đón. Rất sợ tên dê con mắt dịch nào hạ thủ với con bé, cũng may là con bé chỉ biết học, không để ý chuyện gì khác, khiến ta phần nào bớt lo. Tôi nói, Băng Tâm muội đúng là có một người cha tốt, con nghe mà ghen tị. Đúng vậy, cái khác ta không dám nói, riêng điểm này lại dám thừa nhận, ta ly hôn với mẹ nó đã quá có lỗi, cho nên phải bù đắp gấp bội. Tôn Lão Hổ đáp. Lúc này, tôi đột nhiên để ý thấy Hoàng Tiểu Đào đang dùng ánh mắt hung tợn chờ tôi, nhưng rất nhanh đã nhìn ra chỗ khác, có phải tôi vừa ảo giác. Rất nhanh đồ đã được bưng lên, Tôn Lão Hổ tự bỏ tiền túi mời, một bàn toàn là thức ăn ngon. Nhưng tôi lại có chút ăn không ngon miệng, có thể là bởi vì có Tiểu Đào ngồi đây. Tôi với nàng ngồi cách nhau bởi Vương Đại Lý, nửa bữa cơm chẳng nói với nhau câu nào. Tôn Lão Hổ và Vương Nguyên Thạch bên kia thì đặc biệt ồn ào, ăn được một nửa, hai người bắt đầu so tửu lượng. Mặc dù Vương Thúc hiện giờ chỉ là cảnh sát cấp thấp, nhưng tôi phát hiện Tôn Lão Hổ đối với ông ấy tôn kính có thừa, có thể nói là ngang hàng. Cả hai đều là những con sâu rượu, đầu một hồi cảm thấy không có ý nghĩa, đưa ánh mắt chuyển hướng sang chúng tôi. Tôi tự nhỏ không uống rượu hút thuốc để bảo vệ các giác quan của mình nên khách khí từ chối, kết quả Vương Đại Lý bất hạnh trở thành mục tiêu của hai người họ. Cách lão hổ mời rượu rất sáo rỗng, cái gì mà uống chén này tình cảm sâu sắc, hay ta xong rồi, tới ngươi, còn cách mời rượu của Vương Nguyên Thạch lại rất thô bạo, Đại Lý vừa bịt mũi uống cạn một chén, lão Vương liền cầm chai rượu lên rót tiếp hai chén, sau đó tự nốc cạn chén mình, đập cái chén không xuống bàn, khiến đối phương không uống không được. Bình thường ở trường, Vương Đại Lý cũng được đánh giá quá lên là tửu lượng tốt, nhưng làm sao chống đỡ được hai đại thúc thay nhau oanh tạc. Nửa cân ngũ lương dịch đã bay sạch, ba người nghiêng nghiêng ngã ngã, mặt rỗ căng máu nóng, một người cắm đầu xuống bàn. Hoàng Tiểu Đào cười, hướng sang bên này cười một cái, hai tôi tầm mắt ngắn ngủi chạm nhau, tôi cũng cười cười, nàng lại thu hồi nụ cười, quay mặt đi chỗ khác. Tôi thầm nghĩ, mình đã đắc tội gì với nàng, chẳng lẽ là bởi vì vừa nãy nói chuyện với lão Tôn về con gái của ông ta. Một hồi, bữa cơm đã tới lúc tàn, Tôn lão hổ đã hơi say, vỗ bả vai tôi lớn tiếng nói, đại chất tử, ta là người nóng nảy, cương trực, lúc trẻ đã đắc tội không biết bao nhiêu người, so với Vương Nguyên Thạch lão đệ còn nhiều hơn. Hơn 30 tuổi, ta nghĩ đời mình chắc cũng chỉ dậm chân tại chỗ, nhưng có một hôm đi xem bói, thầy bói nói ta 40 tuổi tất gặp quý nhân. Sau đó liền gặp ông nội ngươi, không có Tống gia các ngươi sẽ không có Tôn hổ ngày hôm nay. Ly rượu này ta kính ông nội ngươi, cũng là mời ngươi, không uống không được. Nói xong, lão Tôn tự rót một ly đầy. Tôi không tiện từ chối, liền rót một ly trà, Tôn thúc, còn lấy trà thay rượu. Được, mẹ nó. Tôn lão hổ cùng ly thô bạo, ngửa cổ dốc rượu vào trong họng. Cầm nước xong, Vương Nguyên Thạch đỡ Tôn lão hổ say khướt bắt xe về trước, tôi dìu Vương Đại Lý lên xe, để Tiểu Đào đưa về trường. Trên đường về, Đại Lý ngủ như chết ở ghế sau, Tiểu Đào thì trầm mặt lái xe, chẳng nói với tôi nửa lời. Thấy sắp về tới trường, tôi lấy hết can đảm nói, cái kia. Lần trước tôi có nói sẽ mời cô đi ăn. Được, mai tôi được nghỉ, nhưng không phải cuối tuần liệu anh có rảnh không? Hoàng Tiểu Đào nhàn nhạt trả lời. Có rảnh, có rảnh. Tôi gật đầu lia lịa. Tôi không ngờ lại hẹn được nàng dễ như vậy, nề lá gan cũng to hơn mấy phần, có chuyện này tôi phải giải thích với cô, tôi biết con gái của lão hổ từ lâu, nhưng có điều chỉ là bạn bè hồi nhỏ. Hoàng Tiểu Đào ném cho tôi một cái liếc mắt, cái đồ đần, anh đang nghĩ là tôi ghen à, sao tôi lại phải ghen, hai ta đâu có quan hệ gì. Tôi hết sức khó xử, gãi đầu không biết nên làm gì tiếp theo. Hoàng Tiểu Đào đột nhiên tấp xe vào vệ đường, nói, này, tôi phát hiện thời gian gần đây anh rất lạ nha, tại sao tối nào cũng nhắn tin cho tôi, còn hỏi tôi ngủ chưa? Tôi thoáng cái mặt đỏ tới mang tai, chẳng lẽ vẫn là tôi tự mình đa tình? Cảm giác xấu hổ này, thật muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống. Sau đó Tiểu Đào lại nói một câu khiến tôi càng xấu hổ hơn, Tống Dương, có phải anh muốn theo đuổi tôi không? Tôi cảm giác máu trong người vọt một phát lên tới đỉnh đầu, gò má nóng như sắt nung, không. Không có. Tôi ấp úng trả lời, chỉ là tùy tiện hỏi thăm một chút. Nếu như cô ngại phiền, từ giờ tôi sẽ không nhắn tin nữa. Tôi có nói phiền đâu. Tôi ngẩn người một chút. Hoàng Tiểu Đào cười, vươn tay qua chụp vai tôi, theo đuổi phụ nữ thì phải chủ động một chút, biết không? Nhát gan như anh sao mà làm được, định chờ phụ nữ theo đuổi ngược lại à? Ví như năm ngoái có một tên bên cục thuế theo đuổi tôi, trực tiếp gửi hẳn một xe hoa hồng tới cục cảnh sát. Hắn còn nói với tôi, nếu như tôi không đồng ý, hắn sẽ treo một băng rôn đối diện cục, viết dòng chữ Hoàng Tiểu Đào I love you. Tôi hỏi, vậy sau đó cô có đồng ý không? Không có. Tôi nói với hắn, nếu như dám làm loạn, tôi sẽ lấy tội quấy rối trật tự công cộng bắt hắn lại, nhất thời hắn không dám quấy rầy tôi nữa. Tôi gãi đầu, vậy nếu muốn theo đuổi cô, dùng biện pháp nào thì hợp lý? Hoàng Tiểu Đào phì cười, anh có bị ngốc không? Hỏi trực tiếp vấn đề này, nghĩ tôi sẽ trả lời anh sao? Mà sao mặt anh đỏ như vậy, tôi có ăn thịt anh đâu? Sao cứ gần tôi là lại căng thẳng? Tôi đưa tay sờ lên mặt, đại khái đã nóng như đít khỉ, đúng lúc này thì Tiểu Đào lại áp bàn tay nhỏ lên má tôi. Tôi ngẩn người một chút. Sau đó nàng lại áp nốt tay kia lên, cảm giác mát rượi làm tôi vô cùng thoải mái, nội tâm cũng bình tĩnh trở lại. Bởi vì trong xe chật chội, nên nếu làm động tác này sẽ khiến nửa thân trên ngã hẳn vào đối phương, bốn mắt nhìn nhau. Lần đầu tiên tôi và Tiểu Đào ở khoảng cách gần như vậy, tôi ngắm nhìn khuôn mặt của nàng một lúc lâu. Mặt Tiểu Đào mịn màng, không chút tạp chất, giống như một khối bảo thạch, con ngươi nhìn kỹ cũng không đen hoàn toàn, mà pha một chút xám nhạt, vô cùng đẹp đẽ. Da thịt nàng trắng nõn, mềm mại, hiển nhiên là được chăm sóc rất tốt. Cho dù ghé sát cũng không thấy tì vết. Dưới cái mũi lung linh đáng yêu là đôi môi chúng chím đỏ thắm, dưới ánh đèn đường tựa như trái anh đào sáng bóng, khóe miệng hơi khiêu lên, dễ thương mê người. Trong lòng tôi thầm nói, Hoàng Tiểu Đào thật xinh đẹp, dò trong mắt mình thì người yêu thành tây thì sao? Không, nàng vốn đã xinh đẹp sẵn rồi. Biết anh đáng yêu nhất ở điểm nào không? Đột nhiên Tiểu Đào hỏi một câu khiến đầu óc tôi mơ hồ. Cái gì? Hoàng Tiểu Đào cười, chính là chỉ cần tùy tiện nói một chút, anh liền lập tức đỏ mặt, so với Thang Hồng còn đỏ hơn, trêu đùa anh thật là vui. Trêu đùa? Vừa rồi cô cố tình trêu tôi à? Tôi nói. Đúng thế. Tiểu Đào gật đầu. Mẹ ơi, cô đùa bẩn tình cảm của tôi. Đùa bẩn tình cảm của anh? Hoàng Tiểu Đào đột nhiên cười lớn, cười một hồi lâu. Tống Dương, anh thật quá hài, thôi thôi, để tỷ bồi thường cho ngươi một chút có được không? Bồi thường? Thế nào? Tim tôi đập rộn lên, cổ họng khô khốc, lúc này hai khuôn mặt cách nhau có vài cm, đây chẳng lẽ là muốn ý đó sao? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Nhắm mắt lại trước đi. Tiểu Đào nghịch ngợm nói. Tôi nhắm mắt, cảm giác Tiểu Đào dần nhích lại gần, có thể cảm thấy cả hơi thở ấm nóng của nàng. Đúng lúc này, Vương Đại Lý ở phía sau đột nhiên ho sặc sụa, Hoàng Tiểu Đào vội tách tôi ra, này này, đừng có ói trên xe của ta. Chúng tôi vội đỡ Đại Lý xuống xe, để hắn ói một hồi. Đại Lý thanh tĩnh một chút hỏi, Dương Tử, ta đang ở đâu đây? Ngươi uống say, ta đưa hai ngươi về trường. Hoàng Tiểu Đào nói. Tiểu Đào tỉ tỉ, thật ấy nấy quá. Vừa nói, Đại Lý lại ói một bãi lớn, phun tới khi chỉ còn nước, đồ ăn hắn ăn buổi tối coi như vứt hết. Bị Vương Đại Lý quấy nhiễu như vậy, bầu không khí lãng mạn đã hoàn toàn bị phá, cả một đường từ đó về trường, tôi và Tiểu Đào không nói câu nào. Tới gần trường, tôi và Đại Lý xuống xe, Hoàng Tiểu Đào dặn dò một câu, đi cẩn thận. Rồi lái xe rời đi. Tâm lý tôi chợt bực dọc, cuộc hẹn ngày mai tính sao? Đúng lúc này, điện thoại rung lên, báo tin nhắn tới, là của Hoàng Tiểu Đào, sáng mai 8 giờ, trung tâm thương mại Kim Long, đừng để tôi chờ. Tôi nhất thời trong lòng nở hoa, thật là muốn giơ nắm đấm lên trời mà hét lên ô hát, ia. 6 giờ sáng hôm sau tôi đã dậy, Vương Đại Lý vẫn còn say chưa tỉnh, mấy tên cùng phòng cũng đang ngủ, tôi rón rén bò xuống, sợ ai đó phát hiện sẽ không biết phải trả lời thế nào. Mở tủ quần áo chọn nửa ngày, mới tìm được một bộ mình cho là ngon nghẻ nhất, một cái áo len kiểu Anh, quần jean và giày thể thao, rồi dùng hết lọ gel vuốt tóc. Mới đầu cảm thấy quá già dặn, lại gội đầu vuốt lại, một lúc lâu mới có cảm giác ổn ổn, tôi bước ra ngoài. Bắt xe tới trung tâm thương mại Kim Long mới là 7:30, chờ tới tận 8 giờ, Hoàng Tiểu Đào mới tới, không sai một giây. Tôi nhìn mà suýt không nhận ra nàng, hôm nay Tiểu Đào mặc sơ mi trắng dài tay, bên ngoài khoác jacket ngắn hồng phấn. Phía dưới mặc quần jean trắng bó sát đôi chân thon thả, đi giày thể thao, mắt đeo kính, tùy ý phối đồ mà rất hợp thời trang, nếu không quen biết chắc chẳng ai nghĩ nàng là một cảnh sát. Tới lâu chưa? Tiểu Đào hỏi. Tôi cũng vừa mới đến. Tôi cười, sau đó nói, sao cô lại đeo kính, bị cận thị à? Hoàng Tiểu Đào gỡ kính xuống, nói, lần trước đóng giả để trinh sát có mua, thấy thích thì đeo. Thế nào, có phải là đeo kính vào nhìn rất trẻ không, có giống sinh viên trong trường anh không? Không giống. Tôi lắc đầu. Tại sao? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Khí chất không giống nhau, cô nhìn qua một cái là biết không phải sinh viên đọc sách. Tôi trả lời thành thật. Ha ha, quả nhiên tỷ đây khí chất phi phàm, muốn che giấu cũng không che giấu được. Tôi hỏi, phải rồi, nhà cô ở gần đây à, làm sao anh biết? Tiểu Đào kinh ngạc. Thứ nhất là cô không lái xe, thứ hai là giày cô rất sạch sẽ, thứ ba là ngọn tóc vẫn còn ướt, nên tôi đoán cô mới vừa từ nhà đi bộ ra đây. Tôi phân tích. Hoàng Tiểu Đào cười nói, chật chật, nhãn lực của anh sắp vượt qua Sherlock Holmes rồi đấy. Không sai, nhà tôi ở đây, chỉ có mình tôi ở nhà cô mua. Đúng. Trong lòng tôi kinh ngạc, khu Kim Long này là một khu sang trọng của Nam Giang, giá nhà ở đây rất cao, người ở đây đều là giàu có, xem ra gia cảnh Tiểu Đào quả thật tốt, có thể là một đại gia. Ăn sáng chưa? Tiểu Đào hỏi. Tôi lắc đầu, chưa. Tôi cũng chưa ăn, đi ăn Cronan đi. Hoàng Tiểu Đào đề nghị. Được thôi. Chúng tôi ăn sáng xong, Tiểu Đào trả tiền, nàng cười đẻo nói, Tống Đại Thần thám tiếp theo có kế hoạch gì? Tối qua lúc học bài, tôi có dùng bản đồ Baidu tìm xem quanh khu Kim Long có chỗ nào vui chơi, loanh quanh mấy dạng xem phim, dạo phố, công viên, vì vậy tôi hỏi dò, cô có muốn đi xem phim không? Xem phim xong cũng là gần trưa, tôi biết gần đây có khu ẩm thực rất ngon, tôi mời cô ăn trưa. Hoàng Tiểu Đào cười, vừa gặp đã đòi xem phim, người ta yêu nhau mới rủ nhau đi xem phim, hai ta quan hệ thế nào? Hai người đi xem phim riêng là ý gì, không sợ tôi từ chối sao? Tôi nhất thời lúng túng, vậy cô tính đi đâu? Xem phim thực ra cũng không phải không được. Tôi nghe nói gần đây có bộ phim khá hay, luôn muốn đi xem, chỉ tiếc là không có thời gian. Hoàng Tiểu Đào tự nói. Đây có phải là đồng ý không? Tôi thầm nghĩ, lòng dạ phụ nữ thật khó đoán. Chúng tôi đi bộ tới một rạp chiếu phim gần đó, lúc này bộ phim đã chiếu được 5 phút, mua xong vé đi vào, phòng tối om, tâm trạng tôi liền thấp thỏm, trong này tối như vậy, chẳng trách tình nhân hay thích tới. Tôi đi trước, giơ điện thoại chiếu sáng cho Tiểu Đào, nhưng ánh sáng từ màn ảnh chiếu phim lớn quá, độ sáng của điện thoại không đủ để chiếu xuống bậc thang. Tiểu Đào bĩu môi nói, này, anh dắt tôi đi. Sau đó nàng chia bàn tay nhỏ nhắn ra, đây là lần thứ hai tôi cầm tay nàng, không hiểu sao trái tim vẫn nhảy rộn lên. Với động U Chi Đồng, rất nhanh tôi đã tìm được chỗ ngồi, nên thời gian nắm tay Tiểu Đào cũng rất ngắn ngủi, khiến tôi hụt hẫng, nắm tay nàng thật sự rất thích. Lúc xem phim, có một đôi tình nhân ngồi ghế trước cứ nói chuyện suốt, sau đó ôm hôn thắm thiết, cử chỉ lộ liễu khiến tôi cau mày. Nhưng chỗ ngồi có quy định trên vé, muốn đổi chỗ cũng không được. Hoàng Tiểu Đào cố ý đề cao âm lượng, nói, Tống Dương, anh biết không, thực ra camera an ninh trong rạp chiếu phim đều là camera hồng ngoại, bất kể anh có làm gì cũng bị ghi lại rõ ràng. Đôi tình nhân quay đầu lại nhìn một chút, mặt đầy xấu hổ ngoan ngoãn ngồi xuống, Hoàng Tiểu Đào khịt mũi một cái. Làm sao cô biết? Tôi hỏi tôi đã làm gì, dĩ nhiên tôi biết, đừng nói nữa, xem phim đi. Ừ, tôi gật đầu. Đây là một bộ phim về truy bắt tội phạm. Cả quá trình xem, Tiểu Đào cứ nhận xét theo góc độ chuyên gia, chuyện này không có cơ sở khoa học. Biên kịch hoàn toàn bịa đặt. Trại giam nào mà lại dễ dàng trốn thoát như vậy? Súng bắn nhiều như vậy mà vẫn còn sống sót. Nhưng nội dung bộ phim là gì thì tôi chẳng biết một chút này, chỉ liên tục dùng khóe mắt liếc gò má Tiểu Đào, rồi nhìn tay nàng đặt trên ghế. Tôi đưa ngón tay do dự nửa ngày, căng thẳng nuốt nước bọt ừng ực, cuối cùng vẫn rụt về, cảm giác này thật đúng là hết thuốc chữa. Ra khỏi rạp chiếu phim, tôi hỏi nàng, phim này có hay không? Tạm được, anh cũng xem cơ mà. Tôi ấp úng trả lời, xem thì xem, chứ tôi chẳng quan tâm thể loại phim này. Nàng nhìn tôi, ranh mảnh cười một tiếng, không phải anh bận ngắm tôi chứ? Nào có. Hoàng Tiểu Đào tự như nhìn thấu tôi, cười một cái đưa đồng hồ lên, 11 giờ, tìm chỗ ăn cơm đi. Tôi đề nghị đi phố ẩm thực, tới nơi tôi hỏi nàng muốn ăn thịt nướng hay pizza, nàng lắc đầu nói, thực ra tôi cũng không đói, cứ tùy tiện ăn một chút đi. Vậy sao được, lần trước tôi muốn mời cô đi ăn một bữa đàng hoàng cơ mà. Tiểu Đào cười, đàng hoàng cũng chưa chắc phải là đồ đắt, thực ra cửa tiệm trên phố này tôi đã ăn thử gần hết, vừa nãy xem phim đã tốn 200 tệ, anh không cần tốn kém nữa. Tôi nói, bình thường cô cũng hay mời tôi ăn cơm, tôi mời lại một bữa có đáng gì. Hai ta không thể so sánh được, anh hiện giờ chưa đi làm, không giống tôi có lương hàng tháng, phải rồi, anh có biết nấu ăn không? Hay là mua đồ về nhà tôi, anh nấu cho tôi ăn cũng được. Tiểu Đào đề nghị. Tôi gãi đầu, nhưng tôi không biết nấu ăn. Sau này ngồi nhớ lại chuyện này tôi mới thấy năng lực lĩnh ngộ của mình kém tới thế nào. Hoàng Tiểu Đào mời khéo tôi về nhà nàng, tôi lại từ chối. Nàng thở dài, vậy chúng ta đi dạo phố đi, dù sao cũng không phải mới quen biết, khỏi cần nghiêm túc như vậy, đói thì ăn. Cũng tốt. Chúng tôi liền đi bộ dọc trên vỉa hè, dọc đường đi Tiểu Đào hỏi, anh chưa từng dạo phố với con gái bao giờ à chưa, còn cô? Tôi cũng chưa từng đi dạo với con trai. Tối hôm qua, tôi đã ảo tưởng là hôm nay sẽ có tiến triển với Tiểu Đào, nhưng đụng phải thực tế, tay chân rất luống cuống, hai người cùng đi mà chẳng biết nói gì cho phải. Tôi đột nhiên nhận ra ngoài nghiệm thi, tôi chẳng biết cái gì cả, thậm chí ngôi sao điện ảnh cũng chỉ biết vài người, nhất định là một con người tẻ nhạt hết sức. Cứ đi, hai chúng tôi tới một công viên, cây cối rậm rạp, bốn bề yên tĩnh, Hoàng Tiểu Đào kêu mệt muốn nghỉ một chút. Tôi thấy đối diện có một cửa hàng tiện lợi, liền nói, cô có khát không, tôi mua nước cho nhé. Hoàng Tiểu Đào cười, bất ngờ đấy, anh cũng biết quan tâm tôi muốn uống nước ép Bluebird. Tôi gật đầu, chờ tôi một lát, đừng đi lung tung. Nói xong chạy qua cửa hàng mua nước. Nhưng khi tôi quay lại, chẳng thấy Tiểu Đào đâu, chỉ có túi xách của nàng rơi dưới đất. Tôi nhặt túi xách của Tiểu Đào lên nhìn một chút, hô, đừng trốn nữa, tôi biết cô đang ở trong bụi cây. Lùm cây bên cạnh bỗng rung lên, Hoàng Tiểu Đào chui ra, tay bắt chéo sau lưng, cười hì hì nói, sao mà anh thấy được, tôi còn tưởng anh sẽ mắc lừa cơ. Tôi phân tích cho nàng nghe, thứ nhất túi xách của cô ấy là đeo chéo vai, giày đeo rất mỏng, nếu bị giật xuống sẽ không thể lành lặn như vậy. Thứ hai, Tiểu Đào thân là cảnh sát, được huấn luyện rất tốt, chẳng lẽ bị bắt cóc mà không gây ra chút động tĩnh nào. Cuối cùng, điều quan trọng là tôi ngửi thấy mùi thơm của cô trong bụi cây. Mùi thơm. Tiểu Đào ngửi ngửi người mình mấy cái, tôi chưa bao giờ dùng nước hoa, lấy đâu ra mùi thơm. Là mùi đặc trưng của cơ thể. Tôi toát mồ hôi, vội giải thích, tránh nàng nghĩ tôi là kẻ háo sắc. Hoàng Tiểu Đào cười đùa với tôi một chút, sau đó cả hai tìm chỗ ngồi nghỉ. Vừa ngồi một lát thì Tiểu Đào ngáp, mồm miệng không rõ nói, tuần này thật là mệt mỏi, chúng tôi tổ chức bắt sòng bạc ngầm dưới đất, theo dõi 4 buổi tối, một tuần liền thời gian ngủ cộng lại chưa tới 20 giờ. Cảnh sát hình sự còn phải làm những việc này sao? Tôi ngạc nhiên. Thế anh nghĩ là thế nào? Bình thường những vụ án vụn vặt rất nhiều, đâu có thể ngày nào cũng được làm đại án. Đây chính là nhiệm vụ của cảnh sát. Cố vấn như anh, chỉ khi có phát sinh đại án đặc biệt mới mời anh xuống núi. Thực ra tối qua anh hẹn tôi ra ngoài, vốn dĩ tôi chỉ muốn ở nhà ngủ buổi sáng, nhưng không dám thất hứa với anh. Tiểu Đào nói. Chẳng trách tôi cứ luôn cảm thấy tinh thần Tiểu Đào có chút dao động, hôm nay hình như nàng cũng đeo nhiều đồ trang sức hơn, đại khái là để che đi vẻ mệt mỏi, tôi thấy không đành lòng, hay là bây giờ cô về nhà ngủ đi. Ngu ngốc, hẹn tôi ra ngoài giờ lại đuổi tôi về. Hoàng Tiểu Đào cười, đàn ông có nhã ý, lúc này sẽ nói, hay là chúng ta thuê phòng nghỉ ngơi một lát đi. Mặc dù biết nàng chỉ đang đùa cợt, nhưng tôi lại nhất thời đỏ mặt. Tiểu Đào khoát tay, thôi, tôi ngủ ở đây một chút cũng được. Ở đây làm sao ngủ được, nhỡ cảm lạnh thì sao? Tôi còn chưa kịp dứt lời, Hoàng Tiểu Đào đã nằm xuống ghế đá, đầu gối lên đùi tôi giật mình, chuyện này quá đường đột đi. Hoàng Tiểu Đào nhắm mắt lại, nói, anh đừng lợi dụng lúc tôi ngủ mà làm gì đấy. Không. Không đâu. Chẳng lâu sau, Hoàng Tiểu Đào đã phát ra tiếng ngáy, xem ra thật sự rất mệt mỏi. Mặc dù trong khi ngủ nàng vẫn rất đẹp, nhưng đùi tôi bị biến thành cái gối, bị ép vô cùng khó chịu, có điều không dám động đậy, sợ đánh thức nàng. Ngồi ở đây rất buồn chán, điện thoại lại để trong túi quần không thể lấy ra chơi, đành cứ ngồi ngu ngu ngốc ngắm phong cảnh, nghe tiếng chim hót. Tiểu Đào ngủ được khoảng 2 tiếng, có một ông già tập thể dục đi ngang qua, nhìn tôi cười cười đầy hàm ý, trong lòng tôi nghĩ, hiểu lầm rồi lão gia. Khoảng hơn 4 giờ, Tiểu Đào tỉnh lại, ngồi dậy vươn vai một cái, qua, giấc ngủ thật thoải mái, cảm ơn anh. Khỏi khách khí. Hai chân tôi đã hoàn toàn mất đi tri giác. Hoàng Tiểu Đào kiểm tra y phục của mình, cười nói, anh thật đúng là quân tử, mỹ nhân nằm trong lòng mà không động, khiến tôi nghĩ tới một câu chuyện cười. Chuyện cười gì? Tôi hỏi Hoàng Tiểu Đào kể có hai người một nam một nữ ngủ chung giường, người con gái vạch một đường kẻ ở giữa đệm, nói, nếu như buổi tối anh dám lấn sang đường kẻ này thì chính là cầm thú. Kết quả ngày hôm sau tỉnh dậy, người con gái thấy tên kia đúng là không có lấn vạch, liền nói với hắn, người ngay cả cầm thú cũng không bằng. Chuyện này đương nhiên tôi đã từng nghe qua, mặt đỏ bừng nói, đã đắc tiện nghi còn khoe tài. Ha ha, nhìn anh thành thật như vậy, tối nay có muốn tới nhà tôi ở không? Tỷ nấu cơm trứng cho ăn. Hoàng Tiểu Đào nói. Tôi gãi gãi mặt, cái này không được đâu, ngày mai tôi còn phải lên lớp. Thật sao? Sao mặt lại đỏ rồi, trong lòng anh vẫn muốn đi chứ gì? Nàng nghịch ngợm nói, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, nhìn tới mức tôi ngượng ngùng, cuối cùng mới khoát tay, được rồi, không trêu chọc anh nữa, tôi đói rồi, tìm cái gì ăn đi. Hoàng Tiểu Đào đứng lên, đi mấy bước, thấy tôi vẫn ngồi im, dục, đi thôi. Chờ một lát, tê chân. Chờ hai chân khôi phục cảm giác, chúng tôi đi ra một cửa khác của công viên, dọc đường tôi để ý xem có tiệm cơm nào không. Bỗng tôi ngửi thấy một mùi thơm sọc vào mũi, Tiểu Đào cũng hít hít nói, ồ, hình như là bánh bao. Căn cứ vào mùi vị, thì đây là bánh bao nhân thịt, lúc đói, quả nhiên là mũi rất thính, Hoàng Tiểu Đào nói lâu rồi chưa ăn bánh bao, muốn đi ăn. Chúng tôi men theo mùi thơm, tới một tòa chung cư gần đó, thấy một cửa tiệm bánh bao không lớn, chỉ có một mình ông chủ đang bận rộn. Chủ tiệm dáng người phốt phát, tạp dề dính đầy dầu mỡ, mặt bóng loáng cười tươi. Loạt bánh bao thứ nhất mới ra lò, nóng hổi đựng trong khay, rất nhiều cư dân tranh nhau mua trước, chỉ loáng cái đã hết veo. Làm ăn tốt như vậy, có vẻ bánh bao ở đây rất nổi tiếng. Quả nhiên đồ ăn ngon hay giấu ở nơi tầm thường, tôi thèm rõ dãi rồi đây này. Hoàng Tiểu Đào nói. Tôi tiến tới, bảo ông chủ bán cho 10 cái bánh bao, ông chủ hiếp mắt cười, được, chờ một chút. Trả tiền xong, Tiểu Đào hỏi tôi, 10 cái. Ăn hết sao? Không ăn hết thì đem về làm bữa ăn khuya chứ sao? Tôi đáp. Này, không ngờ anh cũng là một nam sinh biết căng cơ đấy. Hoàng Tiểu Đào cười nhìn tôi. Rất nhanh, loạt bánh thứ hai đã ra lò, ông chủ gấp cho chúng tôi 10 cái, nói, đi thông thả. Chúng tôi cũng đã đói mềm, đứng ở gần công viên mà ăn. Bánh bao hấp này dùng vỏ mỏng, nhân lớn, cắn vào một cái mùi thơm tràn ra, nước nhân bên trong cũng chảy ra ngon đến mức nuốt chửng cả lưỡi. Những cái bánh bao ngon như vậy lại chỉ được bán với giá 8 phân tiền, tôi nghĩ người sống ở đây thật hạnh phúc. Hoàng Tiểu Đào ăn tới không kịp nói, dùng tay đỡ dưới miệng, sợ nước nhân chảy xuống quần áo. À, ngon quá, lâu lắm rồi chưa ăn bánh bao thơm như vậy. Đúng vậy, cứ như là không phải thịt heo ấy. Tôi chỉ thuận miệng nói, đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng lắm, vội tinh tế nếm một chút, chờ đã. Sao vậy? Tiểu Đào miệng phồng lên, ngơ ngác nhìn tôi. Đừng nuốt vội. Tôi đổ toàn bộ nhân bánh ra ghế đá, chẳng sợ bỏng tay, dùng ngón tay chọc chọc, phát động đồng u chi đồng kiểm tra cẩn thận. Rất nhanh tôi đã thấy được cái gì không đúng, quay qua hét lên, nhẹ hết ra mau. Hoàng Tiểu Đào có chút không nỡ, cố biểu môi nói, sao thế, thịt heo bệnh à là thịt người. Nghe câu này, qua một tiếng Hoàng Tiểu Đào liền phun ra hết, lau miệng một lúc lâu, anh chắc chắn chứ. Tôi gãy gãy thịt trong nhân bánh cho nàng xem, mặc dù nhân thịt băm rất nát, nhưng có vài thứ không băm được, thấy cái đường vân này không, đây là vân trên da người. Người là động vật không có lông, để gia tăng lực ma sát, trên da sẽ có những đường vân nhỏ xíu, đây là đặc điểm chỉ con người mới có. Hoàng Tiểu Đào hít sâu một hơi, đừng nói là nàng, đến cả tôi cũng thấy sợ hãi, suýt chút nữa thì đã nuốt xuống bụng. Báo cảnh sát đi. Tôi nói. Được, xem ra kỳ nghỉ lại tan biến. Hoàng Tiểu Đào than. Hoàng Tiểu Đào gọi điện cho đội hình cảnh. Trước khi cảnh sát tới, nàng giơ thẻ cảnh sát, yêu cầu ông chủ tạm ngừng bán. Ông chủ rất sửng sốt, hỏi sao lại như vậy, có phải bánh của ông ấy có vấn đề gù không? Cư dân đứng chờ mua bánh cũng rất hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi đang định giải thích, Tiểu Đào vội nhìn tôi ra hiệu, ý bảo đừng có nói. Tôi thấy cũng phải, bánh bao nhân thịt người này quá kinh dị, nói ra sợ sẽ gây khủng hoảng xã hội. Hoàng Tiểu Đào nói với người dân, thật xin lỗi, cảnh sát nghi ngờ ông ta liên quan tới một vụ án. Vụ án gì, nhất định phải bắt người lúc này ư? Đường sư phụ là người tốt, có thể phạm pháp gì? Có phải cảnh sát lầm người không? Bắt người thì cứ bắt, nhưng để chúng ta lấy bánh bao đã, tiền cũng trả rồi. Người nhà ta còn đang chờ ăn bánh bao của Đường sư phụ đấy. Xem ra những cư dân này rất thích ăn bánh bao ở đây, đối mặt với những người đang nhao nhao chỉ trích, Tiểu Đào có vẻ không kiểm soát được tình hình, ném ánh mắt cầu cứu cho tôi. Tôi đứng ra nói, chúng ta nghi ngờ bánh bao của hắn dùng thịt heo dịch, tốt nhất các người đừng ăn nữa, nếu không sẽ mắc bệnh truyền nhiễm. Dân cư lập tức xôn xao. Thịt heo dịch, các người chắc chắn chứ? Trời à, ta ngày nào cũng ăn, liệu có mất bệnh không? Đương nhiên cũng có kẻ chẳng quan tâm, cũng có gì to tát đâu, ai chả từng ăn dầu từ ống cống hay su đăng đỏ. Còn sợ gì thịt heo dịch? Không ít người đồng tình với câu nói này. Mặc dù thường có câu người Trung Quốc bách độc bất xâm, nhưng cũng chỉ là nói đùa thôi. Cơ thể con người hấp thu thức ăn bẩn sẽ tích tụ trong gan và thận, sớm muộn cũng phát bệnh. Ông chủ bán bánh tỏ ra vô tội, cầu khẩn nói, cảnh quan, đừng ăn nói lung tung được không? Thịt heo tôi nhập đều qua đường chính ngạch, không thể là thịt heo dịch được, ta luôn sống theo luật pháp, các ngươi làm vậy chẳng phải là chặn đường sống của ta sao? Những người dân khác mặc dù không mua bánh bao, cũng ùn ùn đến xem náo nhiệt. Hoàng Tiểu Đào không nhiều lời, nói với ông chủ, làm phiền ngươi đóng cửa hàng lại trước, chờ cảnh sát tới rồi hãy nói. Ông chủ thở dài não nề, có vẻ cảm thấy xui xẻo, đóng cửa hàng. Nhân lúc này, tôi gọi điện cho đại lý bảo hắn mang đồ tới, đợi lát nữa vào lúc soát, lỡ có thi thể cũng có đồ để dùng. Sau khi cúp máy, Tiểu Đào hỏi tôi, anh cảm thấy ông chủ này có phải tội phạm không? Tôi lắc đầu, nhìn phản ứng của lão, hình như là vô tội. Trong chuyện này đại khái là có quẩn khúc, nhưng cũng có một khả năng cực nhỏ có thể xảy ra. Khả năng gì? Hắn là một tên biến thái tới cực điểm, cho nên không sợ cảnh sát. Theo anh nói, xem ra hắn đại khái là vô tội. Hoàng Tiểu Đào nói, chúng ta không biết là may mắn hay xui xẻo đây, đi dạo phố cũng có thể gặp án mạng. Phải rồi, anh có chắc chắn đây là thịt người không? Nói thừa, dĩ nhiên là chắc. Nếu không tin, đợi lát nữa tổ kỹ thuật tới bảo họ kiểm tra ADN đi. Tôi đáp. Điều này đương nhiên phải làm. Tiểu Đào nói, bánh bao nhân thịt người, làm tôi nhớ đến vụ án ở Ma Cao ngày trước. Tôi biết vụ án mà cô ấy nói đến là vụ án nổi tiếng bánh mì nhân thịt người ở Ma Cao. Nghe nói hung thủ đã giết tất cả 9 thành viên của nhà hàng Bát Tiên, băm thịt làm nhân, thành bánh mì nhân thịt nướng. Vụ án này sau đó được chuyển thể thành phim Bánh Mì Nhân Thịt Người. Hồi bé lúc học tiểu học tôi có xem qua, phản ứng mãnh liệt. Khiến một tháng trời các tiệm bánh mì thịt trong trấn ế ẩm, bị họ kháng nghị nên bộ phim này đã dừng công chiếu. Hoàng Tiểu Đào thấp giọng mắng, chết tiệt, vừa nghĩ tới thứ ăn vào miệng ban nãy là muốn ói, lần này có khi tôi phải giảm được mấy cân. Cô có mập đâu? Tôi nói. Làm sao anh biết, đã sờ thử chưa? Hoàng Tiểu Đào liếc tôi. Nghe câu này, mặt tôi lại đỏ như mặt trời. Một lúc sau, có mấy xe cảnh sát tới, ngăn cư dân đứng xem bằng dây cảnh giới. Tôi lại gặp tổ trưởng tổ kỹ thuật Tiểu Chu. Hắn vừa thấy tôi đã treo ghẹo, hoàn cảnh quan sao lại ăn mặc xinh đẹp như thế, hai người không phải là đang hẹn hò đấy chứ? Không có, không có. Mắc mớ gì tới ngươi? Tôi và Tiểu Đào cùng nói một lúc, câu nói khác nhau thể hiện tính cách khác nhau, Tiểu Chu nhất thời lúng túng, thôi, để ta vào lấy mẫu mang về xét nghiệm. Hoàng Tiểu Đào bảo một cảnh sát lấy lời khai của ông chủ, sau đó hai chúng tôi đi vào bên trong cửa hàng lúc soát. Phía sau tiệm là phòng bếp, đẩy cửa đi vào, chẳng nhìn thấy thi thể phân thành 8 khúc cũng chẳng thấy máu tươi, mà ngược lại là cái bàn rất sạch sẽ, bánh bao vừa mới gói nhân, góc tường có mấy bao bột mì, còn có gói nhân thịt đông lạnh. Tôi xé mấy cái bánh bao, vạch ra xem xét một chút, thịt sống thì dễ phân biệt hơn. Xem xong, tôi ngửi thử, Tiểu Đào hỏi tôi có phát hiện gì không. Tôi nói, trong này cũng là thịt người, ngoài ra còn có mùi gia vị đậm đà, đều là dược liệu dùng làm thuốc bắc. Chẳng trách lại thơm như vậy. Hoàng Tiểu Đào buồn nôn, che miệng nôn khan mấy cái, nói, phải rồi, đừng nói là trước đây anh từng ăn thịt người rồi nhé, tại sao chỉ nếm qua là biết. Làm sao có chuyện đó được? Tôi nói, chỉ là phương pháp loại trừ đơn giản thôi, thịt nhân bánh này không phải thịt heo, thịt trâu, thịt dê, càng không phải thịt cừu, thịt chó. Phản ứng đầu tiên của tôi là thịt chuột, bởi tôi có nghe nói, vài tiệm bánh thường dùng thịt chuột để cải thiện khẩu vị, nhưng trực giác mách bảo tôi có gì đó mờ ám. Hoàng Tiểu Đào tò mò nhìn tôi, vị giác của anh tốt như vậy à, miệng và mũi của con người thông nhau, mũi thính đương nhiên vị giác sẽ tốt, thực ra phần lớn vị mà người ta nếm đều là mùi. Không tin cô có thể làm một thí nghiệm nhỏ, mũi ngửi táo, miệng cắn lê, đảm bảo cô sẽ nếm thấy lê vị táo. Tôi giải thích. Chẳng trách lúc nãy anh nói trên người tôi có mùi thơm, đại khái là tối qua dùng sữa tắm đi. Hoàng Tiểu Đào thán phục nói. Ừ, tôi ngượng ngùng, thực ra đó là mùi hương cơ thể của nàng, nhưng tôi có chết cũng không dám thừa nhận. Trong tiệm không còn gì để điều tra, chúng tôi ra gặp ông chủ, hắn ảo não nói, đồng chí cảnh sát, ta thực sự không biết việc nhân là thịt người, tôi chỉ buôn bán nhỏ để nuôi gia đình, làm sao dám làm chuyện thương thiên hại lý này. Hoàng Tiểu Đào bảo cảnh sát kia lui xuống trứa, để nàng tới hỏi xem. Ông chủ này họ Đường, năm nay 48 tuổi, người nông thôn, vợ con ở dưới quê, 20 mấy tuổi đã lên Nam Giang kiếm sống. Ban đầu là làm thuê, học việc, sau này tách ra mở tiệm riêng, tự mình buôn bán. Hàng ngày bán bánh từ sáng sớm tới tối mịt, kiếm tiền nuôi gia đình. Về nguồn nhập nhân thịt, lão Đường nói là do một xưởng thịt chế biến sẵn, sáng sớm nào cũng giao hàng cho lão. Lão cũng chỉ nghĩ là thịt heo thông thường, để chứng minh mình trong sạch, lão Đường kích động la lên, ta chỉ là một kẻ bán bánh có tâm, gia vị chọn lọc kỹ, không cho thêm bất cứ thứ gì không rõ nguồn gốc, chính ta còn ăn bánh cơ mà. Lúc Hoàng Tiểu Đào hỏi, tôi luôn quan sát kỹ, lão Đường quả thật không nói xạo, xem ra nhà xưởng mới là nơi có vấn đề. Hoàng Tiểu Đào hỏi lão Đường thông tin liên lạc của xưởng thịt, tôi cảm thấy phạm vi lục soát hơi rộng, không thể mỗi ngày đều giết người trong xưởng, như vậy có khác nào trại tập trung của Đức Quốc xã đâu. Tôi hỏi, hàng ngày đưa thịt, là một người hay thay phiên nhau? Câu trả lời đúng như tôi dự đoán, Đường sư phụ đáp, một người. Người biết hắn tên gì, ở đâu không? Ở đâu thì ta không biết, chỉ biết hắn tên Mã Kim Hỏa, người đen đuổi gầy gò, nửa năm nay đều là hắn phụ trách đưa thịt. Lão Đường nói, cái tên này có vẻ là lạ. Tôi mượn Tiểu Đào cuốn sổ, bảo hắn viết cái tên ra. Đây là cái tên quái gì vậy? Tiểu Đào lại gần liếc mắt nhìn. Chắc là trong mệnh hắn thiếu kim, thiếu hỏa nên mới có cái tên này. Người bình thường đều là ngũ hành khuyết một, nhưng có một số ít người khuyết hai. Tôi suy đoán. Hoàng Tiểu Đào nói, tôi cảm thấy hắn còn thiếu cả đức nữa. Tôi cười lạnh, giết người băm thành nhân bánh bán lấy tiền, đây không những là thất đức, mà căn bản không phải con người. Lão Đường cũng không biết địa chỉ và thông tin liên lạc của Mã Kim Hỏa, chỉ nói rằng cứ 3 ngày hắn lại đưa thịt một lần, sáng nay mới giao, 3 ngày sau sẽ giao tiếp. Chờ tổ kỹ thuật thu thập chứng cứ xong, tôi và Tiểu Đào đều cảm thấy không cần phải bắt lão Đường về lấy khẩu cung. Tiểu Đào băn khoăn nên làm gì tiếp theo? Tôi nói, Mã Kim Hỏa đưa thịt có hiềm nghi rất lớn, tôi thấy bây giờ có 3 hướng điều tra. Thứ nhất, tới xưởng thịt tìm hiểu thông tin của người giao thịt, nhưng theo tôi nghĩ thì sẽ không có thu hoạch. Thứ hai, gom toàn bộ án mất tích ở Nam Giang 3 tháng gần đây để xem xét. Hướng cuối cùng là tiêu hao nhân lực nhất, tìm kiếm khu vực quanh đây xem có bị ném xương cốt hay nội tạng cơ thể người hay không. Hoàng Tiểu Đào khoanh tay, nghẹo đầu nhìn tôi, cười. Tôi hỏi nàng có ý kiến gì à? Nàng nói, tôi đang nghĩ, lúc sáng với bây giờ, anh có phải là cùng một người hay không? Tôi ngượng ngùng cười, đây có thể coi là đa nhân cách đi. Hoàng Tiểu Đào ngạc nhiên, anh bị đa nhân cách. Nhìn cô kinh ngạc kìa. Thực ra mỗi người chúng ta đều đóng những vai khác nhau trong những trường hợp khác nhau, đây là sự phân chia nhân cách theo nghĩa rộng. Nhưng nó khác với nhân cách phân liệt bệnh lý, người bị tâm thần phân liệt sẽ có 2 nhân cách tách biệt nhau hoàn toàn và 2 nhân cách không hề biết sự tồn tại của bên còn lại. Tôi kiên nhẫn giải thích. Hoàng Tiểu Đào cười, Tống Dương, anh kiến thức thật sâu rộng, nhìn anh lúc phân tích thật đẹp trai đó. Khi tôi nhắc tới tâm thần phân liệt, chẳng thể ngờ được vì nó mà tôi suýt mất đi Tiểu Đào mãi mãi. Tôi nói tiếp, ngoài ra cứ để Đường sư phụ tiếp tục mở hàng đi. Hoàng Tiểu Đào trợn to mắt, cái gì, còn bảo hắn tiếp tục bán bánh bao nhân thịt người. Sao có thể làm bánh nhân thịt người được nữa, làm bánh bao thông thường thôi. Cô thử nghĩ đi, giờ hung thủ ở trong tối, chúng ta ngoài sáng, nếu thấy tiệm bánh đột nhiên đóng cửa, bên ngoài lại có dây cảnh giới, liệu hắn có ngu mà chui đầu vào rò không? Anh nói đúng. Tiểu Đào gõ gõ ngón tay, để tôi liên lạc với bên vệ sinh an toàn thực phẩm, xin cái biên bản xử phạt hành chính lão Đường, rồi cho lão tiếp tục mở hàng. Đường sư phụ nghe thấy thì mặt đầy vô tội than, cảnh quan, ta không dùng dầu bẩn, lại không thêm chất phụ gia bị cấm, sao lại phạt ta? Hoàng Tiểu Đào mắng, đã để ngươi được tiếp tục bán hàng, còn không biết cảm ơn. Yên tâm đi, xử phạt chỉ là làm dáng một chút, sẽ không phạt tiền ngươi thật đâu, chứng chỉ buôn bán cũng không thu của ngươi. Lúc này lão Đường mới an lòng. Hoàng Tiểu Đào thông báo cho tất cả mọi người thu quân, trở về thảo luận vụ án. Đúng lúc này Vương Đại Lý mới lững thững tới, đầu hắn đầy mồ hôi, nói, thật quá vất vả, đúng giờ cao điểm, chèn chút xe bus tới mệt lã mới mang được thứ ngươi cần. Tôi sợ nói không cần sẽ làm hắn tức giận, liền nói cảm ơn. Hoàng Tiểu Đào liếc Vương Đại Lý, tới đúng lúc lắm, cùng về cục cảnh sát họp đi. Họp. Vương Đại Lý ngơ ngác nhìn tiệm bánh bao, đây rốt cuộc là vụ án gì? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Chúng tôi ngồi xe về cục cảnh sát, vụ án đột ngột phát sinh, Hoàng Tiểu Đào cũng không mời đội trưởng Lâm, mà trực tiếp chọn một nhóm người thành lập tổ chuyên án. Giờ nàng đã là cảnh đốc, rất có tiếng nói trong đội hình cảnh. Về vụ án thì không có gì phải thảo luận, chủ yếu là đơn giản nói sơ qua, phân phó vài nhiệm vụ. Lần này là điều tra theo kiểu trải thảm, Hoàng Tiểu Đào cho các cảnh sát viên 2 ngày, đúng 48 giờ sau tất cả phải tổng kết phát hiện của mình. Ngoài ra nàng nhấn mạnh, tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ. Phân phó xong tất cả, Hoàng Tiểu Đào đập tay xuống bàn, nghiêm trang nói, giải tán. Các nhân viên cảnh sát liền tản đi, mỗi người làm nhiệm vụ của mình. Tiểu Đào quay qua tôi và Đại Lý, Tống Dương hai người về trường đợi lệnh đi, khi nào phát hiện thi thể tôi sẽ thông báo. Có kết quả kiểm tra ADN cũng cho tôi biết một tiếng nhé. Tôi nói. Được. Tiểu Đào tỉ tỉ, lúc tỉ chủ trì cuộc họp rất có khí chất đó. Đại Lý nịnh nọt. Tiểu Đào cười, ha ha, đây cũng là tập luyện mà thành. Vương Đại Lý mặt dày nói, tối nay có thể mời tôi ăn cơm không, tôi tới đây vội quá, còn chưa ăn gì. Nhắc tới ăn cơm, Hoàng Tiểu Đào sắc mặt chợt tái tái, tối nay thôi đi, có khi đến mai ta cũng không muốn ăn gì được nữa, có điều nếu như hai người đói, ta mới hai người xuống dưới lầu ăn cơm hộp. Không, không cần, chúng tôi về trường đây. Tôi vội từ chối. Vương Đại Lý không biết là hôm nay tôi với Tiểu Đào hẹn hò riêng, tôi cũng chẳng định nói với hắn, tự tôi cảm thấy mình chưa được chu đáo với Tiểu Đào lắm. Về trường, tôi mượn bạn học vở để chép lại vì hôm nay đã lỡ mất hai tiết học. Chợt có tin nhắn tới, Hoàng Tiểu Đào nhắn WeChat. Kết quả kiểm tra ADN đã có, đúng là mô cơ thể người. Tôi nhắn, hiểu rồi. Thực ra thâm tâm tôi còn muốn hỏi chuyện khác, hỏi nàng hôm nay đi chơi có vui không, suy nghĩ một chút thấy không ổn lại xóa đi, sau đó lại viết đừng thức đêm, ngủ sớm chút đi, suy nghĩ vẫn không ổn, xóa. Đang đắn đo, chợt Tiểu Đào nhắn, tối nay tới nhà tôi không? Tôi thất kinh, có thể hình dung như sét đánh ngang tai, mà dùng từ này cũng chẳng thích hợp. Tiểu Đào lại nhắn tiếp, đừng hiểu lầm nha, tôi mới nấu một nồi sủi cảo. Nhưng một người ăn không hết, anh giúp tôi tới xử lý cùng. Tôi trả lời, cô cũng quá biến thái đi, vừa nói mấy ngày nữa cũng không muốn ăn, chớp mắt lại về nhà nấu sủi cảo, cô không thấy bánh bao với sủi cảo rất giống nhau à? Hoàng Tiểu Đào nhắn một icon cười lớn, bánh bao là bánh bao, sủi cảo là sủi cảo, anh có tới hay không, cứ chần chừ không còn xe bus đâu. Nhưng Vương Đại Lý vẫn ở trong phòng. Vương Đại Lý là vợ của anh à? Tiểu Đào hỏi. Mặt tôi lập tức đỏ bừng, tôi cũng thật phục chính mình, cách nhau cái màn hình điện thoại mà cũng đỏ mặt. Hoàng Tiểu Đào thúc giục, có tới hay không, không tới tôi ném sủi cảo xuống lầu cho chó ăn. 3, 2, 1. Tôi cắn răng một cái, nhắn hai chữ, tới ngay. Hoàng Tiểu Đào liền nhắn địa chỉ nhà cho tôi. Thấy tôi thay quần áo, Đại Lý đang ngồi chơi điện thoại, hỏi, Tống Dương, mấy giờ rồi ngươi còn ra ngoài? Tôi nói, Hoàng Tiểu Đào tra được chút đầu mối quan trọng, ta qua đó một lát. Tối ngươi có về không, ta để cửa cho. Không cần. Có khi phải thức đêm. Tôi đáp có cần ta đi cùng ngươi không? Không cần. Người hỏi kẻ đáp, thật giống vợ chồng như lời Tiểu Đào nói, khiến tôi không khỏi xấu hổ. Để qua mặt Đại Lý, tôi cầm túi xách đi, ra ngoài bắt một cái taxi, nửa tiếng sau đã tới dưới lầu nhà Tiểu Đào, lòng rất căng thẳng. Ban đêm mà đến nhà con gái chơi, đối với tôi là lần đầu tiên trong đời. Đi lên cầu thang mà cổ họng khô khốc, gõ cửa cũng run tay. An tĩnh chờ một lát, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, suy nghĩ lát nữa nên nói gì cho phải. Đang lang mang thì cửa mở ra, Hoàng Tiểu Đào mặc một chiếc váy rộng thùng thình, hai chân trắng nõn như ngọc, đi dép lê, trên đầu cuốn khăn, mũi còn dán miếng lục mụn. Tôi ngửi thấy mùi thơm nồng nàn trên cơ thể nàng, da nàng hơi ửng đỏ, chắc là mới tắm xong. Tôi tới. ăn sủi cảo, ăn xong sẽ về ngay. Lúc nói câu này, trong lòng tôi thật giống như có một bản thể khác đang nhìn chính mình giễu cợt, có kẻ gian tâm mà không dám nhận, đêm hôm chạy tới nhà con gái người ta, ngươi thật là muốn ăn sủi cảo thôi sao? Sau đó, lại nhìn thấy Tiểu Đào ăn mặc tùy tiện, xương quai xanh trắng nõn lộ ra, hơn nữa ở nhà còn không mặc áo lót, trước ngực mơ hồ như có như không hai hạt anh đào, khuôn mặt non nớt của tôi không tự chủ được, lại đỏ bừng lên. Trong lòng tôi tự mắng chửi phế vật, phế vật. Đơ ra đó làm gì, vào đi, nhớ đổi dép. Tiểu Đào nói. Ừ, tôi đổi dép, tiện tay bỏ túi xách lên ghế sofa. Nhà hoàng Tiểu Đào không rộng lắm, nhưng tạo cho người ta cảm giác ấm cúng, cửa vào phòng khách trải thảm theo hoa, trên ghế sofa phủ mấy tấm hoạt họa gấu con. Tôi không ngờ ở nhà Tiểu Đào cũng nữ tính như vậy. Dãy ghế sofa màu cam rất mềm mại, chắc ngồi lên sẽ rất thoải mái, trên bàn là một đĩa trái cây. Trong phòng thoang thoảng mùi hương khuê phòng con gái. Tôi đang định vào nhà, Tiểu Đào hỏi, nhà tôi lạnh lẽo quá à, hay là sợ tôi ăn thịt anh, áo khoác cũng không thèm cởi. Tôi giải thích, ăn xong cái về luôn, cởi áo khoác chi cho mất công. Tiểu Đào chán ghét phẩy tay, vậy anh khỏi cần vào, để tôi bỏ sủi cảo vào túi cho anh mang về. Tôi lại nghiêm túc suy nghĩ, nói, há, như vậy cũng được. Ngu ngốc. Hoàng Tiểu Đào vừa tức vừa buồn cười, cởi áo khoác ra cho tôi, mau. Tôi không thể làm gì khác hơn là cởi áo, treo lên giá, sau đó cùng Tiểu Đào vào bếp. Tôi thoáng thấy trong thùng rác có vỏ túi sủi cảo đông lạnh, nàng mở vung nồi, vớt cho tôi một bát đặt lên bàn ăn, hỏi tôi có muốn ăn thêm giấm không, chẳng đợi tôi trả lời, liền mang một đĩa giấm cho tôi. Tiểu Đào nói, gần đây hình như tôi bị mắc chứng kén ăn, dù đói cũng chẳng ăn được nhiều, có lúc nấu một bát mì chỉ ăn một nửa là bỏ. Cứ như vậy lâu ngày sẽ suy kiệt gây ra bệnh đấy. Tôi nói, tôi biết, nhưng làm cảnh sát, ai cũng có vấn đề về sức khỏe hết, thần bất do kỷ mà. Tiểu Đào thở dài. Có cần tôi về điều chế cho cô mấy bài thuốc cải thiện không? Ha ha, khỏi cần. Sủi cảo mới nấu rất thơm, tôi cũng lâu rồi chưa ăn sủi cảo, loãng cái ăn hết nửa bát nhỏ, đột nhiên phát hiện, Tiểu Đào nãy giờ cứ chống cằm nhìn tôi chằm chằm. Tốc độ ăn của tôi lập tức giảm đi, hỏi, nhìn tôi làm gì? Nhìn anh ăn ngon như vậy, tôi cũng thèm. Thế để tôi lấy bát đũa cho cô. Tôi định đứng dậy. Thôi, mất công tôi phải rửa thêm bát đũa, tôi ăn trong bát của anh cũng được. Vừa nói, nàng há miệng, lộ ra hàm răng trắng tinh, đều tăm tắp. Tôi ngẩn người, không phải nàng muốn tôi bón cho nàng chứ? Tôi cũng không tiện cự tuyệt, gấp một cái sủi cảo lên, dè dặt đút vào trong miệng Tiểu Đào, nàng nhai mấy cái nói, thơm quá, thêm cái nữa. Kết quả tôi liên tiếp bón 5-6 cái sủi cảo cho nàng, dạ dày nàng không lớn, chỉ vậy đã no, rút một khăn giấy lau miệng, nói, no rồi. Quả nhiên cách tốt nhất để chữa bệnh kén ăn là nhìn người khác ăn. Hay là sau này anh thường xuyên đến nhà tôi ăn cho tôi xem đi. Tôi còn phải đi học mà. Buổi tối mà cũng phải đi học. Hoàng Tiểu Đào nói làm tôi cứng họng không nên lời, đành vùi đầu ăn nốt mấy cái sủi cảo trong bát, sau đó chuẩn bị mang bát đi rửa, Tiểu Đào ngăn lại, không cần không cần, cứ để đấy cho tôi. Tôi cũng đành cung kính không bằng tuân lệnh. Ăn sủi cảo xong, tôi thấy cũng đến lúc nên về, liền nói với Tiểu Đào. Nàng liếc mắt nhìn đồng hồ, gần 11 giờ rồi, ký túc chắc đã đóng cửa, hay ở lại đây qua đêm đi. Như vậy sao được? Tôi lắc đầu lia lịa. Đừng nghĩ bậy, anh ngủ sofa, tôi ngủ trong phòng, có gì không ổn sao? Ê! Tùy tiện mời một người đàn ông ngủ lại, cô không sợ sẽ dẫn sói vào nhà sao? Nói linh tinh, trước giờ tôi chưa hề cho ai ngủ lại, nhưng với anh thì khác, bởi nhân phẩm của anh tôi đặc biệt yên tâm. Hoàng Tiểu Đào vỗ vỗ vai tôi, sau đó đứng lên, để tôi đi lấy chăn cho anh. Sau đó nàng vào phòng ngủ, mở tủ tìm chăn. Tôi nhân cơ hội liếc trộm vào trong phòng ngủ, phòng nàng bố trí đơn giản, ấm áp, một tấm ga trải giường lớn màu đỏ, mềm mại tới mức cảm giác sẽ bị lún vào khi nằm lên đó. Cạnh giường là một bàn máy tính, bên trên đặt một cái iMac màu trắng, tôi thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh nàng ngồi khoanh chân trên giường, tay bấm bàn phím, khẳng định vừa nghiêm túc vừa đáng yêu. Lát sau, Tiểu Đào mang cho tôi một cái chăn, nói, đắp cái này cho đỡ lạnh. Được. Tôi đáp. Khát nước thì trong bếp có máy lọc, bên cạnh có giấy ăn, toilet chắc tôi không cần chỉ cho anh nữa, có chuyện gì thì gõ cửa. Nói tới đây bỗng Tiểu Đào dừng lại, cười ranh mảnh, mà chắc anh cũng chẳng có chuyện gì tìm tôi đâu. Ừ, tôi thẫn thờ gật đầu. Vậy, ngủ ngon. Ngủ ngon. Nàng vừa mới chuẩn bị về phòng ngủ, đột nhiên lại quay lại, mặt giảo hoạt mỉm cười, mà vẫn còn sớm quá, chúng ta có nên làm chút gì đã không? Cứ tưởng tượng đi, lúc ấy Tiểu Đào mặc quần áo lả lơi, lộ ra cặp đùi trắng nõn thon dài, một tay chống vào cửa, một bên vạt áo bị vai kéo xếch lên, dùng ánh mắt giảo hoạt nói ra mấy lời này. Tôi cơ hồ cảm thấy tốc độ lưu thông máu của chính mình tăng lên đột ngột, như muốn vọt ra khỏi đỉnh đầu, mặt thoáng chốc lại đỏ như nung. Nàng lại gần, tệ hại hơn nói, làm việc gì đó kích thích không? Cái gì? Gọi là... Việc gì kích thích? Tôi cảm thấy tim mình mỗi phút đập 150 nhịp, Hoàng Tiểu Đào cách tôi rất gần, hương thơm dịu êm trên người khiến tôi hồn siêu phách lạc, tôi vừa căng thẳng vừa mong chờ, cổ họng đã không nói nên lời. Hoàng Tiểu Đào nháy mắt nói, chờ tôi một lát, tôi đi lấy cái này. Trong lúc ngồi chờ Tiểu Đào, nội tâm tôi thấp thỏm tới cực điểm, đã có lúc thậm chí muốn tông cửa xông ra. Một giọng nói khác trong đầu thì ngược lại, gào lên Tống Dương, sao ngươi có thể phế vật như vậy? Mấy phút đồng hồ trôi qua dài như cả năm, sau đó Tiểu Đào đi từ phòng ngủ ra, hai tay giấu sau lưng, cười hì hì hỏi, đoán xem là vật gì, gợi ý cho anh một chút, làm bằng nhựa, hình tròn, có lỗ. Tôi ngẩn người một chút, đây nhất định là cạm bẫy, đoán, không phải là một chiếc DVD chứ. Chết tiệt, vậy mà cũng đoán đúng. Tiểu Đào tràn đầy thất vọng, lấy ra một hộp DVD còn chưa mở nắp, là phim kinh dị kinh điển The Ring. Sau khi trải qua đấu tranh tâm lý vừa rồi, tôi thoáng tỉnh táo, nói, vậy cô hy vọng tôi đoán thành cái gì? Lần này thì đến lượt Tiểu Đào đỏ mặt, gương mặt thoáng chút hồng hào, DVD còn có thể đoán thành cái gì, chỉ là kiểm tra trí thông minh của anh chút thôi. Hừ, vậy còn nói tôi tâm khẩu bất nhất. Tôi bị dắt mũi một hồi, rốt cuộc cũng có cơ hội trả đũa. Có phải anh muốn chết không? Chỉ tôi mới được nói anh như vậy, còn anh thì cấm. Hoàng Tiểu Đào cầm cái hộp DVD gõ vào đầu tôi đau điếng. Tôi sai, tôi sai. Tôi liên tục cầu xin tha thứ. Hừ. Hoàng Tiểu Đào chống nạnh. Tôi xoa xoa trán nói, bộ phim cũ kỹ như vậy mà cô còn chưa xem à? Hoàng Tiểu Đào lật lật cái bìa. Chưa, trước tôi nghe người ta nói phim này đáng sợ lắm, kết quả mua về lại không dám xem một mình. Vừa hay hôm nay có anh ở đây, xem cùng tôi đi. Mà anh xem phim này rồi à? Chưa. Tôi lắc đầu. Vậy thì tốt rồi, xem thôi. Nói xong Tiểu Đào bỏ DVD vào máy. Thực ra The Ring này tôi xem từ hồi cấp 2, chỉ là không muốn làm nàng mất hứng mà thôi. Màn hình bắt đầu hiện ra, để tạo không khí Hoàng Tiểu Đào còn tắt hết đèn, sau đó ngồi co chân lên ghế, hai tay ôm đầu gối. Một cặp đùi thon thả, trắng miệng cộng thêm mùi thơm cơ thể phụ nữ làm tôi đứng ngồi không yên, chẳng biết nên nhìn đi chỗ nào mới phải. Khi Sadako lần đầu tiên xuất hiện, Tiểu Đào bị dọa sợ đến giật mình, không ngừng cắn móng tay. Nàng bỗng nắm thật chặt tay tôi hỏi, cô là cảnh sát mà còn sợ cái này? Ơ. Anh không sợ sao? Tiểu Đào tò mò. Sợ thì có, nhưng cũng đâu cần khoa trương như cô vậy. Tôi cười. Tôi nghe đồng nghiệp nói, xem phim này xong buổi tối còn không dám ngủ một mình. Hoàng Tiểu Đào hít vào một hơi. Thế sao cô còn xem? Ai cần anh lo? Vừa nói, nàng vừa dứt khoát tựa người vào tôi, da thịt mát rượi mịn màng dán lên cánh tay, mùi thơm càng tỏa ra nồng nàn, giờ tôi mới biết dùng ôn hương nhuyễn ngọc để tả con gái là không hề khoa trương chút nào. Trong khoảnh khắc, tôi thậm chí còn muốn vòng tay ôm lấy thân mình nàng, nhưng kịp thời suy nghĩ lại, không thể hành động như vậy được. Bộ phim này tuy nói là kinh khủng, nhưng không đến nỗi ám ảnh. Từ đầu đến cuối tràn ngập không khí khiến người xem ngạt thở, mỗi giây phút đều thấy ớn lạnh sau lưng, chỉ cần diễn viên xoay người chỉ sợ sẽ có gì xuất hiện sau lưng họ. Tôi cảm thấy nếu nói về độ kinh khủng thì không có phim nước nào sánh bằng phim của đảo quốc này cả. Đúng là khiến lão thái thái cũng phải ngã mũ, không phục không được. Xem được nửa phim, Tiểu Đào cứ không ngừng rên rỉ sợ hãi, xem ra thực sự là bị dọa, nắm cánh tay tôi chặt hơn, chặt tới nỗi thấy đau. Thường ngày tôi nghĩ nàng rất to gan, thì ra cũng có thứ khiến nàng sợ, tôi bèn với cái điều khiển, mở nhỏ tiếng đi. Xem phim kinh dị mà âm thanh nhỏ sẽ bớt sợ hơn, đến lần thứ ba Sadako xuất hiện, Tiểu Đào một chút phản ứng cũng không có, tôi thầm nghĩ năng lực thích ứng cũng quá nhanh đi, vừa nãy phải chăng chỉ giả vờ sợ. Kết quả quay đầu nhìn lại, nàng đã ngủ từ lúc nào, đầy gối lên vai tôi, khẽ ngáy. Tôi nhẹ đưa tay vuốt tóc nàng, lúc Tiểu Đào ngủ say, gò má thật là đẹp, giống như một chú mèo con đang say giấc. Mặc dù từ góc độ của tôi có thể nhìn gần như rõ bộ ngực trắng như tuyết của nàng, nhưng tôi lại thích ngắm khuôn mặt nàng hơn. Tôi nghĩ, tình cảm của mình có lẽ đã hết thuốc chữa. Hương thơm cơ thể mê hoặc, khiến tôi không tự chủ, ghé mặt dần dần vào nàng, nhịp tim lại gia tốc như ngựa đua. Trong lòng tôi thầm tự cảnh cáo chính mình, Tống Dương tên dâm tặc nhà ngươi sao lại có thể lợi dụng lúc người ta đang ngủ như vậy? Nhưng thật giống như có một âm thanh khác vang lên trong đầu, thời gian không nhiều, còn chờ gì nữa, người có phải đàn ông không? Nội tâm đấu tranh kịch liệt nửa ngày, cuối cùng vẫn là lý trí chiếm phần thắng, quyết định làm liễu Hà Huệ một lần. Có điều cũng không thể cứ như vậy mà qua một đêm, tôi sẽ mệt chết mất. Vì vậy tôi rón rén cựa mình đứng lên, mỗi một động tác đều rất cẩn thận, đầu Tiểu Đào mất đi chỗ dựa tụt xuống, tôi vội xoay người đỡ lấy cổ nàng. tay kia tối xốc xuống dưới chân, bể lên như công chúa. Mặc dù tôi thể lực không được tốt lắm, nhưng con gái 50kg thì vẫn bế ngon lành, tóc Tiểu Đào cò vào tay tôi ngứa ngáy. Bế Hoàng Tiểu Đào vào phòng ngủ, đặt xuống giường, vừa định rút tay ra thì đột nhiên đôi tay nhỏ nhắn của nàng ôm chặt lấy cổ tôi. Tôi giật mình, chẳng lẽ nàng giả vờ ngủ? Ai dè sau đó nàng bắt đầu nói mớ, đừng để cho hắn chạy. Rồi bắt đầu nghiến răng kèn kẹt. Tôi thấy buồn cười, ngủ mơ mà cũng dễ thương như vậy. Tôi chậm chậm cúi đầu, gỡ cánh tay nàng ra, đồng thời dùng tay đỡ lấy cùi chỏ của nàng, tránh việc hai tay rơi xuống ngực. Động tác này rất khó, tôi phải kiên nhẫn lắm mới hoàn thành, cuối cùng cũng thành công. Hoàng Tiểu Đào nằm ngửa mà ngủ như vậy, tôi thấy không đành lòng, nên kéo chăn đắp cho nàng. Trở về phòng khách, dĩ nhiên phim chả còn gì để xem, tôi tắt tivi đi ngủ. Trong bóng đêm cứ lẩn vẩn suy nghĩ về hành động ban nãy của mình, con người của tôi đúng là hết thuốc chữa. Cũng đã thấm mệt, rất nhanh tôi chìm vào giấc ngủ, không biết bao lâu thời gian thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Trong phòng Hoàng Tiểu Đào nói, tìm được thi thể rồi. Đi, ta lập tức tới ngay. Sau đó nàng quay ra ngoài hô, Tống Dương, Tống Dương. Tôi đây. Mặc áo vào, chuẩn bị tới cục cảnh sát, bọn họ tìm được một thi thể. Hoàng Tiểu Đào giọng sốt sắng. Được. Giờ mới là 4 giờ sáng, tôi dậy khoác áo, đi giày, lát sau Tiểu Đào đã y phục chỉnh tề đi ra, người đeo súng lục, gỡ áo khoác trên giá xuống, mặc áo, hất tóc. Khoác bộ quần áo này lên người, trong nháy mắt nàng từ một cô gái nữ tính dễ thương lại trở về nữ cảnh sát lạnh lùng cao ngạo. Ngủ có ngon không? Nàng hỏi. Sáng sớm 4 giờ bị đánh thức, theo cô thì thế nào? Đây chính là giờ giấc sinh hoạt của cảnh sát, chẳng có cách nào khác. Anh có đói không? Trong tủ có bánh mì đấy. Không cần. Tôi cầm túi xách lên, theo Tiểu Đào xuống lầu, lên xe tới cục cảnh sát, dọc đường đi chẳng biết nói gì. Gần tới nói, tôi nói, cho tôi xuống đây đi. Sao vậy? Tiểu Đào hỏi. Mới sáng sớm, nếu đồng nghiệp của cô thấy hai chúng ta cùng nhau tới, sẽ bàn tán không hay? Tôi giải thích. Không ngờ anh cũng tâm cơ cẩn mật đấy. Nàng dừng xe, đột nhiên hỏi, phải rồi, sao hôm qua tôi lại ngủ trong giường? À, tôi cười khanh khách. Đừng nói là anh bế tôi vào nhé. Tôi ngượng ngùng thừa nhận, đúng vậy. Chăng cũng là anh đắp cho tôi. Cũng đúng luôn. Tôi cúi gằm mặt. Đột nhiên nàng đưa tay áp vào má tôi, nói, cảm ơn. Thi thể được cảnh sát phát hiện trong một đường cống ngầm, bên ngoài bọc bằng túi ni lông đen và sợi dây thừng buộc xộc xệch, cảnh sát đem về phòng giữ xác, túi cũng đã bị cắt ra. Bởi vì trong quá trình điều tra, nút dây thường là vật chứng quan trọng, cho nên không cởi ra. Đây là kiến thức cơ bản thông thường của cảnh sát. Vừa mới nhìn thấy thi thể, tôi và Tiểu Đào cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Tiểu Đào lập tức đưa tay che miệng. Người chết trần truồng, bị cạo sạch lông nhẵn thính, chỉ mặc một cái quần lót, một phần lớn thịt trên cơ thể đã bị cắt đi như má, ngực, bụng, cánh tay, bắp đùi, bắp chân, nhất là tứ chi bị róc chỉ còn xương trắng ẩn, còn chẳng có máu, chỉ có một ít dịch sền sệt. Điều đầu tiên tôi liên tưởng đến là cực hình Tùng Xẻo thời Mãn Thanh. Người chết bị cắt gọt đã không còn phân biệt nổi giới tính, cảnh sát tìm thấy thi thể nói lúc lấy lên cảm giác rất nhẹ, còn tưởng rằng có ai treo đùa nhét búp bê bơm hơi vào trong túi. Tôi đeo găng tay vào, đo đạc một chút chiều dài bàn chân và chiều cao của nạn nhân, sau đó quan sát xương chậu, rồi tới răng. Khi tôi dời ánh mắt tới vị trí phần đầu, chợt thấy miệng nạn nhân lộ ra một nụ cười quái đản, khiến tôi không kìm lòng được mà rung lên. Thử tưởng tượng mà xem, một người bị trói, sau đó Tùng Xẻo mà trên mặt lại mỉm cười, đây là một hình ảnh như thế nào? Kiểm tra xong, tôi kết luận sơ bộ, nạn nhân là nữ giới, tuổi từ 25 đến 30, dáng người trung bình, cơ thể khỏe mạnh, từ xương cốt cho thấy không có bệnh hay tàn tật, nghề nghiệp có thể là công nhân xưởng dệt. Hoàng Tiểu Đào còn đang che miệng, nghe tôi nói thế lập tức hỏi, chờ đã Tống Dương, làm sao anh biết được đây là công nhân xưởng dệt? Tôi xoay bàn tay nạn nhân giải thích, có nhìn thấy vết chai trên này không? Tay nạn nhân còn có vết thương nhỏ dài mới khép miệng, chỉ có mỗi ngày lấy tay chỉnh con thoi mới có vết tích như vậy. Một cái nữa, lưng nạn nhân hơi cong, là do không người trong thời gian dài, những điều này rất phù hợp với đặc thù công việc trong xưởng dệt. Mọi người quanh phòng đều cảm thấy đúng, Hoàng Tiểu Đào như có điều suy nghĩ, gật đầu, hỏi một cảnh sát, anh đã kiểm tra những người mất tích ở Nam Giang 3 tháng qua chưa? Tiểu Vương phụ trách việc này. Cảnh sát trả lời. Gọi hắn tới đây, hỏi xem trong đó có nữ công nhân xưởng dệt nào không? Tiểu Đào ra lệnh. Đó. Tôi ngửi ngửi trên mặt nạn nhân, chợt thấy Tiểu Chu cũng đang ở đây, liền nói với hắn, người đi xét nghiệm hai thứ, một là sợi dây trói, hai là tàn dư trong mũi của nạn nhân. Tiểu Chu dù gì cũng là dân chuyên nghiệp, lập tức có phản ứng, ý ngươi là có khả năng nạn nhân hít phải thuốc. Trong mũi nạn nhân có mùi cồn y tế, ngươi chỉ cần so sánh một chút xem có phải là oxit nitơ không, vì loại thuốc mê hô hấp này luôn được pha với cồn. Tôi giải thích. Tiểu Chu cười nói, ngươi chắc chứ, không ngờ một ngộ tác như ngươi cũng biết thứ này á. Hoàng Tiểu Đào liền lừa một cái, Tiểu Chu vội vàng gật đầu, thôi thôi, ta lập tức đi ngay. Hắn dùng tam bông tẩm cồn, lấy mẫu từ khoang mũi của nạn nhân, sau đó lấy vài sợi từ nút thắt mang đi xét nghiệm. Tôi lấy kéo các quần lót của nạn nhân kiểm tra, không bị xâm hại tình dục, mà thậm chí nạn nhân còn là một trinh nữ. Sau đó tiếp tục kiểm tra cơ thể nạn nhân, tôi để ý thấy, bắp đùi và bả vai có dấu vết bị trói. Tôi xem xét quá nhập tâm, buộc miệng nói, đại lý, đi mua cho ta mấy thứ về đây. Quay đầu nhìn lại, mới sực nhớ Vương đại lý không có ở đây, cả Vương Nguyên Thạch cũng không thấy đâu. Tiểu Đào nói, anh cần gì cứ bảo họ mua về cho. Một chai giấm chất lượng tố, một cái phễu nhỏ, tạo tía không dính cát, rong biển. Tôi suy nghĩ, nói. Hoàng Tiểu Đào liền sai một cảnh sát ra bên ngoài mua. Trong lúc chờ đợi, tôi dùng thính cốt một nghe nội tạng nạn nhân, xương cốt và nội tạng đều hoàn hảo, không hề bị thương tổn, lúc còn sống cũng không bị ngược đãi, thời gian tử vong khoảng 20 ngày trước. Nghe kết luận này, Tiểu Đào kinh ngạc nói, 20 ngày. Theo lý thuyết thì phải có hiện tượng người khổng lồ rồi chứ. Tôi cười, cô cũng biết hiện tượng người khổng lồ à? Đương nhiên, thường ngày cũng xem không ít báo cáo khám nghiệm, những thuật ngữ như độ cứng, người khổng lồ, xác chết than bùn. Tôi vẫn biết. Hoàng Tiểu Đào đắc ý nhướng nhướng lông mày. Vậy cô có thể giải thích một chút về hiện tượng người khổng lồ được không? Người khổng lồ là... Hoàng Tiểu Đào nhất thời không trả lời được, tôi giải thích thay nàng một chút, cái gọi là người khổng lồ, thực ra là một hiện tượng của xác chết sau một khoảng thời gian. Vi khuẩn trong cơ thể sau khi không còn thức ăn, đồng thời hệ miễn dịch không thể khống chế, sẽ bắt đầu ăn chính cơ thể con người, thải ra lượng khí lớn, cơ thể vì thế sẽ trương lên như quả bóng. Hiện tượng người khổng lồ có thể nói rất kinh khủng, cả người trương phình, hai con mắt lồi ra ngoài, đôi môi giống như hai cái xúc xích, khi động vào, dưới da còn chảy dịch thối rữa, nếu da bị rách thậm chí còn chảy ra mủ xanh. Phẩm chất tâm lý của nhân viên pháp y phải được kiểm tra rất kỹ lưỡng, nếu không tin có thể sớt bai đu. Cuốn Tẩy Oan Táp Lục có ghi chép, nếu như xác chết để lâu ngày, đầu và mặt sẽ trương lên, tóc rụng, môi mở, hai mắt lồi ra. Hoàn toàn giống với hiện tượng người khổng lồ mà pháp y hiện đại nói. Tôi chỉ là không muốn dùng cổ văn để làm màu, nên đơn giản giải thích bằng y học hiện đại. Sở dĩ giải thích điều này cũng không phải là muốn khoe khoang học vấn, chủ yếu là vì lát nữa có yêu cầu muốn nhờ Tiểu Đào, trước khi nói về trạng thái bất thường, phải cho cô ấy biết trạng thái bình thường là như thế nào. Sau đó tôi tiếp, sở dĩ thi thể không xuất hiện trạng thái người khổng lồ, có ba nguyên nhân. Thứ nhất là bắp thịt và mỡ của nạn nhân đều đã bị rọc mất, vi khuẩn trong cơ thể không còn gì để ăn. Thứ hai, trong ống cống, nhiệt độ khá thấp, cộng thêm túi ni lông chống thấm nước, có thể nói thi thể ở trạng thái nửa kín. Còn nguyên nhân thứ ba, Tiểu Đào nôn nóng. Tôi sẽ nói với cô sau, nhân tiện nhìn đây. Tôi chỉ xuống bắp đùi, bả vai có vết trói. Hoàng Tiểu Đào hỏi, nạn nhân từng bị trói? Không phải, dây trói quanh chân một vòng rất chặt, cách buộc dây này không có ý nghĩa trói buộc, mà giống như buộc caro, không cho máu lưu thông xuống chân. Nói tới đây, lòng tôi dấy lên cảm giác, hung thủ không những tàn ác tới cực điểm, mà biến thái cũng tới cực điểm. Tại sao phải làm như vậy? Tiểu Đào hỏi. Cô đã nghe món thịt lừa tươi bao giờ chưa? Đó là một dạng thừa tiền tìm kiếm cảm giác lạ, đem trói tứ chi một con lừa vào tấm ván, sau đó dùng nước sôi tưới vào một phần trên thân con lừa, rồi cắt miếng thịt tái đó ra, cho khách chấm nước tương ăn. Toàn bộ quá trình có thể nói là vô cùng tàn nhẫn, khiến người ta căm ghét. Tôi thoáng thấy vẻ hoảng sợ trong mắt Tiểu Đào, đại khái là đoán được tôi sắp nói gì. Cách hung thủ giết nạn nhân cũng gần giống quá trình này, hắn bó chặt mạch máu nạn nhân là để cắt thịt tươi trên người. Tôi nhìn thi thể đã hoàn toàn biến dạng đang nằm trên giường sắt, nói cách khác, nạn nhân chính là bị tùng xẻo mà chết. P.S. Giải thích cho một số bạn chưa biết, cực hình tùng xẻo cũng tồn tại ở Việt Nam thời Vua Minh Mạng, Gia Long, Tự Đức. Nạn nhân bị trói trên một tấm phản, quan hành hình sẽ đánh trống, mỗi một tiếng trống vang lên, đao phủ sẽ dùng con dao sắc cắt một miếng thịt trên người phạm nhân, cắt cho tới khi phạm nhân chết mới thôi, bởi vậy có tên là tùng xẻo. Người xưa cũng thật dã man. Vừa nghe tôi nói hết, Tiểu Đào trợn to hai mắt, rốt cuộc thì kẻ nào làm ra chuyện tán tận lương tâm này, hung thủ với người chết chắc có thù sâu như biển. Không, chẳng những không thù không oán, thậm chí có thể nói hung thủ làm chuyện này còn chẳng vì mục đích giết người. Tôi lắc đầu. Không phải vì mục đích giết người. Đây là ý gì? Tiểu Đào khó hiểu. Cô có nhìn gương mặt người chết không? Lúc này, Tiểu Đào và mấy tay cảnh sát mới lại gần quan sát, nàng kinh hãi nói, nạn nhân đang cười. Có một cảnh sát suy đoán, có lẽ đây không phải là cười, mà là dưới tình huống vô cùng thống khổ mà biểu hiện khác thường như vậy. Không, đây chính là cười, một nụ cười từ tận đáy lòng. Con người khi cười phải sử dụng hơn 20 bó cơ trên mặt, cho nên không thể là biểu hiện khác được. Tôi nói xong, bầu không khí trong phòng giữ xác bỗng trầm xuống, cảnh sát kia lại hỏi, vậy người chết? Sao lại cười? Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì hung thủ đã cho nạn nhân hít oxit nitơ, loại khí này khi đi vào cơ thể sẽ làm tê liệt cơ bắp toàn thân, hơn nữa còn cười không tự chủ được. Tôi nói. Đám người trong phòng liền hiểu ra. Hoàng Tiểu Đào vẫn thắc mắc, điều này có phải không đúng lắm không? Hung thủ dù gì cũng muốn giết chết nạn nhân, nếu như sợ nạn nhân la hét chỉ cần lấy dẻ bịt miệng lại là được, sao còn muốn gây tê toàn thân? Hơn nữa dùng loại khí này rất rủi ro, mà lại dễ bị truy tìm. Tôi không trả lời câu hỏi này ngay, thực ra trong đầu tôi đã có sẵn đáp án, chỉ là đáp án này quá biến thái. Lúc sau, viên cảnh sát được phái đi mua đồ đã trở về, tôi lấy một viên thuốc nhỏ, thả vào trong chai giấm, ngâm một lát. Sau đó bỏ trong biển, tạo tía vào cái chậu inox, đốt thành tro. Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi làm gì vậy, tôi nói cái này gọi là trong biển xám, dùng để nghiệm vân tay. Lý thuyết thực ra rất đơn giản, trong biển có rất nhiều IOT, mà IOT sẽ làm vân tay hiện ra, thực ra pháp y hiện đại cũng dùng IOT để lấy mẫu vân tay. Tôi rắc trong biển xám lên thi thể nạn nhân, thận trọng từng tí một, tránh để dính vào vết thương. Sau khi rắc hết, tôi thổi nhẹ lớp ngoài của tàn tro. Thế nhưng không có bất kỳ dấu vân tay nào hiện ra. Lấy đèn tử ngoại tới đây. Tôi nói. Một cảnh sát đi ra ngoài, lát sau cầm đèn tử ngoại vào. Cái ô đỏ lần trước tôi còn chưa sửa, nên tôi đã chuẩn bị một đoạn vải đỏ tẩm thuốc, như vậy cũng có thể dùng tạm. Tôi bịt tấm vải vào đèn tử ngoại, nhẹ nhàng chiếu lên cơ thể nạn nhân, quả nhiên xuất hiện một ít hình dáng bàn tay, không có vân tay mà chỉ có đường vân tương tự như sợi len. Hung thủ đeo găng tay bảo hộ. Vừa nút tôi vừa dùng tay đo cái dấu tay kia, hung thủ làm công việc nặng trong thời gian dài, bàn tay cường tráng có lực, tuổi tác khoảng 4 đến 50 tuổi. Một cảnh sát đứng cạnh theo bản năng đưa bàn tay mình lên quan sát, nói, không đúng, tổng cố vấn, ta nghe nói người từ 30 tuổi trở đi, cơ thể sẽ từ từ teo lại, già yếu. Người 4-50 tuổi sao lại có bàn tay rộng như vậy? Tôi cười, cảnh sát cũng chưa chắc là có óc quan sát hơn người thường, người nói đúng, cơ thể sẽ teo dần, nhưng chỉ có bàn tay là ngoại lệ. Sao lại ngoại lệ? Còn người cả đời phải dùng tay để lao động, cơ thể khi tới 30 tuổi sẽ đạt tới đỉnh dốc, sau đó từ từ thoái hóa. Nhưng người nào lao động nặng trong thời gian dài, bàn tay không những không bị thoái hóa mà ngược lại ngày càng phát triển. Người không tin cứ quan sát tay của đầu bếp hay thợ mộc mà xem. Viên cảnh sát kia vẫn còn rất hoài nghi, Hoàng Tiểu Đào nói, điểm này tôi đồng ý, người lao động nặng 4,50 tuổi bàn tay còn dày, rộng hơn người 30 tuổi, nhìn bàn tay Vương Nguyên Thạch thì rõ. Sau đó quay qua tôi nói, Tống Dương, thường ngày anh rất thích nghiên cứu bàn tay người khác à, sao lại biết những điều này? Tôi khiếm tốn, chỉ là sở thích thôi. Tổ tiên Tống gia có một kỳ tài tổng hợp ra một bộ tương thủ kinh, đây không phải là coi tướng hay xem bói mà là kinh nghiệm quan sát bàn tay của con người trong các độ tuổi khác nhau, làm những nghề nghiệp khác nhau. Tuy nói nghề nghiệp thời xưa và bây giờ khác nhau rất nhiều, nhưng tôi cũng đã nghiên cứu cải tiến một chút. Tôi bảo cảnh sát chụp ảnh lấy bằng chứng, sau đó tắt đèn tử ngoại, rắc số tro trong biển còn lại lên túi ni lông giấu xác, thổi một cái. Thật bất ngờ, trên túi xuất hiện rất nhiều dấu tay lộn xộn. Trong phòng lập tức xôn xao, cảnh sát thu thập chứng cứ lao tới, chụp tanh tách một loạt ảnh. Tiểu Đào hỏi, chuyện gì xảy ra vậy, rõ ràng hung thủ rất cẩn trọng, sao lại để lại nhiều dấu vân tay trên túi thế? Thực ra chính tôi cũng bất ngờ, không nghĩ là lại có nhiều vân tay như vậy, chỉ có thể thử suy đoán, có thể hung thủ có hai người, một kẻ giết, một kẻ xử lý thi thể. Tôi để ý thấy miệng túi buộc rất qua loa, có chỗ còn thắt nút chết, so với sự cẩn trọng của hung thủ rất tương phản, cho thấy kẻ mang thi thể đi vứt rất hốt hoảng. Đáng lẽ đây có thể coi là chứng cứ vô cùng quan trọng, nhưng tôi nhìn kỹ những dấu vân tay lại thấy nản chí, túi bị kéo lê trên đất, cộng thêm bùn đất trong cống làm hư hại hết dấu vân tay, toàn bộ đều mơ hồ, rất khó tìm ra điểm đặc biệt. Hoàng Tiểu Đào cũng để ý, mặc kệ thế nào, vẫn phải bảo tổ kỹ thuật mang dấu vân tay đi so sánh. Tôi lắc đầu, hy vọng mong manh lắm, dấu vân tay mờ như vậy, dây thừng te tu như thế, người mới vào nghề sẽ chẳng tìm ra cái gì hết. Tôi lấy chai giấm ban nãy lên, viên thuốc đã tan hết, biến giấm thành màu nâu tím, Tiểu Đào tò mò hỏi, anh vừa cho cái gì vào giấm vậy? Quên trung hòa giấm, có thể biến giấm thành nước trắng. Tôi giải thích thế sao anh không trực tiếp dùng nước trắng luôn đi? Tiểu Đào dở khóc dở cười. Bởi vì giấm có khối lượng riêng nặng hơn nước, tôi muốn rót giấm này vào trong bụng nạn nhân, nhưng axit acetic trong giấm sẽ ăn mòn cơ thể. Dùng viên trung hòa giấm thành nước như vậy sẽ không lo thi thể bị tổn hại. Tôn chỉ của Ngộ Tác khi nghiệm thi là kiểm tra cái chết để hiểu sự sống, tôn trọng người chết như người sống cho nên nếu có thể không làm tổn hại thi thể thì sẽ cố hết sức. Hoàng Tiểu Đào hiểu ra, gật đầu, xem ra anh rất tôn trọng nghề nghiệp. Đó là điều đương nhiên. Tôi đáp. Hóa giấm đa này thực ra không phải là thuốc, nó chỉ là một loại nấm được nuôi trên rễ cây liễu, có tác dụng trung hòa axit acetic. Thứ này là tôi phải đi tới chợ đồ gỗ, tìm mấy gốc liễu chất lượng kém, rất mất công sức mới thu hoạch được. Là một ngộ tác, tôi phải tôn trọng nghề nghiệp, quy tắc và những điều cấm kỵ của tổ tiên răn dạy không được tùy tiện phá hỏng. Nếu làm càng làm rỡ sớm muộn cũng sẽ chịu hậu quả. Tôi bảo một cảnh sát đỡ thi thể dậy, một người khác thì nhét cái phẩu vào miệng nạn nhân, rót giấm vào cổ họng. Tôi dùng thính cốt một nghe ngóng sự lưu thông của giấm, vô cùng nhập tâm, gần như huy động toàn bộ dây thần kinh thính giác, bảo không ai được gây ra tiếng động, tốt nhất là nín thở mấy giây dùng tôi. Nghe chừng 5 phút, toàn bộ người trong phòng bất động theo, cho tới khi tôi đứng thẳng giật, mọi người mới thở phào. Tiểu Đào hỏi, sao rồi, có phát hiện gì không? Tôi nhíu chặt lông mày, nói, bên trong khoang bụng nạn nhân, rỗng tuếch. Hoàng Tiểu Đào hỏi, rỗng tuếch là có ý gì? Tôi cười, cô bảo tôi giải thích từ rỗng tuếch, hay là muốn hỏi vì sao lại rỗng tuếch? Cái tên này, lại muốn ăn đòn. Tiểu Đào đạp tôi một cước, hung hăng lườm. Tôi nói. Tôi khoát tay lia lịa, trong dạ dày người chết không có một chút thức ăn nào, đói tới mức vô cùng sạch sẽ. Điều này thì có gì lạ đâu, bị hung thủ bắt nhốt mấy ngày không ăn uống thì chẳng thế. Tiểu Đào bực mình. Nhưng bên trong ruột non thậm chí còn không có phân. Cái? Gì? Tiếp đó, tôi làm một hành động khiến tất cả mọi người lậm giọng, tách hai chân nạn nhân ra, thọc ngón tay vào hậu môn thi thể, hơn nữa còn thọc rất sâu, gần như là cả ngón tay chui vào. Hoàng Tiểu Đào há hốc miệng, còn người như muốn nhảy ra ngoài. Có gì mà phải kinh ngạc như vậy, chưa thấy bác sĩ kiểm tra tuyến tiền liệt bao giờ à, tôi nói. Làm sao mà so sánh như vậy được? Hoàng Tiểu Đào nói, đây là anh đang. Thôi bỏ đi. Thực ra tôi khá là vô tư, muốn khám nghiệm chỗ này chỉ có thể làm như vậy. Thời nay có găng tay và nhiệt kế là tốt lắm rồi, thời xưa không có, ngộ tác còn phải trực tiếp đút ngón tay vào hậu môn để đo nhiệt độ trực tràng. Tuy nhiên tôi không phải là muốn đo nhiệt độ trực tràng, sau khi rút ngón tay ra, phát hiện tay bị phủ một lớp dầu bóng loáng, hơn nữa chỗ bài tiết nước tiểu lại sạch tới đáng kinh ngạc. Tôi đưa ngón tay lên mũi hít hít, đám cảnh sát tức thì che miệng, tôi nói, trong trực tràng nạn nhân là dầu thực vật. Tiểu Đào ngạc nhiên, dầu thực vật. Tôi gật đầu, mang cái nhíp tới đây. Một cảnh sát mang nhíp tới, đồng thời quăng cho tôi một ánh mắt hoang mang. Thực ra tôi vẫn có thể dùng tay để nghiệm, nhưng tránh việc họ nhìn tôi như quái vật, thì nên dùng nhíp vẫn hơn. Tôi lấy nhíp kéo mở hậu môn của nạn nhân, yêu cầu một cảnh sát soi đèn, sau khi quan sát, tôi buông nhíp xuống, tháo găng tay, cuộc khám nghiệm cơ bản đã xong. Sao rồi? Hoàng Tiểu Đào vội hỏi, ngữ khí giống như người nhà đang quan tâm tình trạng bệnh nhân. Niêm mạc trực tràng có một số tổn thương, hung thủ có lẽ đã nhét một cái vòi vào hậu môn người chết, rót dầu vào bên trong, rót rất nhiều. Tại sao phải làm những chuyện này? Hoàng Tiểu Đào vô cùng thắc mắc. Vì muốn làm cho nạn nhân bài tiết hết sạch sẽ chất bẩn trong người. Tôi đáp. Ban nãy dùng thính cốt biện âm, tôi phát hiện gan nạn nhân có chút co rút. Trong cơ thể, lá gan giống như một bình ắc quy bên trong cơ thể, lúc cơ thể bị bỏ đói, đường nguyên trong gan sẽ bắt đầu tiêu hao, cung cấp năng lượng dự trữ. Điều này có nghĩa là, nạn nhân bị bỏ đói ít nhất một tuần trước khi chết, thêm việc bị rót dầu vào hậu môn khiến nạn nhân bài tiết sạch chất thải trong ruột. Từ đó có thể suy luận, nạn nhân mất tích ít nhất là đã 27 ngày. Mấu chốt là, chất tiêu hóa trong cơ thể người chứa rất nhiều độc tố, khi cơ thể bị bỏ đói, ruột sẽ bắt đầu co bóp, ép phân để gạn nốt dinh dưỡng, những độc tố này vì vậy sẽ tồn tại trong cơ và máu. Hung thủ biết việc này nên mới ép nạn nhân bài tiết sạch sẽ chất thải trong ruột của mình. Mặt khác, khi động vật bị hoảng loạn tột độ, cũng sẽ tiết ra độc tố trong máy khiến các cơ cứng lại, do đó hung thủ ép nạn nhân hít nitơ oxit, khiến nạn nhân bị tùng xẻo mà không thấy đau đớn. Nhọc công làm tất cả những việc này, không phải là hắn muốn giày vò nạn nhân, kết luận nói ra khiến bản thân tôi cũng cảm thấy biến thái. Hung thủ chính là muốn đảm bảo độ mềm, tươi ngon của thịt. Nghe tôi nói xong, hai cảnh sát bụng miệng chạy ra ngoài, Hoàng Tiểu Đào thì suýt ăn nhầm bánh bao nhân thịt ngừu sớm đã có chút miễn dịch, nhưng vẫn còn kinh hoàng, ý anh là, băm nạn nhân làm nhân bánh, mục đích của hung thủ không phải hủy thi diệt tích, mà ngay từ khi bắt cóc nạn nhân, hắn đã dự tính làm nguyên liệu tốt nhất cho món bánh bao nhân thịt. Đúng, tôi đoán tên hung thủ này không có ý thức giết người. Trong mắt hắn, con người và heo, bò đều như nhau, hắn là một kẻ thưởng thức ẩm thực có nội tâm vô cùng méo mó. Ngoài ra nguyên nhân thứ ba khiến thi thể không xuất hiện tình trạng người khổng lồ chính là đây, bởi nạn nhân bị bỏ đói một tuần, vì khuôn ký sinh trong ruột một phần bị đào thải theo trực tràng, một phần bị hệ miễn dịch giết chết. Nói trắng ra là vi khuẩn chết đói, cho nên thi thể cũng không xảy ra hiện tượng đó. Hoàng Tiểu Đào cúi đầu im lặng tới 10 giây đồng hồ, tôi nghĩ nàng đang khóc thương cho thảm cảnh của nạn nhân. Nhưng tôi đã lầm, khóc lóc như vậy thì không phải là Tiểu Đào. Nang hung tợn siết chặt nắm đấm, mẹ nó, loại cặn bã này phải bầm thay vạn mảnh. Bất kể thế nào cũng không thể để hắn tiếp tục gây án. Nhưng tôi hơi bi quan, người chết này bị vứt xác đã hơn 20 ngày, thời gian đã quá lâu, khả năng sớm đã có nạn nhân thứ hai, thứ ba rồi. Tôi an ủi Tiểu Đào, chúng ta dốc toàn lực làm, dù là hai ngày không ngủ nghỉ cũng phải bắt được hắn. Anh nói rất đúng. Tiểu Đào gật đầu. Sau khi nghiệm thi, theo thường lệ tôi rút ra mấy xấp giấy tiền, đốt cho người chết, đọc vãng sinh chú, sau đó phủ khăn trắng lên thi thể. Rời khỏi phòng giữ xác, Tiểu Chu cũng đã có kết quả xét nghiệm, hắn kích động nói, Tống Dương, quả không sai một ly, nạn nhân hít phải nitơ oxit. Còn thành phần dây trói, polypon, lẫn chút tơ lụa. Tiểu Chu đáp, cảm ơn. Hoàng Tiểu Đào nói, xem ra tìm nguồn gốc sợi dây và nitơ oxit là hai manh mối trọng yếu, nhất định phải tăng thêm nhân lực, tận dụng cả nguồn tin quần chúng trong thời gian ngắn nhất phải phá vụ án này. Tôi hỏi nàng, sau này không thấy Vương Thúc đâu? Ông ta nhận nhiệm vụ điều tra xưởng thịt và tìm kiếm mã kim hỏa, nên chưa tới họp. Phải rồi, có ai theo dõi xung quanh tiệm bánh bao không? Làm sao tôi quên việc quan trọng như vậy được, đã phái 4 cảnh sát trông coi ở đó rồi. Lúc này trời đã sáng, nghiệm thi suốt 2 tiếng đồng hồ, Tiểu Đào bảo ra ngoài tìm gì ăn. Chúng tôi tới tiệm pizza gần đó ăn qua loa. Ăn xong, Tiểu Đào hỏi tôi, Tống Dương, tối qua anh không được nghỉ ngơi tốt, chắc mệt rồi, để tôi đưa anh về trường, có gì tôi sẽ thông báo tiếp. Cô thì sao? Tôi phải đi điều tra. Vậy tôi đi với cô, giờ mà tôi về ngủ có coi được không? Được. Tiểu Đào cười. Nàng về cục cảnh sát, gọi mấy cuộc điện thoại, một trong đó là cho Vương Thúc, sau đó nói với tôi, Vương Nguyên Thạch nói 3 tháng trước Mã Kim Hỏa đã nghỉ việc ở xưởng thịt, sau đó hắn không liên quan tới việc giao thịt heo, giám đốc bộ phận nhân sự nói hắn có thói quen ăn cắp vặt. Việc này giống với suy đoán của tôi, nhưng cũng có nghĩa là manh mối này đã đứt. Lát say, có hai cảnh sát chạy về, ôm một tập hồ sơ dày, nói là sưu tầm từ các đồn công an trong hạt, án mất tích của 3 tháng trước cộng lại. Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc, Nam Giang 3 tháng gần đây mất tích nhiều người như vậy, chẳng lẽ có người ngoài hành tinh trong thành phố sao? Cũng không hoàn toàn là mất tích, có một số chỉ là mất liên lạc thôi. Tay cảnh sát nói, dù sao Nam Giang cũng rất lớn, không ít dân cư lưu động, tới lui bất chợt, còn có một số kẻ trốn nợ nữa. Được, ngươi để đó đi, ta từ từ nghiên cứu. Sau khi họ đi, Tiểu Đào nhìn đống hồ sơ nhăn mặt nói, Tống Dương, dùng cặp mắt quái dị của anh giúp tôi đi. Tôi lấy một phần lên dở qua nhanh, hồ sơ quá nhiều, kiểm tra từng cái một thì rất tốn nhân lực. Đột nhiên tôi có một ý tưởng, tuy hơi tà đạo, nhưng sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và con người. Dù sao cứ thêm một giây chậm trễ, sẽ có tỷ lệ người chết thêm. Tôi nói, hay là ta dùng một chút tư duy ngược chiều đi. Thế nào gọi là tư duy ngược chiều? Đứng ở góc độ hung thủ mà xem xét, trong những người này, ai là ăn ngon nhất? Hoàng Tiểu Đào cười nói, chủ ý này không tệ, vậy chúng ta bắt đầu tìm con mồi thôi. Thế là chúng tôi nhanh chóng phân loại, dựa theo tiêu chuẩn tuổi tác trên 15 và dưới 35, thân thể không có bệnh tật, không bị khiếm khuyết, không quá gầy hoặc quá béo. Đặt mình vào vị trí hung thủ, coi đám người còn sống sờ sờ như thịt ba chỉ treo giá công khai trong siêu thị, chính tôi cũng thấy mình biến thái. Chúng tôi bỏ đống hồ sơ không đạt tiêu chuẩn qua bên trái, dần dần bên phải ngày càng dày lên, bên trái ngày càng ít đi, cuối cùng chỉ còn lại 8 người. Hoàng Tiểu Đào nói, 8 người này khả năng trong đó có nạn nhân. Chờ đã, tôi nhìn thêm chút. Tôi cẩn thận lật lại một lượt, lấy ra một hồ sơ, người này có tiền sử tâm thần đã từng điều trị tại bệnh viện, loại. Tại sao? Bệnh nhân tâm thần phải uống một lượng lớn thuốc ức chế thần kinh, cộng thêm thời gian lâu không rèn luyện, thịt sẽ rất kém. Lúc tôi nói vậy, gò má Tiểu Đào khẽ giật giật. Người này răng không tốt, chắc chắn ăn uống kém, xanh xao vàng vọt, lâu ngày sẽ suy dinh dưỡng. Người này mới phẫu thuật thẩm mỹ, trên người có nhiều silicone và axit hyaluronic, thịt không ngon. Người này làm công nhân bảo trì ống cống, trên người lúc nào cũng hôi rình, loại. Tôi loại liền 4 người, Hoàng Tiểu Đào nói, nghe anh nói như vậy, tôi còn có cảm giác anh chính là kẻ biến thái làm bánh bao nhân thịt người ấy. Nếu như tôi biến thái như lời cô nói, người đầu tiên tôi muốn ăn là... Tôi đột nhiên liếc mắt nhìn nàng, không nói gì thêm. Người đầu tiên anh muốn ăn là ai? Nói mau. Hoàng Tiểu Đào tức khí. Không nói chuyện này nữa, không nói chuyện này nữa. Hừ. Đúng lúc này, tôi để ý tới bộ hồ sơ thứ 5, người mất tích tên là Mã Diệu Tổ, từng làm việc ở lò mổ, quê quán ở một thôn nhỏ dưới địa phận của thành phố Nam Giang, 32 tuổi. Hoàng Tiểu Đào lại gần liếc nhìn, nói, người này xanh xao vàng vọt, dựa theo tiêu chuẩn của tên biến thái chắc cũng không ăn, loại. nàng định giật hồ sơ trong tay tôi lại lắc đầu, chờ đã, tôi có một trực giác, khả năng người này chính là Mã Kim Hỏa. Trên đó đâu nói gì tới xưởng thịt, tên cũng khác nhau mà. Tiểu Đào nói, từng có kinh nghiệm ở lò mổ, đi làm trong xưởng thịt thì có gì lạ đâu. Hơn nữa rất nhiều người ở quê đều dùng song song hai tên, tên khai sinh và tên thường gọi. Cô tới xưởng thịt hỏi một chút, xem Mã Kim Hỏa tên khai sinh có phải là Mã Diệu Tổ không? Được. Nói xong Tiểu Đào nhận hồ sơ từ tay tôi. Còn lại ba người, một trong đó là nữ công nhân xưởng dệt, mọi đặc điểm đều trùng khớp với biên bản mới khám nghiệm tử thi trong ống cống. Cơ bản có thể kết luận đây chính là nạn nhân. Hai người khác, một là nhân viên siêu thị, 24 tuổi, người còn lại là nhân viên rửa xe, 26 tuổi, cả hai đều là nam giới. Tôi nói, hai người này có thể chính là người tiếp theo bị hại. Không, có lẽ họ đã bị hại mất rồi. Hoàng Tiểu Đào nói, vậy chúng ta tới kiểm tra chỗ ở của họ đi, xem có phát hiện gì không. Được. Hoàng Tiểu Đào gọi điện bảo cấp dưới đi điều tra tên thật của Mã Kim Hỏa, sau đó cùng tôi xuống lấy xe, đầu tiên tới siêu thị nơi người thứ nhất làm việc, hỏi ông chủ. Ông chủ nói người này gọi là Tiểu Trương, một tháng rưỡi trước không từ mà biệt, gọi điện không được, 48 giờ sau báo án tại đồn cảnh sát quản lý. Tiểu Trương mất tích một tháng rưỡi trước, người nhà hắn không đến tìm ư, tôi hỏi. Hình như hắn cắt đứt liên lạc với gia đình đã nhiều năm, chỉ có một lần chủ nhà trọ của hắn tới tìm ta, báo rằng hắn thiếu tiền điện nước, yêu cầu ta thanh toán. Thật khôi hài mà, hắn nghĩ ta in ra được tiền chắc. Vậy ông biết địa chỉ hắn ở, chờ chút, ở đây ta có cuốn sổ đăng ký nhân viên, để ta chép cho. Ông chủ chép lại địa chỉ cho tôi, còn định đưa cho chúng tôi hai chai nước khoáng trước khi đi, dĩ nhiên là tôi không nhận. Chỗ Tiểu Trương trọ chỉ cách siêu thị ba con đường, chúng tôi liền chạy tới, sau đó tìm hỏi chủ nhà của Tiểu Trương. Chủ nhà là một phụ nữ trung niên, vừa nghe thấy tên Tiểu Trương bà ta bắt đầu cằn nhằn, nói rằng tiểu tử này rất bừa bộn, vứt rác khắp nơi, lúc đi cũng không chào hỏi. Sau chuyện này bà ta phát hiện điện đóm, tivi trong nhà bật suốt một tuần liền, bà ấy phải tự bỏ tiền túi ra trả hơn 100 số điện, nhắc tới chuyện này vẫn còn tức giận. Tôi hỏi, nhà đó sau có cho thuê lại không? Không đâu, vẫn đang tìm người tới thuê, hai vị cảnh sát, nhân lúc tra án, hai người có thể giúp ta quảng cáo một chút được không? Tiếp đó chủ nhà bắt đầu lải nhải không ngừng tự giới thiệu nhà mình tốt như thế nào thế nào. Hoàng Tiểu Đào phải cắt lời bà ta, xin lỗi, chúng tôi là cảnh sát hình sự, rất bận rộn không thể giúp bà được. Cảnh sát hình sự? Chủ nhà kinh ngạc, tiểu tử này phạm pháo gì à, ta thấy hắn cả ngày không ra khỏi phòng, người quen cũng chẳng chào hỏi, nhất định là làm gì đó mờ ám. Bà chủ nhà này quả thực rất nhiều chuyện, còn dây dưa tiếp e là sẽ nói đến tối, Tiểu Đào bèn bảo bà ta dẫn vào xem phòng Tiểu Trương ở, chúng tôi vào phòng, chủ nhà sớm đã quét dọn bên trong. Tôi nhìn qua một lượt, nói, lúc Tiểu Trương đi, đèn và tivi đều đang bật sao? Chủ nhà vội gật đầu, đúng thế. Cửa thì sao? Cửa đóng, nhưng không khóa. Chủ nhà đáp. Hắn mặc gì khi ra ngoài? Chủ nhà gõ gõ đầu, ta nhớ lúc ta vào phòng, giày hắn vẫn xếp ở cửa, áo khoác thì ném trên ghế. Tôi thấy có cái gạt tàn trên bệ cửa sổ, khả năng là Tiểu Trương lúc đó chỉ ra ngoài mua thuốc, sau đó bị bắt cóc. Nếu vận chuyển một người trưởng thành sẽ rất dễ gây chú ý, hung thủ hiển nhiên có xe. Kiểm tra một lượt nơi ở của nạn nhân cũng không phải vô nghĩa, chủ đích của tôi là muốn tìm hiểu xem hung thủ lên kế hoạch từ trước, hay chỉ là nhất thời bất chợt ra tay. Hoàng Tiểu Đào tìm được một cuốn tạp chí quân sự giấu giường, ngoài ra còn có một số mô hình xe tăng, đều là đồ thủ công, người thích mấy thứ này nhất định rất giản dị. Tôi nhìn ra cửa sổ, thấy một tòa nhà cũ, bèn hỏi chủ nhà, tòa nhà kia có chuyện gì sao? Tòa nhà đang xây dở, nhưng chủ đầu tư không đồng ý với bên xây dựng nên dự án bị dừng giữa chừng. Mấy năm nay, có mấy tên vô gia cư thường tới đó ngủ, ảnh hưởng tới an ninh trật tự và vệ sinh công cộng của khu vực này. Hai vị cảnh quan, trở về xin hai vị nói với cấp trên một câu. Chủ nhà vội vàng nói. Tôi buồn cười quá đỗi, chủ nhà nghĩ chúng tôi là thổ địa chắc, chuyện gì cũng quản. Hoàng Tiểu Đào hỏi, qua xem chút không? Được. Chúng tôi liền cáo từ bà chủ, đi sang tòa nhà đối diện, tòa nhà đã bỏ hoang nửa tháng. Tôi cảm thấy sẽ không phát hiện được gì. Cứ lên một tầng lầu, tôi lại dừng một chút, nhìn sang phía phòng Tiểu Trương. Tầng 4 có góc độ quan sát tốt nhất, có thể nhìn thấy toàn bộ không gian trong phòng hắn. Dưới chân tôi có mấy tàn thuốc, tổng cộng có 3 loại, không thể xác định có phải do hung thủ lưu lại hay không. Tôi cẩn thận hít hít không khí ở đây, phát hiện có mùi bất thường, cuối cùng tầm mắt hướng về một đường ống xi măng lớn bên cạnh. Cái ống xi măng dựng thẳng đứng dưới đất, bên trong có rác và vài bộ quần áo rách nát. Chắc là của mấy tên vô gia cứ cất lại. Tôi ngoài người vào trong, thò tay khua khoắng, rốt cuộc cũng tìm thấy nguồn gốc phát ra mùi lạ. Tôi đeo găng tay vào, lấy vật đó lên, là một tấm khăn giấy đã qua sử dụng, bốc ra mùi cồn y tế. Xem ra tôi suy đoán chính xác, Tiểu Trương đã bị hung thủ bắt cóc. Tờ khăn giấy này là do hung thủ dùng để lau oxit nitơ trên tay mình. Như vậy thì hắn đã theo dõi Tiểu Trương lâu rồi. Hoàng Tiểu Đào lại gần ngửi ngửi nói, Tống Dương, mũi anh là mũi chó à, mùi như vậy mà cũng ngửi được. Không phải là bẩm sinh, mà do tập luyện. Tập luyện như thế nào, anh dạy tôi đi, có cái mũi này sẽ rất thuận tiện cho việc phá án sau này. Vì tập luyện khứu giác này rất gian khổ, mỗi ngày phải châm kim vào các huyệt vị trên mũi, người bình thường khó mà chịu đựng. Tôi nói cho qua, sau này hãy nói đi, cô có mang túi vật chứng không? Có. Tiểu Đào gật đầu. Tôi bỏ cái khăn giấy vào túi vật chứng, sau đó phẩy tay, ở đây chẳng còn gì để tìm nữa, chúng ta tới chỗ tiếp theo đi. Được. Người thứ hai trong hồ sơ có tình hình tương tự Tiểu Trương, nửa tháng trước mất tích, cũng là không từ mà biệt. Tiểu Lý là một công nhân rửa xe, ở trọ cùng hai đồng nghiệp. Bạn cùng phòng Tiểu Lý kể lại, nửa tháng trước Tiểu Lý xuống lầu đi đổ rác, sau đó thì không thấy quay lại, gọi điện thoại không được cho nên bọn họ liền báo án. Tôi hỏi, người nhà Tiểu Lý có tìm tới không? Có tìm, mẹ hắn khóc như mưa, cậu hắn là một luật sư, còn định kiện công ty sở hữu tòa nhà này ra tòa. Bảo an nói, họ chỉ bảo vệ trị an trong tiểu khu, việc người bị mất tích không liên quan tới họ. Người kia đáp. Tôi hỏi tiếp, Tiểu Lý là người như thế nào? Là một người tốt, rất sạch sẽ, ba chúng tôi ở cùng nhau, hắn luôn là người quét dọn vệ sinh. Người bạn cùng phòng khác cũng xen vào, đúng, Tiểu Lý là con người hướng nội, hay xấu hổ. Ở nhà hắn cũng ít khi nói chuyện, chỉ vùi đầu làm việc. Sở thích của hắn là làm vườn, người có thấy mấy chậu hoa trên ban công không, đều là Tiểu Lý trồng cả đấy. Tôi cười, vậy hắn có bạn gái chưa? Chưa từng, với chúng ta cũng đều là độc thân cẩu giống nhau. Ngươi mới là độc thân cẩu, đừng coi ta cũng như ngươi. Một tên bạn cùng phòng khác nói. Con mẹ nó, ngươi cho rằng Tiểu Lệ thích ngươi thật à, cô ta chỉ coi ngươi là phương án dự phòng thôi, hai người qua lại thời gian dài như vậy, ăn cơm với nhau được mấy lần, thuê phòng mấy lần. Biến, Tiểu Lệ là có cảm tình với ta thật. Đúng rồi, quá có cảm tình luôn, mỗi lần nói chuyện chưa tới câu thứ hai là đòi đi tắm, Tiểu Lệ của ngươi cũng thật là sạch sẽ đấy. Hai người cãi nhau tới mặt đỏ tía tai, tôi sợ xảy ra xô xát, ném một câu, cảm ơn đã hợp tác. Liền kéo Tiểu Đào mau chóng rời đi. Rời khỏi khu cư xá, tôi tổng kết một chút, một tháng rưỡi, 27 ngày, nửa tháng trước, xét theo quy luật thời gian, sợ rằng Tiểu Lý cũng đã bị hại. Nói như vậy, cứ cách 15 ngày, hung thủ sẽ giết một người. Hoàng Tiểu Đào hít một hơi khí lạnh. Bình thường cô có hay nấu cơm không? Không, thì làm sao? Chất lượng thịt tốt nhất chỉ để được 15 ngày, tên hung thủ này đúng là ăn thịt người như ăn thịt dê. Tôi chật lưỡi. Nói cách khác, trước khi có người chết tiếp theo, chúng ta có nửa tháng để bắt hung thủ. Tiểu Đào hỏi. Không, Tiểu Lý mất tích nửa tháng trước, ước tính nạn nhân thứ tư có thể sẽ xuất hiện trong hai ngày này, điều đó phụ thuộc vào việc chúng ta có bắt được hung thủ trước khi hắn ra tay hay không. Hoàng Tiểu Đào thở dài, thời gian thật quá cấp bách. Lúc này, chuông điện thoại của Tiểu Đào vang lên, nghe điện xong nàng nói với tôi, Tống Dương, anh nói đúng. Mã Diệu Tổ chính là tên thật của Mã Kim Hỏa. Tôi nhớ lại tập hồ sơ lúc trước, ồ, Mã Kim Hỏa mất tích được 3 tháng, hắn nghỉ việc ở xưởng thịt cũng là 3 tháng trước, như vậy thì lúc hắn mất tích cũng đâu còn ở xưởng thịt, thế ai là người báo án? Ừ nhỉ, sao tôi không nghĩ ra, khả năng Mã Kim Hỏa có người thân ở Nam Giang. Hoàng Tiểu Đào lập tức gọi cho đồn công an nhận án Mã Kim Hỏa mất tích, kết quả được báo rằng, người tới báo án là một quần chúng giấu tên. Tiểu Đào cúp máy, mắng, chết tiệt, manh mối lại đứt đoạn. Tôi lắc đầu, không, manh mối không đứt đoạn, mà thậm chí còn có đột phá. Hoàng Tiểu Đào nóng nảy, cái gì, anh đừng vòng vo nữa được không, tôi gấp muốn chết rồi đây này. Chẳng phải Trương sư phụ bán bánh bao nói, nửa năm nay luôn là Mã Kim Hỏa giao thịt cho hắn sao? Nhưng thông tin chúng ta nắm được thì Mã Kim Hỏa đã mất tích từ lâu, liệu có phải lão Đường đang nói dối chúng ta không? Hoàng Tiểu Đào chợt hiểu ra, đi, chúng ta quay lại tìm lão. Chúng tôi quay xe một mạch chạy về cửa hàng bánh bao của lão Đường, lúc này là buổi trưa, đang đóng cửa. Tôi hỏi Tiểu Đào, cô bố trí cảnh sát theo dõi ở chỗ nào? Hoàng Tiểu Đào nhỏ giọng, nhìn thấy chiếc xe màu đen bên kia không? Bên trong có hai người, chỉ cần Mã Kim Hỏa xuất hiện, bọn họ sẽ lao ra bắt. Công việc theo dõi này thật là cực khổ. Tôi ái ngại nói. Cũng bình thường, ăn uống ngủ nghỉ trên xe, có lần tôi nhận nhiệm vụ này, một tuần lễ dùng hết một bịch bỉm. Hoàng Tiểu Đào tự giễu. Tôi thầm nghĩ Tiểu Đào này thật cũng quá vô tư, chuyện này mà cũng nói ra được, có điều cũng chẳng ảnh hưởng tới hình ảnh công chúa trong mộng của tôi. Chúng tôi tiến đến gõ cửa, lão Đường ở bên trong thưa một câu, hơn phút sau mới mở cửa. Trông thấy lão cuốn tạp về, tay dính đầy bột mì, tôi hỏi, ông đang làm bánh bao à, đúng vậy, mời hai vị vào trong ngồi, ta rót cho các ngươi ly trà. Đường sư phụ cung kính nói. Không cần, chúng tôi chỉ hỏi mấy câu rồi đi ngay. Tôi ngăn lão lại. Trong cửa hàng tối om, Đường sư phụ đang nhào bột trên thớt, một cái nồi chứa đầy thịt băm, mùi ngũ vị hương nồng nặc, tôi vừa trông thấy đã liên tưởng tới bánh bao nhân thịt người, không khỏi buồn nôn. Hoàng Tiểu Đào trừng mắt, thịt này ông. Yên tâm, đây là ta đi siêu thị mua thịt chân sau, tuyệt đối tươi mới, có muốn ta chi một lòng cho hai vị đi đường ăn không? Lão Đường cười, lấy khăn lau trán, mặt mũi nhễ nhại hồng hào. Hoàng Tiểu Đào xua tay, không cần. Tôi hỏi Đường sư phụ, ông rất thích làm bánh bao. Đúng. Đường sư phụ ngồi trên ghế lim dim, ta là người không thích gì bằng làm bánh bao, mỗi lần làm bánh thì đặc biệt hăng say, ta còn thường nghĩ cách điều chế, không ngừng làm bánh bao hoàn hảo hơn. Thấy khách ăn khen ngon, tâm lý ta rất thỏa mãn. So sánh một cách văn vẽ đây giống như một cuốn sách được viết bởi một nhà văn mà mọi người đều thích đọc. Tôi thầm nghĩ, người tâm huyết với nghề thế này đúng là hiếm có. Hoàng Tiểu Đào bật máy ghi âm, nói, hỏi ông mấy câu. Được, cô cứ nói. Đường sư phụ gật đầu. Thời gian gần đây ông gặp Mã Kim Hỏa thật sao? Tôi đứng bên cạnh dùng đồng U Chi đồng quan sát cử chỉ nét mặt của lão Đường. Lão ngẩn người một chút, nói, ta vẫn gặp hắn mà, ba ngày trước hắn còn tới đây giao thiệp, có chuyện gì sao? Mã Kim Hỏa đã mất tích từ lâu, ông không biết sao? Mất tích khi nào? 3 tháng trước, thời điểm hắn nghỉ việc ở xưởng thịt cũng là 3 tháng trước, có người dân giấu tên báo án. Đường sư phụ kinh ngạc tới mức con ngươi lồi ra, không thể nào, 3 ngày trước ta thực sự đã gặp hắn, ta thề với trời. Hoàng Tiểu Đào quăng ánh mắt về phía tôi khẽ lắc đầu, tỏ ý rằng lão Đường đang nói thật. Nhưng tôi luôn có cảm giác chỗ nào đó không đúng lắm. Để xác định Mã Kim Hỏa mà Đường sư phụ nói và người chúng tôi đang tìm là một, Hoàng Tiểu Đào gọi điện bảo người ở cục gửi ảnh chân dung của Mã Kim Hỏa qua điện thoại cho nàng, sau đó đưa cho lão Đường xem. Đường sư phụ gật đầu lia lịa nói, đúng, chính là tiểu tử này. Tôi hỏi, ông có bức ảnh nào của hắn gần đây không? Lão Đường cười, ta không có điện thoại chụp hình như các vị. Sau đó lão móc ra con điện thoại Nokia cổ đặt trên bàn. Tôi lại hỏi, ông và Mã Kim Hỏa có quen biết từ trước? Đường sư phụ hơi khựng lại, đưa tay gãi gãi mũi, không quen. Tôi cười lạnh một tiếng, rốt cuộc tôi đã nắm được cái đuôi hồ ly, lập tức nhìn chằm chằm vào lão, ông đang nói dối. Không, đồng chí cảnh sát, ta không nói dối, ta thề với trời. Lão Đường sợ hãi nói. Ông thề cũng vô ích, mau theo chúng tôi về cục cảnh sát một chuyến. Bị tôi dọa dẫm, lão Đường lập tức liền khai, xem ra lão không phải người có ý chí kiên cường cho lắm, ủ rũ, ta thừa nhận, thực ra ta với Mã Kim Hỏa là đồng hương. Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc, manh mối quan trọng như vậy, sao lúc trước ông không nói? Chủ yếu là vì hắn có một khuyết điểm, ta coi thường hắn. Đường sư phụ kể, Mã Kim Hỏa ra ngoài đi làm từ khi còn thiếu niên. Trong công trường đều là con trai, có thể nói về chuyện gì ngoài phụ nữ khi tắt đèn. Lúc đó Mã Kim Hỏa còn trẻ, bị tiêm nhiễm tự tưởng vào đầu, liền mắc thói quen đã phi cơ, đã dính vào là không thể ngừng, mỗi ngày không tự sướng một lần thì ngủ không ngon. Cứ như vậy mãi, dần dần Mã Kim Hỏa trở nên xanh xao vàng vọt, vành mắt thâm xì, 20 mấy tuổi đã có tóc bạc. Sau đó, đi làm dành dụm được chút tiền, hắn mang từ thành phố về một phụ nữ khá quyến rũ. Mọi người đều nói Mã Kim Hỏa này may mắn, cưới được một cô dâu xinh đẹp như vậy. Nhưng có người tiết lộ, cô gái này thực ra là gà, cưới Mã Kim Hỏa hoàn toàn là vì mấy mẫu đất nhà hắn để lại. Sau đó họ phát hiện, đôi vợ chồng Sơn này rất hay cãi nhau, một số kẻ vô công rồi nghề đồn thổi nói rằng Mã Kim Hỏa là gà trống không biết gáy, không thỏa mãn nổi vợ mình. Người phụ nữ này có dục vọng rất mạnh, có thể nói là ngồi hút đất, như sói như hổ. Nhưng chồng không thỏa mãn được nên bắt đầu đánh mắt đưa tình với đám trai làng. Chẳng mấy chốc đã quan hệ lăng nhăng với người khác, chụp mấy cái mũ xanh lên đầu Mã Kim Hỏa. Mã Kim Hỏa rất bực bội, một thời gian dài cúi đầu không nói khi đi lại trong thôn. Đường sư phụ cảm thấy hắn rất đáng thương. Nhưng sau đó một chuyện xảy ra, khiến Đường sư phụ chẳng những không thương hại hắn mà còn căm ghét, khinh bỉ hắn tận xương tủy. Đó là vào một hôm lão Đường thấy Mã Kim Hỏa đang đào thứ gì đó ở sau núi, lão đi qua thì cất lời chào hỏi, Mã Kim Hỏa liền giấu vật kia vào trong áo, bộ dạng như tên ăn trộm. Đường sư phụ lúc đó cảm thấy rất kỳ lạ, chờ sau khi Mã Kim Hỏa đi, tới kiểm tra mới phát hiện chỗ chôn quỷ đòi nợ nhà lão Lý bị đào. Tôi ngắt lời, quỷ đòi nợ là cái gì? Nó là... Đường sư phụ ấp úng, trẻ con chết yểu. Tôi và Tiểu Đào kinh hãi. Đường sư phụ nói, ở nông thôn mỗi khi có trẻ sơ sinh chết yểu, người dân coi đó là ma quỷ tới đòi nợ, những đứa trẻ này thậm chí còn không có quan tài, trực tiếp chôn cùng phân bò, heo, phía trên đè một tảng đá lớn, tránh quỷ đòi nợ quay lại. có gia đình sinh mấy lần đều chết yểu, chính là bị quỷ dây dưa, phải mời đạo sĩ tới làm phép, chặt xác đứa bé ra, dùng máu gà, máu chó đen và bùa chú để trấn yểm. Nghe tới đây tôi thầm nghĩ, những đứa trẻ này chưa hẳn đã hoàn toàn là chết yểu. Nông thôn hay có hiện tượng kết hôn cận huyết, cộng thêm tư tưởng trọng nam khinh nữ, nghe nói khi sinh con ra bị diệt tật, hoặc không muốn có con gáo, sẽ dìm chết trong bể nước. Tôi cũng không cắt đứt lão Đường từ thuật, để lão nói tiếp. Lúc ấy lão kiểm tra mấy nấm mồ, phát hiện toàn bộ xác trả sơ sinh đều biến mất, lại liên tưởng tới nụ cười cổ quái mà ban nãy Mã Kim Hỏa lộ ra, Đường sư phụ nhất thời cảm thấy lạnh sống lưng, chẳng lẽ tên này ăn xác trẻ con? Đường sư phụ không phải là người thích nói xấu sau lưng, liền chạy tới nhà Mã Kim Hỏa chất vấn chuyện này. Mã Kim Hỏa cầu xin Đường sư phụ đừng nói chuyện này với ai, sau đó thừa nhận mình ăn xác trẻ em thật. Không biết hắn nghe ở đâu nói, ăn xác trẻ em có thể chữa chứng liệt dương, vốn dĩ ban đầu hắn chỉ muốn chữa bệnh của mình, nhưng từ khi hắn ăn thịt người thì không thể dừng lại, cảm thấy đây chính là nhân gian nhất vị. Hắn càng ăn thì càng thèm thuồng, hoàn toàn không khống chế được bản thân. Chỉ cần nhà ai có trẻ con chết yểu, chôn hôm trước, hôm sau hắn liền đào lên mang về ăn, thậm chí xương cũng nuốt, nước trong nồi cũng uống cạn. Đường sư phụ nói, lúc Mã Kim Hỏa kể lại, mặt hắn lộ ra một nụ cười quái đản, hai mắt phát ra ánh sáng xanh, chảy nước miếng, khiến người ta sợn tóc gáy. Đường sư phụ nổi giận, chửi mắng Mã Kim Hỏa thậm tệ, bảo hắn mau cút khỏi thôn, nếu không sẽ nói hết cho mọi người biết. Nếu như mọi người biết chuyện con mình bị ăn, chắc chắn hắn chết không có chỗ chôn. Buổi tối hôm đó, Mã Kim Hỏa đi ngay, chuyện này Đường sư phụ luôn cất trong lòng, mỗi khi nhớ tới đều thấy căm ghét. Tôi quan sát toàn bộ quá trình Đường sư phụ nói chuyện, ông ta đều nói thật. Nói tới chỗ này, Đường sư phụ châm điếu thuốc, hít một hơi nói, trước đây trong thôn ta từng thấy chó ăn thịt chó sẽ phát điên, ai ám muội dùng máu trâu trộn thức ăn để nuôi trâu, trâu ăn xong sẽ uống nước không ngừng, bề ngoài cảm thấy mập lên, nhưng trước sau cũng nổi điên. Ta nghĩ tên này ăn thịt người, cuối cùng sợ cũng mắc bệnh tâm thần. Tôi nói, động vật không thể ăn thịt đồng loại, đây là một quy tắc tự nhiên, đại khái là để đảm bảo duy trì nòi giống. Nếu như ăn thịt đồng loại, sẽ bài tiết ra một chất phản, mà chất phản này rất độc. Đường sư phụ gật đầu nói, hay cho vị tiểu ca này biết nhiều, những đạo lý khoa học này ta không hiểu, ta chỉ biết là người ăn thịt người sẽ bị trời phạt. Tôi hỏi, nếu ông đã biết Mã Kim Hỏa như vậy, tại sao còn mua thịt chỗ hắn, không sợ hắn trộn thứ gì vào sao? Hai. Đường sư phụ than thở, ta cũng chẳng còn cách nào khác, Mã Kim Hỏa nợ ta 10 vạn tệ, hắn không trả nổi, đành lấy thịt để. Đường sư phụ kể, lão không ngờ sau đó Mã Kim Hỏa cũng tới Nam Giang làm việc. Từ khi bỏ làng ra đi, Mã Kim Hỏa trở nên cọc cằn, bắt đầu uống rượu, cờ bạc, nợ 10 vạn tệ. Đường sư phụ cũng có phần áy náy vì đuổi hắn đi, dưới sự cầu xin của hắn, bỏ số tiền tích cóp xây nhà cho hắn mượn. 10 vạn tệ đối với Đường sư phụ là một khoản tiền lớn. Mã Kim Hỏa đã thiếu nợ lão 3 năm, vợ con lại vẫn còn phải ở căn nhà gỗ ở quê. Đường sư phụ rất nóng ruột, mấy lần tìm tới đòi hắn khoản tiền này, Mã Kim Hỏa lại nói hắn chẳng để ra được đồng nào, liệu có thể dùng đồ đạc để gán nợ không? Trùng hợp là hắn đang làm việc ở xưởng thịt, nói rằng mỗi ngày sẽ giao cho lão Đường 10 kg thịt heo và được tính là 20 tệ 1 kg. Giá thị trường là 25 tệ 1 kg thịt heo, có thể nói là lời nhiều, hơn nữa thịt này lấy trực tiếp từ xưởng, rất tươi. Đường sư phụ liền đồng ý, lúc đầu Mã Kim Hỏa đưa tới là cả tảng thịt heo, đôi khi là nhân bánh băm sẵn, sau đó nhân băm sẵn ngày càng nhiều, có chết lão Đường cũng không thể ngờ đó là thịt người. Hoàng Tiểu Đào hỏi, thịt người và thịt heo, ông nếm mà không phân biệt được sao? Đường sư phụ ngao ngán nói, có lúc ta cảm thấy thịt có vị là lạ, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, làm sao ta nghĩ tiểu tử này lại dám giết người. Khi chúng tôi đang nói chuyện, lò bánh bên cạnh bốc hơi nghi ngút, Đường sư phụ nói, hai vị, phiền chút, bánh của tôi chín rồi. Tôi phất tay, được, ông đi xem đi. Trong lúc lão Đường làm việc, Hoàng Tiểu Đào nhỏ giọng hỏi tôi, ông ta đang nói dối à không, từng câu từng chữ đều là thật. Tôi đáp. Đường sư phụ lấy một bát nước lớn, bỏ mười mấy cái bánh vào, sau đó thêm đĩa dưa chuột, một đĩa đậu phộng, một bình hoàng tửu, đặt toàn bộ lên cái bàn thấp, hỏi, hai vị có muốn ăn một miếng ở đây không, ta đi lấy đũa cho. Không, không. Chúng tôi luôn miệng từ chối. Ta vừa ăn vừa nói không sao chứ. Cứ tự nhiên. Đường sư phụ cầm bánh bao lên ăn, rất ngon miệng, sau đó nhấp một hớp rượu. Tôi dở khóc dở cười, ông thích ăn bánh bao vậy à? Đúng, lúc ta còn nhỏ, nhà rất nghèo, món ngon nhất trong năm được ăn chính là bánh bao nhân thịt mua trên chợ lớn. Cho nên cả đời ta rất thích ăn bánh bao, cái gì cũng không sánh bằng vị ngon của bánh. Vừa nói, lão Đường vừa lộ ra vẻ tự hào, hơn nữa mỗi ngày trước khi bán cho khách, ta đều phải tự mình nếm thử, xem vỏ bánh có bị chua không, nhân có bị mặn không. Nói xong, lại há miệng cắn một miếng lớn, tôi nhìn mà cau mày, dù gì cái nồi kia hôm qua cũng hấp thịt người. Tôi nói, vậy chẳng phải ông đã ăn không ít bánh bao nhân thịt người sao? Nghe câu này, lão Đường nhất thời dừng lại, quẹ một cái nôn hết bánh trong mồm ra. Vị tiểu ca này, vất vả lắm ta mới cô không nghĩ tới chuyện kia, sao ngươi lại nhắc lại làm gì? Thực ra là tôi đang thử thăm dò phản ứng, nhưng ông ta tỏ ra rất bình thường. Tôi thấy không còn gì để hỏi, liền cáo từ. Lúc sắp đi lão Đường hỏi chuyện này có ảnh hưởng tới công việc làm ăn của lão hay không, tôi nói, không đâu ông yên tâm, toàn bộ vụ án đều bảo mật. Thế thì ta yên tâm rồi, à phải ta hấp nhiều bánh lắm, mang một ít về cho người nhà ăn đi. Đường sư phụ nhiệt tình nói. Không, không cần đâu. Đi ra khỏi cửa, Hoàng Tiểu Đào nhìn đồng hồ một cái nói, còn một chút, chúng ta đi ăn gì đi. Hai người chúng tôi tìm một quán ăn Trung Quốc, lúc gọi thức ăn, cả hai đều gọi những món chay, đại khái là vì liên tưởng tới lão Đường ăn bánh bao mà ngon miệng như vậy, nhớ tới thứ hôm qua suýt nuốt nhầm, chỉ biết nhìn nhau mà cười. Đang ăn cơm, Tiểu Đào nói, tôi cảm thấy có chỗ rất khó giải thích. Cô nói đi. Tôi đặt đũa xuống. Mã Kim Hỏa si mê ăn thịt người, nhưng hắn lại tốn công sức như vậy giết người, sau đó không ăn, mà lại đưa cho Đường sư phụ làm bánh bao, điều này có quái lạ không? Tôi trầm ngâm nói, thực ra tôi cũng nghĩ tới điều đó rồi, quả là rất khó hiểu. Phải rồi, ban nãy anh nói ăn thịt người sẽ phát điên, là thật à? Hoàng Tiểu Đào hiếu kỳ. Là thật, ăn thịt đồng loại sẽ phát điên. Cô có biết bệnh bò điên ở bên anh không? Tôi đáp. Hoàng Tiểu Đào lắc đầu. Lúc đó người anh sau khi thịt bò thành phẩm, phần chân trước không có giá trị dinh dưỡng, sẽ mang đi nghiền cùng xương đầu, trộn thành thức ăn gia súc để nuôi bò. Kết quả là tạo ra bệnh bò điên, nguyên nhân này điều tra rất lâu mới phát hiện được. Sao cái gì anh cũng biết thế, chắc ngày thường chỉ cắm đầu đọc sách đúng không, bảo sao mà không có bạn gái. Tiểu Đào trêu chọc tôi. Đang nói chuyện vụ án, sao cô cứ nói đi đâu vậy? Tôi lúng túng. Hoàng Tiểu Đào cười nói, hay là để tỷ làm mai cho nhé. Hả? Tôi đang ăn rong biển, nghe câu này lập tức đỏ bừng mặt, miệng há ra, một sợi rong rớt ra ngoài, bộ dạng vô cùng buồn cười. Chẳng phải lần trước anh nói là thích con gái tóc dài còn gì, vừa hay tôi có một cô bạn, có muốn tôi giới thiệu cho anh không? Chuyện này. Khỏi cần đi. Còn nói là mình không phải khẩu tâm bất nhất. Hoàng Tiểu Đào ghé sát lại nhìn tôi chằm chằm. Tôi cúi đầu nói, rong biển ngon thật. Chết tiệt nhà anh. Hoàng Tiểu Đào cười đẩy tôi xuống. Vừa ăn cơm xong, đã có điện thoại của đại lý. Dương Tử, cả ngày nay ngươi đi đâu vậy? Đi điều tra án. Tôi đáp. Có cần ta hỗ trợ không? Đại lý hỏi. Ngươi thích thì tới. Sau đó tôi đọc địa chỉ quán cho Vương đại lý. Hắn trả lời, ta dậy ngay đây, cứ ở đó chờ ta một lát. Tôi thiếu chút thì hộc máu, tiểu tử này giờ này còn chưa dậy. Cúp điện thoại, tôi thấy Tiểu Đào cũng đang gọi điện, vẻ mặt rất nghiêm trọng, dạ vâng mấy câu quay qua tôi, phát hiện xác chết thứ hai. Vậy bây giờ về cục? Tôi hỏi không, đến thẳng hiện trường đi. Tiểu Đào quả quyết. Nhưng đồ đạc của tôi vẫn để ở cục cảnh sát, bèn hỏi Tiểu Đào hiện trường ở đâu, sau đó gọi điện cho Vương đại lý, bảo hắn ghé lấy đồ cho tôi mang tới. Vương đại lý nói, Tống Dương, người cũng thật biết cách giày vào ta đấy. Ai bảo ta nhận làm trợ lý cho ngươi chứ, bảo Tiểu Đào tỷ tỷ lái xe chậm thôi, khả năng một tiếng nữa ta mới tới được. Tôi và Tiểu Đào lập tức lên xe tới hiện trường, lần này địa điểm vứt xác là dưới chân cầu, bởi mùa thu mực nước xuống thấp, bùn đất lộ ra, dẫm lên là in lại dấu chân. Thi thể được đựng trong một cái túi đen, đã xé ra một mảng, lộ ra bên trong là cái đầu nam giới đã thối rữa nghiêm trọng, cảnh sát phát hiện thi thể nói là có thể trôi tới đây, bị mắc cạn. Hoàng Tiểu Đào nhìn hiện trường đầy dấu chân, hầu hết là dấu chân cảnh sát, hỏi, chụp ảnh chưa? Có dấu chân tội phạm lưu lại không? Chụp rồi, một cái dấu chân cũng không có, nghe người dân xung quanh nói trước đây chỗ này ngập nước, sau khi vào thu mới rút đi. Một cảnh sát giải thích. Tôi đeo găng tay vào, xách cái túi lên, thi thể không nặng lắm. Sau đó xé túi ra, để lộ phần thi hài bên trong, mọi người tại chỗ đều thốt lên kinh hãi. Nó đã phân hủy không còn hình dạng con người. Bụng, ngực, bắp thịt, mỡ phần lớn đã bị xẻo mất, lộ ra xương cốt và nội tạng bên dưới, một đống bầy nhầy dạ dày tràn ra ngoài, còn có rất nhiều giòi bò loạn. Tôi để ý thấy bên trong túi có nước đọng, đại khái là buộc không chặt, nước sông ngấm vào, da thịt còn sót lại của thi thể bị ngâm trắng bệch, hiện lên một lớp sáp xanh. Nhưng hình như nạn nhân không phải bị tùng xẻo, trên mũi miệng cũng không có dấu vết nitroxid, cổ họng có vết dao rất sâu, lưỡi của nạn nhân bị cắt tới tận gốc. Có mấy cảnh sát trông thấy, lập tức chạy ra chỗ khác nôn mửa, Hoàng Tiểu Đào cũng nhíu mày. Cả chính tôi cũng có chút không chịu được, có lẽ từ khi tham gia phá án, đây là thi thể phân hủy nghiêm trọng nhất mà tôi gặp. Có điều trước mặt đám cảnh sát, tôi cũng không thể lộ ra sợ hãi, chỉ hơi nhắm mắt lại. Tôi kiểm tra sơ bộ, nói, người chết tuổi khoảng 25 đến 30, nam giới, cơ thể hơi gầy, không có bệnh hay khuyết tật, thời gian tử vong đại khái là khoảng 40 ngày, nguyên nhân dẫn tới cái chết là khí quản bị cắt đứt. Tôi ấn ngực nạn nhân một chút, một dòng máu đã biến chất tràn ra từ vết cắt cổ họng, bên trong còn kèm theo bọt trắng, mùi rất tẩm lợm, không ít người kêu lên. Tôi vẫy vẫy mấy con dòi bò lên tay, nói, trong phổi có lượng lớn máu động. Hoàng Tiểu Đào hỏi, người này hẳn chính là Tiểu Trương mất tích. Tôi đo đạc cái đầu của nạn nhân, mặc dù đã bị phân hủy nghiêm trọng nhưng đại bộ phận vẫn mơ hồ có thể nhận ra, đúng, chính là anh ta. Hoàng Tiểu Đào hỏi, tại sao người này lại bị cắt yết hầu? Tôi trầm ngâm, tôi có cảm giác hung thủ đang dần hoàn thiện kỹ năng giết người của mình. Hoàn thiện kỹ năng? Tiểu Đào lắp bắp. Chờ một chút, tôi còn phải xác minh lại đã. Tôi hé miệng nạn nhân ra, bên trong đã phân hủy nghiêm trọng, lúc kéo ra còn có mấy sợi nhớt dính giữa hai hàm sền sệt. Cơ bắp hai bên miệng đã suy yếu, có cảm giác chỉ cần kéo mạnh một cái là cả hàm dưới sẽ rời ra. Sụn mũi cũng không còn chống đỡ nổi, mũi lún vào phía trong. Chất lỏng thối rữa trong lỗ mũi chảy ngược hết xuống khoang miệng, cả khoang miệng nạn nhân đầy chất lỏng sền sệt, đã nát tới mức không còn nhìn ra. Tôi cố kìm lòng dùng mũi ngửi, một cổ mùi xộc vào mũi khiến tôi suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Do mũi tôi rất nhạy bén so với người thường, nên có thể phân tách trong cổ mùi đó sáu mùi máu tươi dồn lên khoang mũi, chẳng lẽ nạn nhân bị treo ngược để lấy máu. Kiểm tra mắt cá chân nạn nhân, quả nhiên có dấu vết bị trói. Cả thi thể đã thối rữa nát bét, dạ dày lộ hẳn ra ngoài, nhất là đường ruột con người có khá nhiều mỡ cho nên phía trên bu đầy dòi, đám dòi cui lên chui xuống lúc nhúc, mập mạp. Tôi lấy tay ấn ấn dạ dày, phát hiện nó bị phồng lên, phần lớn là khí do bị phân hủy. Nhưng dựa vào đánh giá cảm quan thì còn có thứ khác. Có dao mổ không? Tôi nói. Chẳng phải Ngộ Tác các anh không phẫu thuật ư? Tiểu Đào hỏi. Chẳng còn cách nào khác, thi thể đã nát như vậy, khớp xương đều đã hỏng, chỉ cần động vào sẽ rời ra. Không thì một cái kéo cũng được, tôi muốn nhìn xem bên trong dạ dày nạn nhân có gì. Tôi giải thích. Hoàng Tiểu Đào hỏi xung quanh, tìm tới cho tôi một cái kéo nhỏ. Tôi dùng hai tay nâng toàn bộ dạ dày lên, bảo Tiểu Đào lót một tấm ni lông ở dưới, tránh chất lỏng trong dạ dày chảy ra gây ô nhiễm tới nội tạng khác. Sau đó tôi bảo mọi người lui về phía sau, mình thì nín thở, bắt đầu cắt rách cái dạ dày, bởi rất có thể sẽ có thứ phun ra. Quả nhiên, khi đâm kéo vào, chỉ nghe thấy bột một tiếng, một luồng hơi hôi thối phun mạnh ra. Tôi cách quá gần, mắt cũng bị hun tới không mở ra được, đồng thời một dòng chất lỏng màu đen sền sệt chảy ra. Không ít cảnh sát sợ hãi lùi lại, tôi không dám hô hấp, nếu hít một hơi này vào chắc chắn sẽ sốc mà ngất đi. Tôi cắt túi khai vị, thành dạ dày của con người được tạo nên bởi một lớp cơ rắn chắc. Tiếng kéo ken két nghe tê cả da đầu, những thứ chưa tiêu hóa hết trong dạ dày bắt đầu chảy ra tấm ni lông. Tôi bảo Tiểu Đào mang một túi vật chứng tới, sau đó gom số chất bẩn trên tấm ni lông vào gói kỹ lưỡng, còn một túi khác thì bọc lại cái dạ dày, nhét lại vào trong bụng thi thể. Làm như vậy để sau này lỡ nhân viên pháp y muốn giải phẫu, các nội tạng khác sẽ không bị axit trong dạ dày ăn mòn. Tôi nhấc cái túi chất bẩn lên, vội vàng quay qua hướng khác hít lấy hít để không khí. Một bàn tay chìa điếu thuốc tới, tôi ngẩng đầu lên. Là Vương Nguyên Thạch. Cảm ơn, tôi không hút thuốc. Ông ta chẳng nói chẳng rằng, đưa điếu thuốc lên mồm ngậm. Ông đến khi nào vậy? Tiểu Đào hỏi. Nhận được điện thoại liền tới. Tôi giơ cái túi lên, hướng ánh sáng xem xét, Tiểu Đào hỏi tôi có phát hiện gì không? Tôi bảo nàng ngửi một cái, nàng cả kinh, đắn đo nhưng cuối cùng vẫn tiến tới ngửi thử, ngạc nhiên nói, sao trong bụng người chết toàn là mùi hương liệu? Đúng, trong này có tiêu, hoa hồi, vỏ quế. Tôi phân tích. Hoàng Tiểu Đào lông mày dựng ngược, nói, tên hung thủ khốn kiếp này, chẳng lẽ hắn mong ta sau này không dám ăn những thứ này nữa. Sau đó hỏi tôi, sao trong bụng nạn nhân lại có những thứ này? Chắc là để cải thiện mùi vị thịt của nạn nhân. Tôi đáp. Cải thiện mùi vị. Gò má nàng giật giật. Lúc nãy quan sát dạ dày, tôi thấy có dấu vết xước ở thực quản kéo xuống, đại khái là bị nhét một cái ống mềm vào, sau đó rót những hương liệu xuống, giống như làm việc quay Bắc Kinh. Quá biến thái. Tiểu Đào cau mày. Còn nữa, hai chân có vết trói, lỗ mũi có máu động, có thể người chết bị treo ngược rồi cắt tiết. Tôi ngừng lại vài giây, như làm thịt gà vậy. Nghe câu này, mọi người ở hiện trường đều biến sắc. Nạn nhân này là người đầu tiên hung thủ bắt giết, hắn suy nghĩ hảo huyền, ép nạn nhân ăn một lượng lớn hương liệu, từ hiện trạng tiêu hóa có thể thấy, ăn hương liệu xong khoảng 2 tiếng, hung thủ đã không thể chờ thêm nữa, treo ngược nạn nhân lên, cắt tiết. Giết một người sống sờ sờ như giết một con gia súc gia cầm rất khó mà ung dung bình tĩnh được. Hung thủ làm được việc này phải có hai đặc điểm, thứ nhất là không còn nhân tính, thứ hai là có kinh nghiệm giết mổ. Thi thể này khác rất nhiều so với thi thể phát hiện trước, nhưng vẫn có thể kết luận là cùng một người làm. Từ hai thi thể mà so sánh, có thể thấy hung thủ nghiên cứu rất kỹ để tìm cách khiến thịt người ta càng tươi, càng ngon hơn. Hiển nhiên là cách dùng hương liệu không thành công, cho nên sau đó hắn mới dùng thủ pháp gây tê. Nói xong tất cả những điều này, tôi hít một hơi dài, suy đoán nội tâm của một tên sát nhân cuồng ma, giống như đi vào một cái ống cống đèn đúa hôi thối, khiến cho tôi vô cùng căm ghét và kinh tởm. Nhất là nghĩ tới việc tôi phải đối mặt với thi thể kinh khủng này một lần nữa. Mọi người xung quanh đều im lặng nhìn tôi. Đối với phần lớn những người ở đây, khả năng cả đời chưa tiếp xúc với vụ án nào biến thái thế này. Cuối cùng phá vỡ yên lặng là giọng của Vương Đại Lý, hắn hùng hục chạy tới nói, Dương Tử, các ngươi ở đây à, ta tới có kịp lúc không? Hắn chợt thấy không khí có vẻ không bình thường, sau đó trông thấy thi thể dưới đất, giống như đạp phải dây điện, nhảy cẩn lên, ôi mẹ ơi, đây là con người sao? Đồ đâu? Tôi hỏi. Đều ở đây. Tôi bảo Đại Lý mau lấy hộp kẹo thơm ra, bên trong có tô hợp hương hoàng, tôi đã sắp không chịu nổi nữa. Đại Lý đưa cho tôi một viên, ngậm vào lập tức dễ chịu hơn rất nhiều. Rong biển tối qua đốt vẫn còn một chút, gói trong túi giấy, tôi bảo Đại Lý tìm, còn có tấm vải đỏ nữa. Tôi dùng hai thứ này nghiệm thi, trên cơ thể nạn nhân cũng chỉ có dấu tay, không có vân tay. Trên túi cũng có nhiều dấu tay lộn xộn, nhưng ngâm nước đã lâu, căn bản không có giá trị. Tôi đứng im nhìn dấu vân tay, ngẩn người. Đại Lý hỏi tôi cái này cái kia, tôi chẳng để chữ nào vào tai. Hoàng Tiểu Đào hỏi, Tống Dương, anh có phát hiện gì không? Hình như tôi đã có một phát hiện trọng đại. Tôi đáp. Thấy tôi trả lời Hoàng Tiểu Đào mà không trả lời mình, Vương Đại Lý tức giận, mắng, mẹ kiếp, ta hỏi ngươi nhiều lời như vậy người đều lờ đi, Tiểu Đào tỷ tỷ mới nói một câu ngươi liền trả lời. Lỗ tai ngươi chủ động bỏ qua lời ta sao? Tôi đáp, được, ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi sau. Sau đó nói với Tiểu Đào, nhìn vân tay và dấu tay có hình dáng rất giống nhau, tôi đang nghĩ tới một khả năng, liệu kẻ giết nạn nhân và kẻ vứt xác có phải cùng một người hay không? Cùng một người. Tiểu Đào nhướng mày, một kẻ vô cùng cẩn trọng, và một kẻ lúng túng qua loa lại là một người sao? Tháo găng tay ra, tôi lấy một cái thước sau đó đo dấu tay và vân tay. Vân tay trên túi ni lông rất mờ, chỉ có thể tìm được ba dấu ngón tay hoàn chỉnh, so sánh với chiều dài dấu ngón tay trên thi thể là giống hệt nhau. Điều này rất lạ, lúc giết người, hung thủ ung dung tỉnh táo, cẩn thận đeo cả găng tay. Nhưng hắn lại dễ dàng để vân tay lưu lại trên túi đựng ác, hơn nữa lúc phi tang còn vô cùng hoảng loạn. Điểm mà Tiểu Đào nghi ngờ cũng chính là điểm mà tôi chưa nghĩ ra, nhưng tôi cảm thấy lỗ hổng này chính là mấu chốt của vụ án, chỉ là bây giờ nó như một cánh cửa đóng kín, có cảm giác như trong cổ họng mắc một cái xương cá, rất khó chịu. Còn phải nghiệm nữa không? Tiểu Đào hỏi. Không cần. Nói xong tôi rút một xấp giấy vàng, đốt và đọc vãng sinh chú. Dưới vòng cầu đột nhiên nổi lên một luồng gió cuốn đám tro tàn xuống mặt sông, không ít cảnh sát nhìn mà đơ người. Có lẽ Tiểu Đào đã quen với cảnh này, Tống Dương, hay là anh về trước đi, tôi ở lại thu thập hiện trường, tạm thời cũng chưa biết phải điều tra cái gì. Sáng sớm mai tôi sẽ bảo mọi người nộp những manh mối tìm được. Thực ra tôi vẫn muốn ở lại, nhưng nơi này không còn gì cần tôi giúp, hơn nữa, làm việc từ 4 giờ sáng tới giờ quả là đã thấm mệt, nên gật đầu. Tôi có cảm giác thể lực của mình còn thua cả Tiểu Đào. Trở về trường, buổi chiều tôi cũng không lên lớp, chỉ thu mình trong thư viện tìm kiếm tài liệu, đến khi đóng cửa mới về phòng. Trở về phòng, tôi nằm vắt tay suy nghĩ vụ án, Vương Đại Lý gõ gõ mép giường hỏi, Dương Tử, ngươi vẫn còn đang suy nghĩ vụ án, à ta thấy ngươi sắp không chịu được rồi đấy, ngủ sớm đi, sáng mai còn phải tới cục cảnh sát. Thôi thôi, không nghĩ nữa. Tôi đáp. Phải rồi, trong phòng không có nước sôi, để ta đi đun cho ngươi ấm nước, trong ngăn kéo của ta còn mấy gói mì, nếu ngươi đói thì pha ăn đi. Đại Lý khuyên nhủ. Trong lòng tôi chợt thấy ấm áp. Vương Đại Lý tuyệt không phải là vì tiền thưởng mới đối tốt với tôi như vậy. Thực ra từ ngày chơi với nhau, hắn vẫn luôn quan tâm tôi. Tôi là loại người cứ gặp chuyện gì suy nghĩ thì đều quên ăn quên ngủ, Đại Lý thường thay tôi rót nước, đưa cơm. Thời sinh viên có thể kết giao với một anh em tốt như vậy thật là giá trị. Tôi nói câu cảm ơn, Đại Lý xua tay, khách khí cái gì, huynh đệ với nhau còn ơn với huệ. Tôi nằm trên giường, cứ đau đáu về vụ án, tận 3 giờ mới đi ngủ, vừa nhắm mắt lại mơ mộng ngổn ngang, chẳng được ngon giấc. Sáng hôm sau, tôi và Vương Đại Lý tới cục cảnh sát từ sớm. Cảnh sát đang lục tục đi làm, Hoàng Tiểu Đào lại mời mọi người ăn sáng. Thấy Vương Nguyên Thạch vắng mặt, tôi hỏi Tiểu Chu, hắn nói sáng sớm nay Vương Thúc đã về nhà Mã Kim Hỏa để điều tra. 8 giờ, Tiểu Đào bắt đầu cuộc họp. Đầu tiên là nói một chút về tiến triển vụ án, sau đó bảo mọi người nộp manh mối tìm được. Sợi dây hung thủ dùng để buộc túi là của một nhà sản xuất nào đó. Tuy nhiên trên thị trường có hàng chục cửa hàng cung cấp, sẽ mất thời gian để loại trừ từng nơi một. Vấn đề nữa là oxit nitơ, các bệnh viện ở Nam Giang đã không còn dùng loại thuốc này, bệnh viện thú y cũng không dùng, trong nước cũng không còn nhà máy nào sản xuất, suy đoán là hung thủ tự mua nguyên liệu về chế thành. Có người đưa ra nghi vấn, Mã Kim Hỏa cùng lắm là học hết cấp 2, làm sao biết điều chế oxit nitơ? Một cảnh sát khác nói, bây giờ Internet phát triển, thứ gì cũng có thể tìm hướng dẫn trên mạng, phim ảnh bây giờ cũng đầy rẫy kiến thức tội phạm, kẻ bất lương hoàn toàn có thể bắt chước theo những mánh khóe phạm tội đó. Đã có mấy tên nông dân dốt đặt cán mai, học trên phim chế thuốc nổ đi cướp xe chở tiền đấy thôi. Tiểu Chu giải thích, nitơ oxit là một hợp chất vô cơ đơn giản, có thể thu được thông qua sự phân hủy nhiệt của amoni nitrat trong phân bón. Bất cứ ai biết Internet và có một chút kiến thức hóa học đều có thể điều chế. Hoàng Tiểu Đào cắt ngang cuộc tranh luận, nói tiếp, chủ yếu là những đầu mối tôi phát hiện trên thi thể và việc hai chúng tôi tới chỗ ở của người mất tích hỏi thăm được một số chuyện. Biết được trong hai ngày này sẽ có thể có thêm người bị hại, trong phòng họp xôn xao bàn tán, ai cũng thấy quá gấp rút. Trước mắt vụ án ở trạng thái giằng co, Mã Kim Hỏa không rõ tung tích, giữa mấy nạn nhân cũng không có liên hệ gì, điều tra từ đâu bây giờ? Hoàng Tiểu Đào nói, tìm tất cả camera an ninh của các cửa hàng cung cấp loại dây này. Ngày hôm nay gác lại mọi chuyện, tất cả tập trung tìm đầu mối trên video. Sau đó nàng hỏi tôi có đề nghị gì, tôi suy nghĩ nói, hung thủ bắt cóc nạn nhân, chắc chắn là dùng xe ô tô, hẳn là chiếc xe này sẽ xuất hiện gần chỗ ở của ba người mất tích. Tìm camera an ninh trong tiểu khu và giao lộ, có lẽ sẽ phát hiện gì đó. Được. Tiểu Đào liền giao mấy cảnh sát tới bộ phận giao thông khu của ba nạn nhân, trích xuất camera. Cuộc họp kết thúc, Tiểu Đào bảo tôi, Tống Dương, nạn nhân thứ ba vẫn chưa tìm được, hay là anh về trước đi? Không, để tôi và đại lý giúp cô điều tra video. Cũng được. Toàn bộ khoảng thời gian từ sáng tới trưa, chúng tôi chỉ ngồi trong bốt cảnh sát, xem đủ loại màn hình giám sát. Hoàng Tiểu Đào yêu cầu mọi người chuyển TV và máy ghi hình vào phòng họp. Nếu thiết bị trong cục cảnh sát không đủ, chúng tôi tới cửa hàng gần đó thuê. Mỗi người một góc, chúng tôi nhìn chằm chằm vào màn hình không rời mắt, thỉnh thoảng có người dừng lại tra thuốc nhỏ mắt, hoặc là hút thuốc, trong phòng kéo rèm cửa sổ, khói mù mịt, nếu có ai đi ngang qua sẽ nghĩ mình đi lạc vào một phòng chiếu phim không cấm hút thuốc. Toàn bộ video cộng lại phải mấy ngàn giờ, phải dùng tốc độ X2 để quan sát, tôi với đại lý phụ trách một màn TV, xem tới mức nhàm chán, ai cũng thấy buồn ngủ. Cuối cùng đại lý chẳng chịu nổi, ngồi phịch xuống ghế, thật quá khô khan, giờ mà cho ta xem mấy phim hoạt hình như chú dê vui vẻ ta cũng cam lòng. Cảnh sát điều tra án vốn là như vậy, dù manh mối nhỏ như hạt vừng cũng không thể để lọt, sốc tinh thần lên, tới đây. Dưới sự thúc giục của tôi, hắn thở dài tiếp tục xem TV. Có cố gắng ắt có báo đáp, một cảnh sát xem video trong tiểu khu phát hiện một chiếc xe van màu trắng, chiếc xe này cũng xuất hiện ở gần chỗ hai nạn nhân mất tích khác, hơn nữa thời gian trùng khớp với lúc nạn nhân bị bắt cóc. Hoàng Tiểu Đào vội phái người tới bộ phận giao thông điều tra biển số xe. Buổi trưa, Tiểu Đào gọi cơm hộp, Vương đại lý xem video hào hứng nói, có cái ăn rồi. Tôi lườm hắn một cái, nói chuyện không biết kiêng kỵ. Cơm hộp là sườn heo rán kari, gà quay thơm phức, rất ngon miệng, một phần cũng phải hơn 20 tệ, tôi thầm nghĩ Tiểu Đào thật là chịu chi. Cơm nước xong, người được phái đi điều tra biển số xe đã quay lại, nói tìm ra rồi chủ xe là một gã bán buôn khăn lông. Nghe tin này, mắt mọi người liền sáng rực lên. Vụ án đang lâm vào bế tắc, bỗng xuất hiện manh mối mới, như một cốc nước mát giữa trưa hè oi ả, không hưng phấn không được. Tôi nghe qua tiểu khu tên này sống, có vẻ rất quen, thì ra chính là tiểu khu mà lão Đường bán bánh bao ở Hoàng Tiểu Đào nhắc nhở, đừng nên vui mừng vội, đối phương chỉ là chủ xe, chưa chắc đã liên quan tới vụ án. Tống Dương, hai ta tới thăm dò thực hư đi. Vương đại lý hồ hởi, Tiểu Đào tỷ tỷ, tôi cũng muốn đi. Không cần thiết cả ba phải đi, người ở lại xem video. Đại lý cục hứng. Nhưng dưới sự ra lệnh của Tiểu Đào chẳng thể làm gì khác hơn là phục tùng, tôi và nàng ra khỏi cục cảnh sát, Tiểu Đào lắc lắc cổ, nói, nhìn màn hình từ sáng tới trưa, cổ cứng lại luôn rồi, nhân tiện ra ngoài hoạt động cho giãn gân cốt, hóng mát một chút. Tôi cười, cô định lạm dụng chức quyền à, thế thì đã làm sao? Tôi còn dẫn cả anh đi mà, không cảm ơn à, Tiểu Đào nháy mắt. Chúng tôi lái xe tới tiểu khu, hỏi bảo vệ ở đó biết được nhà của tên chủ xe. Hắn là một nam giới trung niên, Hoàng Tiểu Đào hỏi hắn có cho ai mượn xe không? Hắn nói chưa từng. Hoàng Tiểu Đào lại hỏi, thời gian ngày. Tháng. Có đi tới tiểu khu kia không? Hắn cũng bảo không. Tôi quan sát, hắn nói đều là thật. Tiểu Đào tò mò, vậy xe của ngươi chẳng lẽ bị ăn cắp? Chủ xe nói, không có chuyện đó đâu, vẫn luôn ở bãi đậu xe, rốt cuộc các ngươi đang điều tra án gì, chiều nay ta còn phải nhập hàng đấy. Tôi hỏi, biển số xe của ngươi là bao nhiêu? Chủ xe thuận miệng nói một dãy số, lại không giống với số xe mà chúng tôi có. Thì ra hắn có hai chiếc xe, chiếc đầu tiên đã quá cũ, vứt ở bãi đậu xe lâu rồi chưa nhìn qua. Tiểu Đào bảo hắn dẫn chúng tôi đi xem một chút. Chủ xe đưa chúng tôi tới bãi đậu xe bên cạnh tiểu khu, tới tận bên trong cùng, có một chiếc xe con đậu ở đó, hắn gãi đầu nói, ai da, xe ta đâu rồi? Xem ra là đã bị trộm mất. Tiểu Đào thở dài. Chủ xe lại tỏ ra rất rộng rãi, không sao đâu, mất thì bỏ. Xe đó mua 20 năm nay rồi, ta sớm đã muốn xử lý nó. Tên ăn trộm này là giúp ta bớt chuyện, đồng chí cảnh sát, ta không báo án đâu. Tiểu Đào nhìn hắn một cái, được, ngươi về đi. Sau khu chủ xe đi khỏi, Hoàng Tiểu Đào cười khổ với tôi, biết ngay là không thể thuận lợi mà. Tại sao hung thủ phải trộm xe ở đây? Tôi hỏi. Nhất định là Mã Kim Hỏa thường qua lại nơi này, đã sớm để ý chiếc xe cũ đó. Loại xe van này chắc cũng không có báo động, mà phải rồi, có thể nó đã từng sửa chữa ở gara, chúng ta có cần tới hỏi một chút không? Tiểu Đào bỗng nảy ra một ý được. Tôi đáp ứng, ánh mắt lại hướng về cửa tiệm bánh bao của lão Đường, hiện giờ còn đang đóng cửa. Tiểu Đào hỏi tôi đang nghĩ gì vậy, tôi nói, không hiểu sao tôi luôn cảm thấy những việc xảy ra đều mơ hồ có liên hệ nào đó với Đường sư phụ, mà nghi phạm Mã Kim Hỏa lại vô tung vô ảnh như hồn ma vậy. Chẳng phải anh bảo lão đều nói thật sao? Hay anh nhìn lầm? Tiểu Đào dừng bước. Ánh mắt của tôi có thể so sánh với máy kiểm tra nói dối, phát hiện được cử chỉ biểu hiện của kẻ không nói thật, thậm chí biến đổi của mạch máu, chân lông cũng thấy. Nhưng không loại trừ trường hợp đặc biệt, đó là con người có tư chất tâm lý tuyệt vời, nói dối mà không thay đổi tâm trạng. Người ta nói rằng, các lực lượng đặc biệt được huấn luyện, có thể vượt qua trắc nghiệm máy nói dối, thậm chí là thuốc nói thật. Đường sư phụ là người như vậy sao? Tôi thấy cùng lắm chỉ là một lão béo sợ phiền phức mà thôi. Tiểu Đào bĩu môi. Thực ra tôi cũng nghĩ thế. Tôi đáp. Hoàng Tiểu Đào vỗ vai tôi một cái, thôi, dù gì cũng mất công tới đây rồi, chúng ta tới gặp lão lần nữa, lần này không nể mặt, hỏi nhiều vấn đề một chút xem có bỏ sót gì không. Được. Chúng tôi tới gõ cửa nhà Đường sư phụ, phát hiện không có ai bên trong. Tiểu Đào gọi điện thoại cho cảnh sát theo dõi lão Đường, hỏi xem lão có ra ngoài không. Cảnh sát theo dõi nói, lão chưa hề ra ngoài. Nhưng chúng tôi gọi mãi cũng chẳng có ai ra mở cửa. Tiểu Đào rút hai cái kẹp tóc đưa cho tôi, tới đây tống thần thám, đến lúc thi triển tài năng rồi. Tự tiện xông vào nhà dân, không ổn đâu. Không sao, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Tiểu Đào vỗ ngực. Chỉ 10 giây, tôi đã mở được cửa, nhưng bên trong không có ai. Hoàng Tiểu Đào lập tức nổi giận, gọi cho tên cảnh sát lúc nãy, chất vấn tại sao theo dõi mà để một người sống sờ sờ rời đi mà không hay biết. Trong điện thoại trả lời, chúng tôi lập tức đi tìm. Tôi dùng đồng Uchi đồng quan sát thật kỹ bên trong cửa hàng, trên thớt có một đống bột mì, mấy viên bột mới trộn, bên cạnh là thùng thịt trộn sẵn, đèn thì bật sáng. Có vẻ như Đường sư phụ đang chuẩn bị hấp bánh, nhưng sao không thấy người đâu, tiệm bánh không có cửa ra vào nào khác, chẳng lẽ bốc hơi khỏi thế gian. Hoàng Tiểu Đào nói, xem ra lão không có ở đây, chúng ta đợi cũng không giải quyết được gì, về thôi. Chờ đã. Mắt tôi hướng về mặt đất bên cạnh tấm thớt, dưới đất có vương chút bột mì, trên bột mì có hai dấu thẳng tắp, Tiểu Đào cũng nhìn theo. Nghi ngờ, chuyện gì xảy ra vậy? Tôi ngẩng đầu lên nhìn, bên cạnh tấm thớt là một tủ đông cỡ lớn, lập tức hiểu ra, có người mới kéo cái tủ này qua. Dưới tủ lạnh có cửa ngầm. Tiểu Đào kích động. Đi, chúng ta dời nó qua một chút xem. Tôi và Tiểu Đào hợp sức đẩy cái tủ qua một bên, phía dưới quả nhiên có một cửa sắt. Chúng tôi kinh ngạc nhìn nhau, sau đó kéo cánh cửa lên, phía dưới là một cầu thang, khí lạnh bên trong hiu hiu thổi ra. Là hầm trú ẩn. Tôi nói. Sao bên dưới cửa hàng bánh bao lại có hầm trú ẩn? Tiểu Đào kinh ngạc. Tôi nhìn quanh và nhận thấy một số khẩu hiệu mờ nhạt trên bức tường loang lổ, giống như khẩu hiệu từ những năm 1970, giải thích, có lẽ nơi này vốn là một nhà kho. Khi Trung Quốc và Liên Xô cắt đứt quan hệ ngoại giao, Liên Xô đe dọa đối phó với Trung Quốc. Để đề phòng bom hạt nhân, Trung Quốc đã ban hành chủ trương đào hố sâu và tích trữ lương thực, nhiều tỉnh, thành phố đã xây dựng nhiều hầm trú ẩn tránh máy bay, có những hầm còn tồn tại tới ngày nay. Vậy ta xuống xem thử xem. Hoàng Tiểu Đào nói. Được. Tôi mơ hồ cảm thấy, rất có thể bên dưới có manh mối quan trọng. Tôi đi xuống trước, nắm tay Tiểu Đào theo sau. Bậc thang lâu năm đã bị hơi nước ăn mòn, vừa ướt vừa trơn, mỗi bước đi đều phải rất thận trọng. Vách tường dưới tầng hầm ốp đầy gạch sứ cũ kỹ, đã không còn màu sắc vốn có, bám đầy hơi nước. Trên đầu tôi lâu lâu lại lập lòe một bóng đèn sợi đốt do điện áp không ổn định. Toàn bộ tầng hầm được chia thành hai gian bởi một tấm rèm nhựa, tôi thoáng ngửi thấy phía sau tấm rèm một mùi tanh tưởi, là máu người. Đi mòn gót sắt không tìm được, thì ra hung thủ chân chính lại luôn ở dưới mi mắt chúng tôi. Hoàng Tiểu Đào rút súng, vẻ mặt nhất thời trở nên cảnh giác. Tôi đưa tay vén bức rèm tiến vào, trên trần nhà treo một hàng móc sắt rỉ sét, loại thường được dùng để treo thịt, có một số vết máu đông trên móc. Trên cái bàn bên dưới, có một túi ni lông dài màu đen, hình như có chứa một người, máu chảy ra từ mép bàn đã tụ lại thành một vũng nhỏ trên mặt đất. Trên bàn bên cạnh có một tấm thớt lớn hình tròn, vết dao chồng chất, có vẻ đã được sử dụng rất lâu, ở giữa lõm xuống, ngấm một vũng máu. Cạnh thớt là một loạt dao, có dao chặt thịt, dao lọc xương, chùi dao bóng loáng, lưỡi dao phát ra khí lạnh thấu xương. Phía dưới cùng là một máy xay thịt được cố định bằng đinh mũ và ốc vít, đầu ra đặt một cái chậu đỏ lớn, bên trong có một ít thịt xay rất khả nghi. Nhìn cảnh tượng này, nhất thời tôi rợn tóc gáy, cảm giác lông gáy từng cọng dựng đứng lên, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Về cơ bản, đây là một xưởng chế biến thịt người. Hoàng Tiểu Đào vội rút điện thoại gọi về cục cảnh sát, trong khi chuông vẫn đang rung, tôi nghe thấy phía sau có tiếng động, hình như là cố ý hạ thấp tiếng bước chân, cả hai đồng thời quay lại. Một bóng người cao lớn mơ hồ xuất hiện phía sau màn cửa, trong tay là một cây gậy to. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, cây gậy trực tiếp quét tới từ sau bức màn, Hoàng Tiểu Đào kêu thảm một tiếng, điện thoại văng ra xa, một tia máu bắn vọt từ trán. Nàng lập tức lùi lại một bước, hai tay cầm súng, uy hiếp nói, bỏ vũ khí xuống, nếu không ta bắn. Một cây chày cán bột vừa to vừa dài từ từ khơi cái rèm ra, chiều dài hơn một mét, hoàn toàn có thể dùng làm vũ khí. Một người xuất hiện sau rèm cửa, đó chính là Đường sư phụ. Nhưng lão phản phất đã biến thành một người khác, nét mặt không phải là âm trầm khủng bố, mà là đang cười, khóe miệng rớt nước miếng nhìn chằm chằm chúng tôi, giống như hổ đói nhìn thấy con mồi. Lúc đó tôi rất hoang mang, không biết tại sao lão Đường lại xuất hiện sau lưng mà chúng tôi không hề phát hiện. Sau chuyện này mới hối tiếc nhận ra, lúc đi xuống tầng hầm, chúng tôi hoàn toàn bị xưởng chế biến thịt thu hút, không cẩn thận xem xét những chỗ khác bên trong. Thực ra lúc ấy lão Đường đang nấp sau đống giỏ khoai tây và củ cải bằng trúc, chặn đường lui của tôi. Thịt, thịt đưa tới rồi. Lão Đường tự lẩm bẩm một mình, mặc dù là giọng của lão nhưng âm điệu lại như là của người khác. Ngươi là ai? Tôi hỏi, ta chính là người mà các ngươi đang tìm, Mã Kim Hỏa. Lão đáp, chúng tôi bàng hoàng, Đường sư phụ chính là Mã Kim Hỏa. Chẳng lẽ lão bị tâm thần phân liệt? Trước đây không phải tôi không nghĩ tới tâm thần phân liệt, nhưng cũng chỉ nghĩ rằng Mã Kim Hỏa là một bệnh nhân tâm thần phân liệt thôi. Có chết cũng không thể ngờ, Mã Kim Hỏa mà chúng tôi luôn tìm kiếm thực ra không hề tồn tại, hắn chỉ là một nhân cách khác của Đường sư phụ. Ngươi nói láo, ngươi là Đường sư phụ. Ta ra lệnh cho ngươi buông vũ khí xuống, không được làm bừa, trong tiểu khu có rất nhiều cảnh sát. Hoàng Tiểu Đào lớn giọng nói. Tôi chợt nhận ra, nàng cố ý to tiếng như vậy là bởi phát hiện điện thoại rớt trong góc tường đã được kết nối. Hoàng Tiểu Đào đang cố ý thông báo cho cục cảnh sát biết chuyện gì xảy ra, mau tới chi viện. Đường sư phụ không thèm để lời nói của nàng vào đầu, từng bước ép tới gần, vẻ mặt tham lam, đói khát. Có lẽ trong mắt lão, chúng tôi cũng chỉ là thịt, chẳng khác gì heo hay trâu bò cả, tên này không ý thức được mình đang phạm tội, giết người để làm bánh bao ăn, quả thực khiến tôi rùng mình, không rét mà run. Đột nhiên Đường sư phụ vung chày cán bột lên, Hoàng Tiểu Đào cũng lập tức nổ súng. Khẩu súng văng ra khỏi tay nàng, đạn cũng bắn lệch, chỉ trúng vai trái của lão Đường. Lão cúi đầu nhìn vết thương trên vai, nhè răng trợn mắt hét lên, lại dám làm ta bị thương, hai con cừu non chết tiệt này. Sau đó điên cuồng vung chày cán bột tới. Đường sư phụ vừa cao vừa to, cái chày trong tay cũng phải nặng mấy chục kg, thế lực mạnh mẽ ép chúng tôi không ngừng lùi lại phía sau, tới tận cái bàn đặt xác người. Lúc lão Đường vung chày, không cẩn thận đập vào bóng đèn, cái đèn đung đưa trên đỉnh đầu, chập chờn lúc sáng lúc tối, khiến khuôn mặt biến thái của hắn càng trông đáng sợ hơn. Lúc này tôi mới để ý Tiểu Đào đang ôm lấy cổ tay phải, thì ra tay nàng đã bị đập trúng, sưng vù. Nàng nói, để tôi ở lại cản hắn, anh mau tìm cách trốn ra ngoài kêu trợ giúp. Tôi không đi. Tôi cự tuyệt. Đừng nói nhảm, anh không có sức chiến đấu, để tỷ bảo vệ cho. Nói xong, nàng liền xông lên. Hai người vóc dáng chênh lệch rất xa, Đường sư phụ trước mặt nàng y như một người khổng lồ, tôi không khỏi lo lắng cho Tiểu Đào. Hoàng Tiểu Đào nắm bắt thời cơ, một cước đá vào bụng lão Đường. Nhưng thân thể lão chẳng hề suy chuyển, chỉ hơi bất ngờ, liền tóm cẳng chân của Tiểu Đào. Ha ha, chân thật là đẹp, nấu lên nhất định rất thơm. Vừa nói, nước miếng của lão rớt xuống chân Tiểu Đào, sau đó một tay vung chày lên, nhắm đầu của nàng bổ xuống. Tôi thất kinh, suýt nữa thì hét lên. Hoàng Tiểu Đào rất nhanh dựa thế nhảy vọt lên, thân thể xoay nửa vòng giữa không trung, chân còn lại dứt khoát đá thẳng vào cổ lão Đường. Mặc dù cơ thể to lớn, nhưng một cước này cũng khiến Đường sư phụ lão đảo, lưng đập vào cạnh bàn, miễn cưỡng mới đứng vững. Hắn liền vứt cái chày qua một bên, thuận tay rút ra một con dao vừa nặng vừa sắc. Tiểu Đào thấy tình thế không ổn, vội lui về phía sau. Đường sư phụ mồm miệng đầy nước bọt, mắt bắn ra sát khí, dao bầu trong tay loa lên, bắt đầu chém tới, ép Tiểu Đào tới cái bàn thi thể. Nàng luống cuống đưa tay quờ quạng, muốn tìm thứ gì đó để ngăn cản, nhưng trên cái bàn chỉ có mỗi cái túi xác chết. Mặc dù tôi rất sợ hãi, nhưng mắt thấy Tiểu Đào có thể bị chém, liền bất chấp cắn răng, nhặt cái chày cán bột lên, liều lĩnh đập tới đầu lão Đường. Gậy gỗ đập bốp bốp vào đầu lão, đây là lần đầu tiên trong đời tôi cầm gậy đánh người, khiến toàn thân run lẩy bẩy. Lão Đường quay đầu nhìn lại, nghiến răng nghiến lợi, một dòng máu tươi chảy từ trán xuống mũi, khiến vẻ mặt hắn càng thêm dữ tợn. Sao mày bất kham như vậy? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dao bầu chém thẳng vào tôi, lưỡi dao phát ra âm phong vù vù. Theo bản năng, tôi đưa chày lên đỡ, kết quả bị dao gọt mất 1/3, mẹ nó một dao này quá mạnh. Tôi ngẩn ra trong tích tắc, Đường sư phụ đạp tới một cước, trúng vào bụng, tôi lùi lại phía sau mấy bước, cảm giác trong dạ dày như có lửa đốt, bỗng rát đau đớn, chày cán bột trong tay cũng không biết rơi đâu mất. Đúng lúc này Tiểu Đào hét lên một tiếng, bất ngờ từ phía sau nhào tới trên người Đường sư phụ, hay tay ghìm chặt cổ lão. Đường sư phụ như con trâu bị bịt mắt, không ngừng lắc lư, giãy giụa, muốn hất văng Tiểu Đào xuống đất. Cuối cùng, hắn dùng thân mình đập lưng vào tường đập 4-5 cái liền, tôi chỉ sợ Tiểu Đào sẽ bị đập chết. Nàng bị đập mấy cái, chẳng còn sức lực, toàn thân buông thõng ngã xuống. Đường sư phụ quay lại, túm tóc nàng lên. Bị nắm tóc kéo ngược ra sau là rất đau đớn, Hoàng Tiểu Đào đưa tay nắm chặt tay lão ta, liều mạng giãy giụa, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Đường sư phụ giơ dao bầu lên cao, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi làm thành bánh bao thịt lớn thơm ngát. Mắt thấy một dao kia sắp sửa chém xuống cổ Tiểu Đào, tôi liều lĩnh rút một con dao róc xương lên, lao tới. Đường sư phụ nghe tiếng chân vội quay lại, nhưng đã quá muộn. Phập một tiếng, con dao nhọn trong tay tôi đã đâm vào lưng lão, lưỡi dao xuyên vào một nửa. Đường sư phụ cúi đầu xuống, lăm lăm nhìn vào chỗ hông bị dao nhọn đâm. Lúc con dao đâm vào người lão, đột nhiên sợ hãi trong tôi tan biến. Lão dù gì cũng là con người, vẫn có thể bị đánh bại, tôi căn bản không cần sợ lão. Tôi không sợ hãi tới mức lần đầu cầm dao đâm người mà vội vã buông tay, tôi biết con dao chỉ làm tổn thương phần thận của lão, chưa đủ sức làm lão mất đi năng lực hành động, ngược lại sẽ càng giận dữ hơn. Thời khắc này mà do dự, Hoàng Tiểu Đào chắc chắn bỏ mạng. Bởi vậy tôi siết chặt cán dao, rút về, một luồng máu tươi lập tức phun ra. Đường sư phụ run lên, sau đó hét lớn, bổ dao xuống đầu tôi. Hoàng Tiểu Đào la, Tống Dương, mau tránh ra. Tôi nhanh như chớp nhảy về phía sau, phát động động U Chi Đồng. Mặc dù đôi mắt này không có khả năng khống chế đối phương, nhưng tôi có thể bắt được từng biến đổi rất nhỏ của cơ bắp, dự đoán phương hướng ra đòn của lão. Vuốt. Tôi đã né được một dao của lão trong tích tắc. Đường sư phụ cua dao như điên loạn, nhưng tôi đều suýt sao né được, lão tức giận, kêu gào như heo bị chọc tiết. Tôi nhắm đúng thời cơ, một dao xuyên thẳng vào ngực lão từ dưới lên, sau đó nhấc dao cắt đứt gân khiến tay phải của lão không thể nhấc lên được nữa. Tay phải lão bị phế, tôi tranh thủ một dao nữa đâm chính xác xuyên qua xương sườn, chọc thẳng vào phổi. Mọi điểm yếu chết người trên cơ thể tôi đều rõ như lòng bàn tay, trong mắt tôi, lão giống như một mô hình giải phẫu cơ thể người, nắm rất rõ chỗ nào sẽ khiến lão mất đi năng lực hành động. Ta trong mắt ngươi chẳng qua chỉ là thịt làm nhân bánh bao, còn ngươi trong mắt ta chẳng qua là một mô hình giải phẫu, biến thái đấu với biến thái, để xem ai biến thái hơn ai. Lúc này Đường sư phụ đã thở không ra hơi, hai mắt hung tợn lườm tôi chằm chằm, như phát ra lửa, tôi khinh miệt cười lạnh, có giỏi thì giết ta xem. Không ngờ tới lão lại ngoan cố chống chịu, đổi con dao sang tay trái, định tiếp tục chém tôi. Nhưng động tác của lão lúc này đã chậm đi rất nhiều, chờ lão chém tới, tôi né sang một bên, chưa kịp thu tay về đã bị tôi đâm xuyên khớp vai tay trái, gầm nguyên con dao trên đó. Đường sư phụ hai tay đều bị phế, lão cố hết sức bước mấy bước về phía trước, bà vết thương trên người không ngừng chảy máu, nhuộm đỏ cả khăn lẫn tạp dề. Cuối cùng lão quỳ xuống đất, hai mắt trợn ngược ngã ra, rầm một tiếng bớ động trên đất. Tất cả đã kết thúc, tôi thở phào một hơi, vội vàng chạy về phía Tiểu Đào, đỡ nàng dậy. Tiểu Đào sợ hãi quá độ, ôm chặt lấy tôi không nói một lời, tôi có thể cảm giác thân thể bé nhỏ của nàng đang run rẩy không ngừng trong lòng mình. Không sao rồi, không sao rồi. Tôi vỗ nhẹ nhẹ lưng nàng an ủi, để tôi nhìn xem cô bị thương ở đâu. Đỡ Tiểu Đào ngồi dậy, trán nàng đã bị rách một đường, máu đã đông đặc. Cổ tay cũng sưng to, nhưng may mà không ảnh hưởng tới xương cốt. Tôi không xác định là xương sườn của nàng có bị gãy không, nếu gãy mà đâm vào phổi sẽ rất phiền toái, định đưa tay sờ thử, nhưng lại đắn đo. Tiểu Đào hiểu được tâm tư của tôi, dứt khoát nắm tay tôi đặt lên sườn, miệng khẽ rên một tiếng, đại khái là chỗ đó bị thương nặng. Tình thế này rồi chẳng quan tâm xấu hổ nữa, tôi thăm khám một chút, nàng hỏi, xương sườn có gãy không? Không, nhưng cũng có thể bị nội thương. Tôi đáp. Anh thì sao, bị thương chỗ nào? Tôi không sao. Ba nãy ăn một cước, khả năng dạ dày chảy máu, bởi cảm giác bỏng rát đã lâu mà chưa tiêu tan, nhưng vết thương nhỏ này không có gì đáng ngại. Nàng lại chồm lên ôm lấy tôi, Tống Dương, tôi chỉ sợ anh sẽ bị lão giết. Tôi cảm thấy một dòng nước mắt ấm áp lăn xuống cổ mình, đầu nàng gác lên vai tôi, tóc chọc vào lỗ tai ngứa ngáy. Mà dù cảm giác ôm nàng rất thoải mái, nhưng giờ không phải lúc ôm ấp, tôi tách nàng ra, nói, mau gọi 120. Tôi không sao mà. Tiểu Đào lắc đầu. Không phải, là để cứu lão. Tôi chỉ Đường sư phụ đang nằm rạp dưới đất. Hoàng Tiểu Đào trợn tròn mắt, ý anh là hắn chưa chết. Rõ ràng tôi thấy anh đâm hắn mấy nhát cơ mà. Tôi gọi 120, sau đó sơ cứu qua cho lão Đường, phổi hắn đang chảy máu, toàn bộ lồng ngực đang bị áp lực cao, khiến lão không thở nổi, là chứng tràn khí màng phổi mà y học nói tới. Tôi lật người lão lại, cởi quần áo lót dưới cổ lão, bảo Tiểu Đào tìm cho tôi một cái bút, dùng dao cắt thành ống, tìm một khe hở ở giữa ngực, trực tiếp đâm vào. Áp suất trong phổi lập tứ được giải phóng, Đường sư phụ ho khan mấy cái, ọc ra vài ngụm máu, khả năng sẽ cầm cự được tới khi cấp cứu đến. Tôi muốn lão phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, đồng thời cũng muốn giải tỏa một số nghi vấn trong đầu. Hoàng Tiểu Đào bị sốc, nói, mấy dao của anh đâm vào đều có tính toán. Có thể nói như vậy, tôi không phải cao thủ võ lâm biết điểm huyệt, trong tình huống ấy chỉ có thể nghĩ cách tước đi năng lực hành động của lão. Phải rồi, tôi có được coi là tự vệ chính đáng không? Tôi hỏi. Đương nhiên rồi, lúc đó lão huy dao chém anh buộc phải tự vệ thôi. Vậy tốt rồi. Tôi vỗ ngực, chỉ lo lát nữa cảnh sát tới cho tôi và lão mỗi người một còng tay. Hoàng Tiểu Đào cười, dùng cánh tay thúc tôi, mà dù cho anh tự vệ quá đáng chết người, tôi sẽ hàng ngày đưa cơm cho anh. Cô biết nấu cơm à, không biết thì không thể học sao? Tiểu Đào bĩu môi. Tôi cười cười, nhưng thâm tâm lại thấy sợ hãi. Sợ hãi không phải bởi vì mới trải qua một trận ác đấu, mà bởi lúc tôi đâm Đường sư phụ, tâm lý lại có một khoái cảm không thể nói rõ. Chẳng lẽ từ tận xương tủy, tôi cũng là một kẻ biến thái? Mọi người, khi xem thời sự, thấy những tin khiến người ta tức lộn ruột thường hay nói, con người sao có thể biến thái tới vậy? Nhưng trên thực tế, trong mỗi con người đều có mầm mống biến thái, chỉ cần ở trong hoàn cảnh thích hợp sẽ đơm hoa kết trái. Trên cõi đời này, đã có ánh sáng ắt sẽ có bóng tối, nếu giao tiếp với tội phạm thường xuyên, lâu ngày nội tâm sẽ xuất hiện một tội phạm tiềm ẩn. Tôi không đi đến những kết luận này để biện minh cho bản thân, tôi chỉ cảm thấy rằng, việc hiểu rõ mặt tối của một người cũng rất quan trọng, như vậy trái tim mới không bị biến chất. Một lúc sau, cảnh sát và bác sĩ tới, việc xử lý đống lộn xộn giao cho họ, tôi và Tiểu Đào rời khỏi căn hầm. Ra tới bên ngoài, mặt trời vẫn chói chang nhưng có cảm giác như đang ở một thế giới khác. Có người đưa cho chúng tôi cái chăn, trước đây xem phim hay có đoạn cảnh sát đưa chăn cho nạn nhân, bây giờ mới biết để làm gì, trải qua sự việc hung hiểm, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, ra ngoài quả thực là lạnh. Dân cư xung quanh túng tụng chạy tới xem, cảnh sát chăn dây cảnh giới bên ngoài, hiện trường loáng cái đã xôn xao ầm ĩ, nhìn thi thể được đưa ra khỏi tầng hầm. Tôi lẩm bẩm, xem ra lúc về vẫn còn phải khám nghiệm. Hoàng Tiểu Đào nói, vụ án xong rồi, thi thể giao cho bên pháp y đi. Giờ tôi đã kiệt sức rồi, hai chân mỏi rã rời, phải về nhà ngủ một giấc. Hay cô cứ về trước đi, tôi theo xe kia về cục cảnh sát. Hoàng Tiểu Đào cười, anh thật cứng đầu. Đi thôi. Hai chúng tôi trở về cục cảnh sát, Vương Đại Lý nghe chuyện mới xảy ra lập tức xông lên hỏi han, hai người có bị thương không? Đã bảo cho tôi đi cùng mà cứ khăng khăng không chịu. Tiểu Đào cười khẩy, cho ngươi đi làm gì, để giúp ta buộc dây giày sao? Vương Đại Lý nhăn mặt, Tiểu Đào tỷ tỷ, sao tỷ cứ bóp mẻ tôi hoài vậy, chuyện cũng đã lâu rồi mà. Tôi chuẩn bị đồ đạc, sau đó tới phòng giữ xác kiểm thi thể phát hiện dưới tầng hầm. Lúc mở cái túi ra, mọi người trong phòng đều kinh sợ. Cả thi thể có màu tím đen, có thể dùng từ thương tích đầy mình để diễn tả. Vẻ mặt vô cùng thống khổ, cũng giống hai thi thể trước, cơ thể bị cắt đi phần lớn thịt và mỡ. Thật không thể tưởng tượng được những đau đớn mà anh ta phải gánh chịu trước khi chết. Quá tàn độc. Hoàng Tiểu Đào cau mày nói. Tôi kiểm tra sơ bộ theo thường lệ, nạn nhân khoảng 25 tuổi, nam giới, vóc dáng trung bình, khỏe mạnh. Thời Guan tử vong khoảng 10 ngày trước, nhưng vì ở trong hầm ngầm tương đối lạnh, nên chưa thối rữa nghiêm trọng. Toàn bộ xương cốt và nội tạng của nạn nhân đều hoàn hảo, nguyên nhân dẫn tới cái chết là bị choáng khiến tim ngừng đập. Trên người thi thể bị thương giống như là gậy đánh. Hung thủ dùng một cái gậy gỗ từ từ đánh vào khắp nơi trên cơ thể, một điểm cũng không bỏ sót. Dù bên ngoài không có tổn hại gì, nhưng dưới da xuất huyết diện rộng. Chính những tổn thương này khiến nạn nhân bị choáng, cuối cùng tim ngừng đập, nói cách khác là bị đau đớn tới chết. Nghe xong tôi diễn giải, tất cả đều im lặng. Lát sau Tiểu Đào hỏi, tại sao hung thủ phải làm vậy? Cũng giống như hai nạn nhân trước thôi, là để thịt ngon hơn. Tôi nghe nói có một số quan chức lớn đã từng ăn thịt heo theo cách không giết bằng dao. Họ sai người đập con lợn tới chết, khiến xuất huyết dưới da, các thớ cơ bị dần mềm, sợi cơ đứt đoạn, thịt sẽ trở nên rất ngon. Tôi quay lại nhìn thi thể đang nằm trên giường sắt, dùng loại thủ đoạn này với một người sống, tôi có mơ cũng không dám nghĩ. Thực sự là bây giờ tôi chỉ muốn chạy tới bệnh viện, rút hết những cái ống hỗ trợ trên người lão ra. Tiểu Đào mắng, cơ bắp trên người nạn nhân là lão ta cắt đi. Đúng. Tôi đáp mặc dù hung thủ đã bị bắt, nhưng tôi vẫn cần phải lấy dấu vân tay trên thi thể để làm chứng cứ. Sau khi nghiệm thi xong, tôi bảo Tiểu Đào, hôm nay xem ra không còn gì để làm, tôi về trước, khi nào chuẩn bị thẩm vấn lão Đường thì gọi tôi tới. Anh muốn tự mình tra hỏi hắn? Không, tôi chỉ là ngộ tác, sẽ không vượt quá chức hạn của mình, chỉ là có mấy chỗ tôi chưa hiểu, muốn nghe chính miệng lão nói ra. Được. Tiểu Đào tiễn chúng tôi ra cửa, nói, Tống Dương, hôm nay cảm ơn anh. Đừng khách sáo, tôi mới là người phải cảm ơn cô. Phải rồi, cái kia. Cái gì? Hoàng Tiểu Đào chợt đỏ mặt, giờ đã là hoàng hôn, ánh chiều tà ống ánh chiếu trên mặt nàng tạo nên một vẻ mỹ miều, nàng cười, không có gì. Vương Đại Lý vội vẫy xe bus, thúc giục, nhanh lên một chút, sao hai người lề mề thế? Tôi đi tới một đoạn, quay đầu nhìn lại, Tiểu Đào vẫn còn đang dõi theo chúng tôi. Có lẽ là mấy ngày nay đã phải nhìn quá nhiều thứ kinh khủng, nên thấy nàng cười tự nhiên đẹp hơn gấp nhiều lần. Mấy ngày tiếp theo, tôi trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường, sự hụt hẫng này có chút không quen. Sau vụ án bánh bao nhân thịt người, một thời gian lâu sau tôi nhìn thấy thịt là không ngon miệng, càng không nhìn được người khác ăn bánh bao. Nhân lúc nhàn rỗi, tôi chợt hỏi đại lý, phải rồi, hai ngày trước ta có xem một bộ phim, nhân vật nam chính cưới một nữ cảnh sát, theo ngươi như vậy tình cảm có hạnh phúc không? Vương đại lý nói, tùy người, nếu như nam chính cũng là cảnh sát, thì hai người chung một chỗ cũng không tệ, nếu nam chính là tội phạm thì chịu, không nói được thế nếu là người dân thường thì sao? Tôi hỏi, ta không rõ chuyện này. Nhưng thường ngày cảnh sát chắc rất bận. Mà sao ngươi không hỏi Tiểu Đào tỷ tỷ ấy, chắc tỷ ấy biết rõ nhất. Nói nhảm, nếu có thể hỏi nàng ta đã không hỏi ngươi. Tôi nghĩ thầm. Khoảng một tuần sau, Tiểu Đào gọi điện tới nói tôi biết, hôm nay chuẩn bị thẩm vấn lão Đường, tôi liền vội chạy tới cục cảnh sát. Lão Đường ngồi trong phòng thẩm vấn, người cuốn băng kín mít, dáng vẻ tương đối tiêu tụy. Hai cảnh sát đang thẩm vấn lão, bên cạnh có một thư ký ghi chép lời khai, tôi và Tiểu Đào theo dõi qua cửa kính. Nhưng hơn cả những gì tôi dự đoán, Đường sư phụ đối với toàn bộ mọi chuyện chẳng biết gì cả, còn tỏ vẻ rất sợ hãi, ôm đầu khóc ròng ròng, người không phải là ta giết, ta chẳng biết gì cả. Tên khốn Mã Kim Hỏa kia mang thi thể tới ném ở cửa hàng, ta chẳng có cách nào đành giúp hắn xử lý. Cảnh sát có hỏi thế nào lão cũng vẫn nói y chang như vậy, đúng lúc mọi người đang dần mất hết kiên nhẫn, nét mặt lão Đường đột nhiên thay đổi, cảnh sát điều tra thử gọi, Mã Kim Hỏa. Đường sư phụ cười lạnh một tiếng, gọi lão tử làm gì? Sao cái tên tiểu ca đã thương ta không tới thẩm vấn? Hắn không dám đối mặt ta ư, bất luận cảnh sát hỏi gì, lão đều khoanh tay tỏ ra hờ hững, nói rằng trừ khi là tôi tới, còn không đừng hòng hắn mở miệng. Tôi và Tiểu Đào nhìn nhau, nàng nhấc điện thoại nội bộ lên, bảo hai cảnh sát lui xuống, sau đó bảo tôi, hai ta cùng vào. Sau vụ lần trước, cô không bị ám ảnh tâm lý chứ? Làm sao có thể, cảnh sát mà lại sợ tội phạm sao? Hoàng Tiểu Đào hất mũi một cái. Được, vậy ta cùng vào. Chúng tôi bước vào trong phòng, Đường sư phụ vừa trông thấy thì đòi hút thuốc, tôi nói không có, Tiểu Đào mắng, Mã Kim Hỏa, bây giờ chứng cứ như sợ, ngươi là tự tội khó thoát, lần thẩm vấn này cũng chỉ là cho có lệ, ngươi biết điều thì mau khai ra, đừng làm mất thời gian mọi người. Đường sư phụ cười khẩy nói với tôi, gặp ngươi ta nhận thua, để ta kể một chút chuyện cũ cho các ngươi. Thì ra, 3 năm trước Mã Kim Hỏa thiếu Đường sư phụ 10 vạn tệ, lúc ấy thực sự không trả nổi, liền đề nghị mang thịt tới trừ nợ. Mỗi ngày Mã Kim Hỏa lợi dụng sơ hở trong xưởng, cắt thêm chút thịt mang ra. Bởi hai người là đồng hương nên lúc đầu cũng không viết giấy hay ký kết gì. 3 năm qua, Mã Kim Hỏa đã đưa không biết bao nhiêu thịt cho Đường sư phụ, món nợ này hẳn là đã trả hết. Ai ngờ cách đây 3 tháng, Đường sư phụ cần 10 vạn tệ lo việc nhà, lại trở mặt đòi tiền. Bởi vậy cả hai xảy ra tranh cãi kịch liệt, Đường sư phụ lôi chuyện xấu năm xưa của Mã Kim Hỏa để uy hiếp hắn. Mã Kim Hỏa giận quá liền động thủ, ai dè Đường sư phụ to lớn hơn, lỡ tay giết chết hắn. Sau khi bình tĩnh lại, Đường sư phụ vô cùng hoảng sợ, một khi bị phát hiện chắc chắn sẽ ngồi tù. Nghĩ tới nghĩ lui, lão quyết định bắt chước theo bộ phim sủi cảo nhân thịt người, băm thi thể Mã Kim Hỏa ra làm bánh bao bán. Là người lần đầu tiên làm chuyện xấu, lại dùng phương pháp băm nhỏ giả mang này xử lý một cơ thể con người. Đương nhiên thịt người khác với thịt heo. Đường sư phụ sợ khách sẽ nếm thấy khác, bèn bỏ thêm rất nhiều ngũ vị hương vào, vẫn không yên lòng, hơn nữa thường ngày bán bánh đều nếm thử trước. Lần đó lão nếm, bất tri bất giác ăn tới nửa loạt bánh, khi tỉnh táo lại thì hoảng sợ không thôi. Đường sư phụ bắt đầu trở nên khác thường, giống như Mã Kim Hỏa năm xưa nếm được thịt người. Cứ đến 8 giờ tối, cũng chính là thời điểm Mã Kim Hỏa bị giết, lão Đường sẽ thay đổi nhân cách, điên cuồng ăn bánh bao nhân thịt người do mình làm ra, có lúc còn ăn hết cả một thùng, vừa ăn vừa lộ ra vẻ thỏa mãn quái dị. Dần dần trong cơ thể của lão xuất hiện một nhân cách khác, đó chính là Mã Kim Hỏa đã bị lão giết. Hết chương 93. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.